Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 393 tới chương 421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi gió sớm hạ lệnh cho Thứ Tôn Giả, hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên chiến trường giữa Đại Quân Gia Mã Đế Quốc và các thế lực lớn khác ở Tây Bắc Đại Lục. Với thực lực cửu tinh đấu tôn của hắn, thủ lĩnh của các thế lực Tây Bắc Đại Lục gần như không có mấy người có thể chống đỡ nổi ba chiêu. Dưới tình huống như vậy, Đại Quân Gia Mã Đế Quốc đi đến đâu, các thế lực lớn nhỏ ở Tây Bắc Đại Lục đều phải cúi đầu xưng thần. Rất nhanh, gần 1/3 địa bàn của Tây Bắc Đại Lục đã bị Gia Mã Đế Quốc chiếm giữ. Và ngay lúc này, xung đột giữa Gia Mã Đế Quốc và một thế lực khác, Sư Minh Tông, vốn cũng chiếm cứ 1/3 địa bàn Tây Bắc Đại Lục, đã đạt đến đỉnh điểm. Mâu thuẫn giữa hai bên không ngừng gay gắt, cuối cùng là bắt đầu tuyên chiến với nhau. Một ngày nọ, người của Sư Minh Tông gửi cho Gia Hình Thiên một bức chiến thư, hẹn quyết chiến tại một nơi gọi là Khí Hải Bình Nguyên. Thắng bại của trận chiến này sẽ quyết định ai mới có thể trở thành chúa tể của Tây Bắc Đại Lục. Mấy ngày sau, Gia Hình Thiên dẫn người đúng hẹn đến Khí Hải Bình Nguyên. Chẳng bao lâu, ở phía bên kia của thảo nguyên rộng lớn, đột nhiên bị một làn khói đen mênh mông bao phủ. Dưới làn khói đen, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Một luồng sát khí ngút trời lan tỏa ra, khiến cho các tướng sĩ bên phía Gia Mã Đế Quốc cũng lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Bên phía Gia Mã Đế Quốc, người cầm đầu chính là Gia Hình Thiên. Hắn bây giờ, tuy chỉ có tu vi cấp thấp đấu tôn, nhưng số cường giả nắm trong tay lại là điều mà ngay cả nhiều cường giả đấu tôn lâu năm cũng không có được. Trong Đại Quân Đế Quốc, cao giai đấu tôn cường giả có cả một đống, nhưng ngoài Gia Hình Thiên ra, lại không có đấu tôn nào khác. Tuy nhiên, chỉ cần có bóng dáng của Thứ Tôn Giả lơ lửng trên không trung, cũng đủ để mang lại lòng tin to lớn cho Đại Quân Đế Quốc. Trong Sư Minh Tông, số lượng cường giả đấu tôn rất đông. Lát nữa quyết chiến, các ngươi hãy lập trận phòng ngự, những thứ khác cứ giao cho bản tôn là được. Thứ Tôn Giả cất cao giọng nói từ trên trời. Mấy lần đại chiến gần đây đã làm chậm lại tốc độ bắt giữ linh hồn của hắn, vừa hay có thể nhân lần đại chiến này để bù đắp một chút. Hắn có thể cảm nhận được, trong trận doanh đối diện, có rất nhiều khí tức quen thuộc. Những người đó, mấy năm trước đều là cấp trên của hắn, nhưng bây giờ, ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không có. Ầm ầm. Ngay khi Thứ Tôn Giả hạ lệnh, từ trong làn sương mù đen kịt ở phía xa, cũng đột nhiên vang lên tiếng trống trận đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, từng bóng người từ trong sương mù đen lướt ra, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời, khí thế cường hãn lan tỏa, bao trùm cả đất trời này. Trên bầu trời, một đại hán trung niên thân hình to lớn, vác một thanh đại đao màu vàng, ánh mắt mang theo vẻ kiên kỵ nhìn về phía Thứ Tôn Giả. Thưa các hạ, Gia Mã Đế Quốc thế lực yếu ớt, chỉ bằng sức một người của các hạ, muốn xoay chuyển chiến cuộc là không thể nào. Các hạ không bằng gia nhập Sư Minh Tông của ta, ta nguyện dâng lên vị trí thái thượng trưởng lão để đãi ngộ. Người đàn ông mặc áo vàng cất cao giọng nói, trong lời nói, đối với thú hộ pháp rất là khách khí. Sư Minh Tông nho nhỏ, cũng xứng để bản tôn gia nhập sao? Nghe vậy, Thứ Tôn Giả lại không hề nể mặt. Các hạ đã khăng khăng như vậy, vậy thì đừng trách sư thiên ta lấy nhiều địch ít. Khuôn mặt người đàn ông tóc vàng trở nên nghiêm nghị. Phía sau hắn, bay ra 4-5 người nữa, những người này, lại toàn bộ đều có tu vi đấu tôn, khí tràng cường đại tỏa ra cái này thế mà toàn bộ đều là cường giả đấu tôn. Nhiều đấu tôn như vậy, chênh lệch lớn quá rồi. Khi mấy người đó xuất hiện, trong Đại Quân Gia Mã Đế Quốc, sắc mặt mọi người cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Tính cả sư thiên, đối phương đã có 6 cường giả đấu tôn. Thế lực như vậy, rất nhiều thế lực lớn ở Trung Châu cũng chưa từng có. Sư Minh Tông này làm thế nào mà tập hợp được nhiều cường giả như vậy? Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dù có thêm vài đấu tôn xuất hiện, trên mặt Thứ Tôn Giả vẫn tràn ngập vẻ khinh thường. Hắn cất giọng có chút tùy ý, nói với Gia Hình Thiên ở phía dưới, Gia Hình Thiên, lập trận đi vân, Thứ tiền bối. Nghe vậy, Gia Hình Thiên vô cùng ngưng trọng gật đầu, sau đó quát lớn, khởi trận theo tiếng quát của Gia Hình Thiên, đông đảo tướng lĩnh và binh sĩ trong đại quân cùng nhau hét lớn, từng luồng năng lượng bộc phát ra. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một chiếc lồng phòng ngự khổng lồ, bao bọc toàn bộ đại quân Gia Mã bên trong, đứng sừng sững giữa trận doanh hai bên. Cung thủ chuẩn bị. Gia Hình Thiên lại lạnh lùng quát lên, từng tràng âm thanh dây cung ken két vang lên. Từng cỗ xe nỏ lớn chừng 7-8 trượng, dưới sức của mấy người hợp lực, được nhanh chóng căng ra. Trên đó, những mũi tên nỏ sắc bén dài hơn 2 trượng, đang lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo. Loại tên nỏ này, được Gia Mã Đế Quốc dùng tài liệu đặc biệt luyện chế. Do mấy vị chiến sĩ đạt đến cấp bậc đấu linh hiệp lực sử dụng. Uy lực của nó, cho dù là cường giả đấu hoàng, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị xuyên thủng cơ thể, găm chặt thân thể xuống đất. Sư Thiên, không cần nhiều lời, động thủ đi. Trong lúc người đàn ông tóc vàng đang nhíu mày, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Nghe thấy giọng nói này, Sắc mặt của người đàn ông tên Sư Thiên cũng hơi đổi, quay đầu liếc nhìn về phía sau. Nơi đó, một ông lão mặc áo đen đang đạp không mà đứng, xung quanh có từng luồng linh hồn thể xoay quanh, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Vâng, Lục Thiên Tôn đại nhân. Sư Thiên gật đầu, giọng nói có phần khiêm cung. Đối phương chính là cường giả đấu tôn đỉnh phong, còn hắn, Sư Thiên, bất quá chỉ là lục tinh đấu tôn. Sư Minh Tông bây giờ có thể có nhiều cường giả đấu tôn như vậy, cũng hoàn toàn là nhờ vào vị Lục Thiên Tôn này. Lục Thiên Tôn, để bản tôn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trên bầu trời, sau khi lão già áo đen xuất hiện, thứ tôn giả liếm môi một cái, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Gã này, khí tức trên người, dường như có chút quen thuộc, rất giống người trong điện. Ánh mắt của Lục Thiên Tôn lúc này cũng tập trung vào thứ tôn giả, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khạch khạch Lục Thiên Tôn, hôm nay, đối thủ của ngươi là bản tôn. Ngay sau đó, thứ tôn giả cười quái dị một tiếng, vọt tới trước mặt Lục Thiên Tôn cách đó trăm trượng. Nghe thấy tiếng cười quen thuộc không thể quen thuộc hơn này, trên khuôn mặt già nua của Lục Thiên Tôn hiện lên một tia bất an. Tiếp đó, mấy sợi xích đen kịt phát ra từ trên người thứ tôn giả, càng khiến mí mắt hắn giật mạnh. Bởi vì, thủ đoạn của thứ tôn giả này cùng với khí tức tỏa ra trên người, gần như không khác gì hồn điện của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thiên Tôn bên này nén giận tung ra một đòn, cũng đánh ra mấy sợi xích đen kịt. Hai cường giả đấu tôn đỉnh phong chiến đấu, những đấu tôn cấp thấp kia không có thực lực tham gia, ngay cả Sư Thiên cũng dẫn người tản ra. Bành! Trên bầu trời, chiêu thăm dò đầu tiên của thứ tôn giả và Lục Thiên Tôn của hồn điện va chạm, năng lượng vang dội, bùng nổ tiếng oanh minh. Giết! Đúng lúc này, Sư Thiên thừa dịp hai người giao thủ, hạ lệnh tấn công. Cùng với tiếng hét lớn của Sư Thiên, đại quân đông nghịt của Sư Minh Tông bỗng nhiên bùng nổ tiếng hô giết kinh thiên động địa. Ngay sau đó, cả bình nguyên rung chuyển dữ dội, đại quân không thấy điểm cuối, tựa như thủy triều, mang theo sát khí ngút trời, lao về phía đại quân Gia Mã Đế Quốc. Cảm nhận được sát khí đột nhiên tràn ngập đất trời, sắc mặt của tất cả mọi người trong đại quân Gia Mã Đế Quốc cũng có chút ngưng trọng. Hư hư hư. Ngay khi tuyến quân địch như thủy triều vọt tới, từ trận tuyến của Gia Mã cũng lập tức bộc phát ra những tiếng xé gió nối liền thành từng mảng. Những mũi tên nỏ khổng lồ tựa như một đám mây đen bắn ra dữ dội, cuối cùng che trời lấp đất bắn vào trong đại quân Sư Minh Tông. Nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết đột nhiên vang lên. Nhìn đại quân Sư Minh Tông bị vô số mũi tên nỏ khổng lồ găm chặt, trong mắt Gia Hình Thiên không có chút dao động nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó gần trăm người đang lơ lửng giữa không trung, và phía sau hơn trăm vị đạp không mà đứng này còn có vô số cường giả đấu vương và đấu hoàng đang vỗ đôi cánh đấu khí. Đội quân này mới là thứ khiến người ta kiêng kỵ. Động thủ! Phá vỡ lồng năng lượng kia! Sư Thiên liếc nhìn tuyến quân phía dưới bị chặn đánh, ngay cả phạm vi trăm trượng của đại quân Gia Mã cũng không vào được, trên mặt không có nửa điểm đau lòng. Những quân đội phía dưới ngay cả cấp bậc đấu vương cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Tinh nhuệ thực sự có thể lay chuyển đại quân Gia Mã Đế Quốc là những cường giả trên không trung này. Khi Sư Thiên vung tay, những cường giả trên bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu dàn thành hình bán nguyệt, nhanh chóng tiếp cận cứ điểm. Đến một lúc, cuối cùng, dưới một tiếng hét lớn, từng luồng đấu khí cường hãn gào thét trên trời, cuối cùng che trời lấp đất nổ về phía lồng năng lượng. Phanh phanh phanh. Vô số luồng năng lượng nổ tung trên lồng năng lượng, khiến cho lồng năng lượng rung động, tạo ra từng vòng gợn sóng. Cung thủ, chuyển mục tiêu, cường giả từ đấu vương trở lên, phát động phản kích đồng thời củng cố lồng năng lượng. Đối mặt với thế công như thủy triều của Sư Minh Tông, Gia Hình Thiên vẫn bình tĩnh phân phát từng mệnh lệnh. Mấy năm chiến đấu đã khiến ông vô cùng quen thuộc với loại chiến tranh này. Vù vù. Giọng nói già nua của Gia Hình Thiên vừa dứt, những mũi tên nỏ đặc chế khổng lồ liền đột nhiên chuyển hướng, mang theo tiếng gió rít cào, hung hăng bắn về phía những cường giả của Sư Minh Tông trên bầu trời. Dưới thế công gần như bao trùm này, từng thân thể như diều đứt dây, liên tục rơi xuống mặt đất. Nhưng sự liều mạng này cũng khiến cho cường giả hai bên có chút giết đến đỏ mắt. Từng luồng đấu khí hùng hồn, gào thét trên trời, cuối cùng ngươi tới ta đi, đối đầu kịch liệt. Ầm ầm. Trên lồng năng lượng, những đợt công kích dày đặc không ngừng trút xuống, khiến cho những gợn sóng trên đó cũng ngày càng kịch liệt. Nhưng vì có lồng năng lượng phòng ngự, tốc độ tổn thất của cường giả Sư Minh Tông rõ ràng nhanh hơn nhiều so với bên Gia Mã Đế Quốc. Tiêu hao cũng gần đủ rồi. Trên bầu trời, Sư Thiên nhìn vào chiếc lồng năng lượng không ngừng rung động, cũng cười nhạt một tiếng, trong tay chậm rãi đánh ra một thủ thế kỳ dị. Sư Minh Tông sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy càn quét 1/3 Tây Bắc Đại Lục, dựa vào không phải là những cường giả đấu vương, đấu hoàng này, mà là đấu tông, thậm chí là cường giả đấu tôn. Khi Sư Thiên đánh ra thủ thế này, làn khói đen phía sau chậm rãi bị xé toạc, gần trăm bóng người chậm rãi bước ra. Phía trước trăm bóng người này, có gần 18 luồng khí tức, mênh mông đáng sợ. Bọn họ vừa xuất hiện, ngay cả đất trời này cũng trở nên có chút run rẩy. Khi những người này xuất hiện, sắc mặt Gia Hình Thiên đại biến. Trong số này, lại còn có 18 cường giả đấu tôn, cộng thêm 5 vị trước đó, số cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông đã lên đến 23, 24 người. Ầm ầm. Trăm bóng người đó đạp lên hư không chậm rãi tiến về phía trước. Những mũi tên nỏ khổng lồ bay vụt đến, khi còn cách họ trăm trượng, đã tự động nổ tung. Hừ. Khi chỉ còn cách cứ điểm vài trăm trượng, trăm bóng người cuối cùng cũng dừng bước. Ngay sau đó, chỉ thấy từng luồng đấu khí mênh mông lập tức từ trong cơ thể họ bùng nổ ra, cuối cùng hội tụ trên bầu trời, trực tiếp ngưng kết thành một con cự thú năng lượng khổng lồ dài cả ngàn trượng. Cự thú thành hình, trong hơi thở phun ra hai luồng sương trắng dài mấy chục trượng, rồi trực tiếp đạp lên hư không, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, hung hăng đâm về phía lồng năng lượng do đại quân Gia Mã Đế Quốc ngưng tụ. Dù cũng có những đòn công kích dữ dội từ cứ điểm đánh vào thân cự thú, nhưng lại không thể ngăn cản nó mảy may. 8. Đúng lúc này, giữa đất trời, vang lên một tiếng quát. Chỉ một âm tiết, mà đòn công kích do rất nhiều cường giả đấu tôn, đấu tông liên thủ đánh ra, cứ thế không một dấu hiệu nào tan biến giữa trời đất. Cái này, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trên mặt Sư Thiên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Dưới âm thanh đó, hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể mình cũng không thể điều động. Đây là... Nghe thấy giọng nói vang lên, Lục Thiên Tôn của Hồn Điện đang giao thủ với Thứ Tôn Giả Tâm Thần đột nhiên rung lên. Nhưng, chính vào lúc hắn phân tâm, đòn tấn công của Thứ Tôn Giả đã hung hãn đánh vào người hắn. Phục! Thực lực hai người vốn không chênh lệch nhiều, chịu một đòn nặng như vậy, thương thế trong nháy mắt đã tổn thương đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể Lục Thiên Tôn đột ngột rơi xuống từ trên trời. Xem ra là chủ nhân ra tay rồi. Thứ Tôn Giả nghe được âm thanh quen thuộc đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, rồi thừa thắng truy kích, muốn giết chết Lục Thiên Tôn của Hồn Điện. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một vết nứt không gian, trong đó bộc phát ra một luồng hấp lực cuồng mãnh, trực tiếp tác động lên Sư Thiên và hai mươi mấy cường giả đấu tôn khác. Dưới luồng hấp lực cực lớn này, rất nhiều cường giả của Sư Minh Tông toàn bộ bị hút vào vết nứt không gian, từng tiếng kêu la thảm thiết truyền ra. Và sau khi những người này bị hút đi, vết nứt không gian khổng lồ đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Giết! Khi các cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông biến mất, Phe Gia Mã lập tức tổ chức nhân thủ phản công lại người của Sư Minh Tông. Phía bên kia, Thứ Tôn Giả đuổi theo Lục Thiên Tôn đang bại trận, xa xa rời khỏi chiến trường. Dưới sự dồn ép này, thương thế của Lục Thiên Tôn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng bị Thứ Tôn Giả đánh ra mấy sợi xích trói lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thiên Tôn lại một lần nữa hỏi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Khạch khạch, ngươi sẽ sớm biết thôi. Thứ Tôn Giả cười quái dị một tiếng, trên người tỏa ra hắc khí âm trầm vô cùng. Luồng khí âm trầm này, so với người của Hồn Điện còn có phần đáng sợ hơn. Khạch khạch, trong tiếng cười chói tai, rợn người, thân hình của Thứ Tôn Giả hoàn toàn lộ ra. Bên dưới lớp áo bào đen kia, bất ngờ chỉ là một linh hồn không có thân thể. Hắn há to mồm, lao thẳng tới cắn xé thân thể Lục Thiên Tôn. Chỉ một miếng cắn, Lục Thiên Tôn đã cảm thấy linh hồn mình như thiếu mất một mảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn bộ dạng muốn nuốt chửng linh hồn mình của Thứ Tôn Giả, Lục Thiên Tôn sợ hãi đến cực điểm. Nếu cứ để Thứ Tôn Giả thôn phệ, hắn chẳng khác nào bị ăn sống. Ha ha, bản tôn chính là tên hộ pháp quèn được phái đi đoạt cổ ngọc của Tiêu tộc năm xưa. Lục Thiên Tôn, ngài là đại nhân vật, sao có thể nhớ đến bản tôn chứ? Đại cục đã định, Thứ Tôn Giả cũng không che giấu thân phận nữa, trực tiếp nói ra thân phận hộ pháp Hồn Điện và nhiệm vụ mình từng thi hành. Sao có thể? Đối với lời giải thích này của Thứ Tôn Giả, Lục Thiên Tôn rõ ràng không tin, một hộ pháp nhỏ bé, chỉ trong 3-4 năm, làm sao có thể trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy? Tin hay không không quan trọng, ngươi sắp trở thành một phần sức mạnh của bản tôn rồi. Thứ hộ pháp tiếp tục gặm nhấm linh hồn của Lục Thiên Tôn. Vài phút sau, toàn bộ linh hồn của Lục Thiên Tôn đã bị hắn nuốt chửng, còn thân thể của Lục Thiên Tôn, Thứ Tôn Giả cũng không định bỏ qua. Một thân xác đấu tôn đỉnh phong, có lẽ có thể dùng để hắn hồi sinh. Trận chiến ở Bình Nguyên Khí Hải kết thúc, Sư Minh Tông hoàn toàn biến mất khỏi vũ đài của Đại Lục Tây Bắc. Từ nay về sau, Đại Lục Tây Bắc sẽ không còn tông môn nào tên là Sư Minh Tông nữa. Mà uy thế của đế quốc Gia Mã, chắc chắn sẽ bao trùm toàn bộ Đại Lục Tây Bắc, khiến vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Âm mưu gây chiến của Hồn Điện xem như thất bại hoàn toàn. Chết tiệt! Lão Lục vậy mà lại thất bại, đế quốc Gia Mã kia lại có chiến lực đến vậy sao? Tại nơi giáp ranh giữa Đại Lục Tây Bắc và Trung Châu, một người mặc hắc bào có sắc mặt vô cùng âm trầm. Người này tu vi cũng ở cấp bậc đấu tôn đỉnh phong, chính là Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện. 7-8 tháng trước, nhân điện của Hồn Điện bị hủy, tổn thất nặng nề, mấy vị thiên tôn như họ định gây chiến để bù đắp tổn thất, nhưng bây giờ lại thành công giả tràng. không những không thu hoạch được linh hồn, ngược lại còn mất đi Lục Thiên Tôn và gần 10 tên tôn giả. Lão Ngũ, sự đã đến nước này, chúng ta mau về địa điện báo cáo, Phó Điện Chủ đã đợi chúng ta rồi. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện, người này là Tam Thiên Tôn của Hồn Điện, thực lực còn mạnh hơn cả Huyết Hà Thiên Tôn từng xuất hiện, đã đạt đến trình độ bán thánh sơ cấp. Phó Điện Chủ. Nghe Tam Thiên Tôn nói, trên mặt Ngũ Thiên Tôn bất giác hiện lên vẻ kính sợ. Chính Đại Thiên Tôn bọn họ tuy quyền cao chức trọng trong Hồn Điện, nhưng người nắm quyền thực sự vẫn là Điện Chủ. Vì Điện Chủ gần như không ở trong điện, có việc quan trọng hơn, mấy chục năm mới xuất hiện một lần, nên Phó Điện Chủ mới là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Lần này Phó Điện Chủ triệu kiến là vì chuyện gì? Ngũ Thiên Tôn dò hỏi. Theo ta thấy, lần này rất có thể là để sắp xếp lại Cửu Đại Thiên Tôn. Tam Thiên Tôn suy tư một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Sắp xếp lại thứ tự Thiên Tôn xem ra, lần này Tam ca người sắp lên như diều gặp gió rồi. Nghe vậy, gương mặt Ngũ Thiên Tôn lập tức trở nên nịnh nọt. Trước đó Nhân Điện bị hủy, Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn Cốt U đồng thời bỏ mạng, cộng thêm lần báo thù trước đó của Tinh Vẫn Các đã tiêu diệt Tứ Thiên Tôn Huyết Hà, Bác và Cửu Thiên Tôn, hiện tại Cửu Đại Thiên Tôn của Hồn Điện chỉ còn lại 4 người. Nếu muốn sắp xếp lại, vậy Tam Thiên Tôn hiện tại rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí Đại Thiên Tôn trước kia, còn hắn, Ngũ Thiên Tôn, có thể thuận thế ngồi lên vị trí của Cốt U, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, chúng ta đi trước đã. Tam Thiên Tôn xua tay, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, nếu thật sự có thể ngồi lên vị trí Đại Thiên Tôn, tài nguyên hắn có thể nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Rất nhanh, không gian xung quanh hai người vặn vẹo, rồi họ lập tức biến mất tại chỗ. Trong gió giới. Một thời gian trước, vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện trên bình nguyên khí hải thực chất là do gió sớm mở ra lối vào gió giới, hút toàn bộ hơn 20 cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông và Hồn Điện vào trong. Bây giờ, 23 đấu tôn này đều bị giam cầm trong gió giới. Theo dự định của gió sớm, tất cả đấu tôn của Hồn Điện đều được giao cho hai hồn nô là Thứ Tôn Giả và Dược Trần làm vật bồi bổ. Còn những cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông và những người bị ép gia nhập thì toàn bộ đều bị khống chế bằng khôi lỗi đan trung cấp. Dù sao, đế quốc muốn phát triển, không thể lúc nào cũng dựa vào một đám đấu tông, sự gia nhập của những cường giả đấu tôn này có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tham kiến chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Sau khi khôi lỗi đan có hiệu lực, 8 vị đấu tôn này đồng loạt cúi người hành lễ với gió sớm. Được rồi, các ngươi đều ra tiền tuyến hiệu lực đi. Gió sớm xua tay, đưa những người này ra khỏi gió giới. Sau khi họ trở về, không chỉ có thể cho thế nhân biết đế quốc Gia Mã không tàn bạo, sẽ cho người khác cơ hội, mà với mối quan hệ vốn có của họ ở Đại lục Tây Bắc, họ cũng có thể quản lý Đại lục Tây Bắc tốt hơn cho gió sớm. Đại lục Tây Bắc, sau đại chiến lần này, cơ bản đã trở thành sân sau của đế quốc Gia Mã, không còn thế lực nào dám phản kháng. Đây là Tử Nghiên sắp sinh rồi sao? Xử lý xong những tù binh, huyết mạch tinh thạch của gió sớm đột nhiên truyền đến dị động. Ngay sau đó, hắn lập tức xuất hiện bên ngoài hành cung của Tử Nghiên. Tử Nghiên mang thai đã hơn 2 năm, bụng của nàng cũng có vẻ hơi lớn. Rào. Rào. Sinh rồi, Tử Nghiên phu nhân sinh rồi, là một cặp long phụng thai. Gió sớm vừa mới đến không lâu, trong phòng đã truyền ra hai tiếng rồng ngâm cao vút. Đinh, phát hiện ký chủ có thêm hai hậu duệ, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Xét thấy lần này Tử Nghiên sinh hạ long phụng thai, phần thưởng gói quà lần này tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, một giọng nói nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên trong đầu hắn. Nhưng lúc này, gió sớm không để ý đến những lời nhắc nhở đó, hắn muốn vào xem ba mẹ con Tử Nghiên trước. Hắn kích động bước vào phòng. Trong phòng, Tử Nghiên đã xuống giường, bên cạnh nàng là hai con tiểu long màu tím vàng. Tiểu long vừa ra đời đã có khả năng ngự không, xem ra đã đạt tới thất giai. Xem ra, hai tiểu tử này đều kế thừa huyết mạch của em. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt gió sớm trở nên vô cùng dịu dàng, hắn đến gần Tử Nghiên, cười nói. Đúng vậy, hai tiểu tử không chỉ có huyết mạch vương tộc, mà còn có cả huyết mạch viễn cổ Long Hoàng. Tử Nghiên vui mừng gật đầu. Sau này, tộc Thái Hư Cổ Long sẽ nghênh đón một thời kỳ thịnh vượng kéo dài mấy vạn năm. Phong ca, huynh định đặt tên cho con là gì? Tử Nghiên như chim non nép vào lòng gió sớm, lanh lảnh hỏi. Hai đứa nó đều có huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long tộc, sau này phải kế thừa ngôi vị Long Hoàng, hay là để cả hai theo họ của vương tộc đi? Gió sớm suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đáp. Được, em nghe lời Phong ca. Nghe vậy, Tử Nghiên vô cùng hiểu chuyện gật đầu. Con trai tên là Trúc Phong, con gái tên là Trúc Nghiên thế nào? Hay lắm. Đối với lời của gió sớm, Tử Nghiên hoàn toàn đồng ý. Rất nhanh, gió sớm giao hai tiểu long cho thị nữ và vú nuôi mang đi, sau đó cùng Tử Nghiên trải qua một đêm nồng ấm. Hệ thống, mở gói quà lớn. Sau một hồi mây mưa, Tử Nghiên hạnh phúc gục đầu vào lòng gió sớm. Lúc này, gió sớm mới nhớ đến việc mở gói quà thưởng gấp đôi kia. Đinh. Chúc mừng ký chủ tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Hiện đã tăng 4.000 năm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tất cả mọi người được ghi lại trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng thêm 2%. Hiện đã tăng 40%. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 phần bản nguyên linh hồn vi hình. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 20 viên bồ đề đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 tòa cách đấu trường. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 2.000 viên đấu hoàng thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi vào không gian hệ thống, mời ký chủ kiểm tra. Sảng khoái. Nghe một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống, gió sớm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hầu hết các phần thưởng lần này đều đã xuất hiện trước đó, nên gió sớm tập trung vào cách đấu trường. Trong không gian hệ thống, có 2 cánh cửa cổ xưa đang đóng chặt. Cách đấu trường, vật này tự thành một không gian riêng, rộng 10 vạn dặm. Khi vào trong, có thể triệu hồi đối thủ ở mọi giai đoạn, thậm chí có thể sao chép bất kỳ ai đã gặp, bao gồm cả bản thân. Trong này, ngoại trừ ký chủ, những người khác mỗi lần không thể ở lại quá một tháng, quá thời gian sẽ tự động bị đẩy ra. Trong không gian này, đấu khí và các thuộc tính khác không thể thay đổi, thậm chí bị thương, tử vong, sau khi ra ngoài cũng không bị ảnh hưởng xem ra, đây là một nơi để tu luyện đấu kỹ, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Đọc xong giới thiệu về cách đấu trường, gió sớm lập tức hiểu ra tác dụng của nó. Thứ này, một cái có thể đặt trong gió giới, cái còn lại có thể đặt ở đại lục cho thuộc hạ tu luyện. Ngoài ra, còn có một cách chơi thú vị. Đã là cách đấu trường thì khó tránh khỏi tỷ thí, mà trong khu vực này, bị thương hay tử vong cũng chỉ là ảo giác, sẽ có cảm giác đau đớn chân thực, nhưng sau khi ra ngoài vẫn bình an vô sự. Vì vậy, sau này có thể mở cược, cũng có thể dùng để giải quyết hòa bình một số tranh chấp. Xem xong những thứ này, gió sớm đi thẳng ra ngoài hậu cung, đặt một tòa cách đấu trường xuống. Cánh cửa cổ xưa này rộng khoảng 100 trượng, gió sớm đứng trước nó trông thật nhỏ bé. 10 vạn dặm cương vực, một tòa cách đấu trường thôi mà còn lớn hơn gió giới của ta mấy chục lần, thật không thể tưởng tượng nổi. Mang theo lòng hiếu kỳ, gió sớm nhẹ nhàng bước chân, tiến vào bên trong cánh cổng không gian khổng lồ. Thế giới bên trong cách đấu trường là một quảng trường khổng lồ, nơi đây không có đất đai, tất cả đều được trang trí tỉ mỉ. Tại trung tâm cách đấu trường, có một đấu đài hình tròn phạm vi 100 dặm. Xung quanh là một vòng khán đài nhô lên, ước chừng có thể chứa được hàng chục triệu người cùng lúc quan sát. Đương nhiên, ở bốn phương tám hướng của khán đài, có thiết lập mấy hàng ghế khách quý đặc biệt. Không tệ, như vậy có thể tạo ra một khung cảnh hoành tráng. Gió sớm thầm nghĩ. Ở lại đây một lúc, hắn nhanh chóng tìm hiểu được một số chức năng. Xung quanh có vô số võ đài nhỏ, vào trong có thể đối địch với người khác, đấu đài sẽ tự động xuất hiện lồng phòng ngự ngăn cách, cho đến khi phân định thắng bại hoặc một bên bị đẩy ra. Tương tự, cũng có thể triệu hồi một đối thủ ảo, đối thủ này có thể sao chép 100% bản thân, cũng có thể là một đối thủ nào đó trong tưởng tượng của bạn. Đương nhiên, đối thủ tưởng tượng ra chỉ dựa trên hiểu biết của bạn, nếu đối phương tu luyện một loại đấu kỹ nào đó bạn chưa từng thấy họ thi triển, đối thủ ảo cũng không thể thi triển được, nên có phần vô dụng. Rất nhanh, gió sớm tự mình đi đến đấu đài lớn nhất ở giữa, lần này hắn triệu hồi đối thủ là một bản sao 100% của chính mình. Theo sau một màn sáng khổng lồ bao phủ đấu đài, một đối thủ giống hệt gió sớm xuất hiện ở phía đối diện. Tu luyện lâu như vậy, chưa bao giờ thực sự thi triển hết các thủ đoạn, hôm nay xem như có thể thỏa mãn rồi. Nhìn kính tượng xuất hiện, khóe miệng gió sớm lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó trực tiếp thi triển nhục thân đấu kỹ, biến cơ thể thành 100 trượng lớn nhỏ, mà bên kính tượng cũng làm y hệt. Hai người khổng lồ màu vàng kim, trên đấu đài rộng 100 dặm tiến hành chém giết. Mỗi một cú va chạm đều vang lên tiếng nổ như sấm. Sau khi cận chiến, gió sớm bắt đầu thi triển sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, thi triển công kích linh hồn đấu kỹ thiên giai cao cấp, trong nháy mắt, bên trong đấu đài xuất hiện một trận bão linh hồn kinh người. Cơn bão linh hồn khổng lồ này, cho dù là cường giả đấu thánh bình thường ở trong cũng sẽ bị trọng thương. Vì là kính tượng được sao chép hoàn hảo, nó cũng có linh hồn thiên cảnh đại viên mãn và công kích linh hồn đấu kỹ thiên giai cao cấp. Gió sớm và kính tượng chiến đấu ròng rã 2 ngày cũng không thể đánh bại được nó. Cho dù thi triển toàn bộ các loại đấu kỹ cường đại, kính tượng cũng đều có thể hóa giải thành công. Muốn chiến thắng một đối thủ giống hệt mình, quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng, gió sớm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vì là chủ nhân của cách đấu trường, hắn có thể phá vỡ quy tắc, đóng kính tượng lại khi trận đấu chưa có kết quả. Dù không chiến thắng kính tượng, nhưng gió sớm vẫn rất hài lòng, lần này cuối cùng hắn cũng đã có một trận chiến đấu thỏa thích, có một cái nhìn chi tiết hơn về uy lực của các loại đấu kỹ. Ra khỏi cách đấu trường, gió sớm phát hiện Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và những người khác đã vây quanh gần đó. Phong ca. Thấy gió sớm đi ra, Tử Nghiên rất tò mò tiến lên hỏi, đây là vật gì vậy, cũng là một không gian bảo vật sao? Gió sớm gật đầu cười, sau đó đưa Tử Nghiên và những người phụ nữ mình yêu thương vào cách đấu trường. Họ là người phụ nữ của gió sớm, cũng cần phải chú trọng thực lực, cách đấu trường này có thể rèn luyện năng lực thực chiến của họ. Dược Trần, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Chỉ bằng một mình ngươi mà muốn đuổi cả ba chúng ta sao? Nhìn tư thái vô cùng kiêu ngạo của Dược Trần, hồn tử từ hồn giới bước ra mặt đầy không cam lòng, lập tức muốn ra tay với Dược Trần. Đừng manh động, Dược Trần dám một mình đến đây, e là có chỗ dựa thấy vậy, phó điện chủ hồn điện vội vàng kéo hồn tử lại. Đối với chuyện này, Nhị Thiên Tôn và Tam Thiên Tôn vừa mới thăng chức không dám xen vào, thực lực của họ chỉ là bán thánh sơ cấp, đối mặt với Dược Trần, một cường giả đấu thánh thực thụ, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Ha ha, không hổ là trợ thủ đắc lực của hồn diệt sinh, ngươi cũng có chút đầu óc đấy. Dược Trần đột nhiên cất tiếng cười lớn, ngay sau đó, hắn không còn che giấu tu vi, trực tiếp triển lộ khí tức cường đại của tứ tinh đấu thánh. Luồng khí tức ngập trời đó, trong nháy mắt khiến các cường giả hồn điện, trừ phó điện chủ, đều tái mặt. Tứ tinh đấu thánh, Dược Trần ngươi lại có thực lực như vậy. Phó điện chủ hồn điện lúc này trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Gã này lại có tu vi tứ tinh đấu thánh. Cho đến lúc này, hồn tử ở lâu trong hồn giới mới hiểu ra, Trung Châu đại lục này quả thật là ngọa hổ tàng long. Dược Trần, hôm nay bản điện nể mặt ngươi, rút khỏi đại lục Tây Bắc. Sau khi biết được thực lực thật sự của Dược Trần, phó điện chủ hồn điện lập tức không nói nhảm nữa, trực tiếp hạ lệnh rời đi, hồn tử cũng không lên tiếng, lặng lẽ rời khỏi. Coi như các ngươi thức thời. Nhìn phó điện chủ hồn điện dẫn người rời đi, Dược Trần tiếp tục châm chọc một câu, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý, còn phía phó điện chủ hồn điện, sau khi rút lui ngàn dặm thì dừng lại. Lúc này, trong lòng hắn có một phỏng đoán. Trước đây, Nhân Điện, một trong ba điện thiên cương của hồn điện bị hủy, hồn điện vẫn luôn không ra hung thủ, bây giờ biết Dược Trần có thực lực như vậy, hắn lập tức nghi ngờ Dược Trần. Chuyện này hệ trọng, cần phải báo cáo cho điện chủ, nếu không, Dược Trần sẽ là đối thủ lớn nhất cản trở kế hoạch lớn của hồn điện chúng ta. Cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, phó điện chủ hồn điện trực tiếp xé rách một vết nứt không gian rồi tự mình rời đi. Chủ nhân, bên cổ tộc đã gửi thiếp mời đến. Còn một tháng nữa là đến lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc. Đây là đại sự của cổ tộc, vì những người có tư cách tham gia lễ thành nhân đều là thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất trong tộc 10 ngày sau, Dược Trần lại đến chỗ gió sớm, hắn lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen, báo cáo với gió sớm. Ta lần này cũng nhận được thiếp mời. Gió sớm gật đầu cười, cũng lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen, trên đó có nhiều hoa văn huyền ảo, trông có chút kỳ diệu. Các thế lực có thể nhận được thiếp mời của cổ tộc không nhiều, vì gió sớm chưa bộc lộ thực lực vượt qua bán thánh, nhưng việc hắn nắm giữ toàn bộ đại lục Tây Bắc cũng đủ khiến người ta phải nể trọng. Chủ nhân, Hôn Nhi chủ mẫu bây giờ trở về, chắc chắn đã trở thành thiên tài xuất sắc nhất của cổ tộc, ngài chắc chắn sẽ đến cổ tộc một chuyến chứ? Dược Trần thuận miệng hỏi. Lần này ta nhất định phải đi, ngươi cũng đi cùng ta. Gió sớm gật đầu cười. Lần này tại thịnh hội của cổ tộc, người của Dược tộc chắc chắn cũng sẽ đến. Nghe vậy, trên gương mặt già nua của Dược Trần lại hiện lên một nụ cười nhạt, chỉ có điều trong nụ cười đó lại ẩn chứa một chút đau thương và khổ tâm. Dược Trần, với địa vị hiện tại của ngươi, người của Dược tộc chắc hẳn đang hối hận không thôi. Lần này, cũng là lúc để người Dược tộc thấy quyết định ban đầu của họ ngu xuẩn đến mức nào. Nhìn phản ứng của Dược Trần, gió sớm vỗ vai ông, khẽ thở dài. Gió sớm biết, Dược Trần trước đây từng là tộc nhân bị Dược tộc ruồng bỏ. Sống trong loại viễn cổ chủng tộc này, áp lực thực sự còn lớn hơn những nơi khác. Ở đó, người ta dùng độ đậm đặc của huyết mạch để phân biệt đẳng cấp thân phận, nhưng huyết mạch đấu đế chảy trong cơ thể Dược Trần gần như mỏng manh đến mức có thể bỏ qua. Năm đó ở Dược tộc, Dược Trần vì thực hiện một nhiệm vụ thất bại, cuối cùng bị Dược tộc trục xuất. Vì vậy, Dược Trần đã nỗ lực không ngừng, ông dồn cả tâm huyết vào luyện dược, một mình bôn ba Trung Châu gần trăm năm, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Sau khi trải qua đại nạn, lại gặp được gió sớm, bây giờ đã thành tựu tứ tinh đấu thánh, cho dù là những lão già của Dược tộc cũng không có mấy người sở hữu thực lực như vậy. Dược lão nhẹ giọng cảm khái, chủ nhân, chủng tộc đó có lẽ là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta, nhưng ta không có tình cảm gì với họ. Song thân duy nhất của ta cũng đã mất từ khi ta còn nhỏ. Về sau, ta dần dần quên đi, thậm chí chưa bao giờ nhắc đến. Những người biết ta từng là người của Dược tộc, trên thế gian này có lẽ chỉ còn lại một số người của Dược tộc. Ngay cả hồn điện cũng không biết nguyện vọng duy nhất của ta là muốn trở về nơi đó, khắc tên song thân lên tộc bia. Yên tâm, những năm nay ngươi ở bên ta công lao không nhỏ, ta đảm bảo, lần sau đến Dược giới, sẽ giúp ngươi thực hiện ước mơ. Gió sớm một lần nữa hứa hẹn, đối với một thuộc hạ đắc lực như Dược Trần, hắn không hề keo kiệt. Cổ giới tọa lạc tại đông vực của Trung Châu, vùng đất đó hầu như tất cả các thế lực đều là thuộc hạ của cổ tộc. Đương nhiên, ngay cả một số thủ lĩnh thế lực cũng rất xa lạ với vị Thái Thượng Hoàng của đông vực này. Điều duy nhất họ có thể biết là sự tồn tại giống như Thái Thượng Hoàng này có thực lực vô cùng kinh khủng. Muốn tồn tại ở đông vực Trung Châu rộng lớn vô tận này, mang danh là một thế lực thuộc hạ của cổ tộc, dù sao cũng là một tấm kim bài miễn tử khá hiệu quả. Cổ tộc, chủng tộc thần bí và mạnh mẽ này, truyền thừa từ thời viễn cổ, họ có thiên phú khiến người thường vô cùng ngưỡng mộ. Con đường tu luyện gian khổ trong mắt người thường, đối với họ lại là con đường bằng phẳng thẳng đến thiên đạo. Họ chỉ cần tu luyện một chút là có thể trở thành cường giả trong mắt người thường, nhanh chóng vượt qua những người cùng thế hệ khổ tu, cuối cùng khoác lên mình đủ loại hào quang chói mắt. Vì những lý do đó, cổ tộc, trong mắt không ít người ở đông vực, đều mang một màu sắc thần bí. Thậm chí ở một số khu vực xa xôi, còn có không ít người xem họ như thần minh, sự cuồng nhiệt đó khiến người bình thường có chút khó tin, vì ai cũng biết, thế gian này không có thần minh. Đại lục Tây Bắc cách đông vực của Trung Châu khá xa, vì vậy, khi còn nửa tháng nữa là đến lễ thành nhân của cổ tộc, Gió Sớm đã cùng Dược Trần lên đường đến đông vực. Lần này, Gió Sớm chọn cách xuất hành đình đám, hắn lấy ra ma thú phi hành bát giai đỉnh phong đã nhận được trước đó, hư không lôi ưng. Tốc độ của hư không lôi ưng, ngay cả một số cường giả đấu thánh cấp thấp cũng không bì kịp, hơn nữa nó còn có thể tùy ý xuyên qua không gian hư vô. Chủ nhân, theo tốc độ hiện tại của chúng ta, ngày mai có lẽ sẽ đến được đông vực. Lối vào cổ giới nằm trong một thành phố tên là Cổ Thánh Thành ở trung tâm đông vực. Trên thân thể khổng lồ của hư không lôi ưng, Dược Trần ngồi xếp bằng, tay cầm một tấm bản đồ, nói với Gió Sớm bên cạnh. Cổ Thánh Thành sao? Gió Sớm khẽ gật đầu, hắn đã từng nghe qua cái tên này. Tại đông vực, danh tiếng của thành phố này vang dội đến mức còn vượt qua cả Thánh Đan Thành của Đan Tháp. Bởi vì nơi này chính là lối vào cổ giới. Cổ Thánh Thành là một thành phố nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, trong đó có không ít cường giả cổ tộc trấn thủ. Muốn vào cổ giới, nếu không có thiếp mời, e rằng dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không xông vào được. Dược Trần giải thích, nhưng điều này đối với chúng ta không phải là vấn đề. Trong đông vực, không ít thành thị lớn đều có đường hầm không gian nối thẳng đến phụ cận Cổ Thánh Thành. Đến lúc đó, chỉ cần thông qua đường hầm không gian là có thể đến Cổ Thánh Thành. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ hai ngày nữa, chúng ta sẽ xuất hiện bên ngoài Cổ Thánh Thành. Gió Sớm khẽ gật đầu, khoảng cách xa xôi như vậy, ngay cả hắn cũng lựa chọn để hư không lôi ưng tiến vào thông đạo không gian cố định để đi nhanh hơn. Một đường thông suốt, sáng sớm ngày thứ ba, Gió Sớm và Dược Trần đã thực sự tiến vào phạm vi lãnh địa của đông vực Trung Châu. Hai người không dừng lại, trực tiếp tìm một thành thị lớn, tìm được đường hầm không gian thông đến phụ cận Cổ Thánh Thành, sau đó lại tiếp tục không ngừng nghỉ mà tiến vào. Đường hầm không gian này vô cùng náo nhiệt, bên trong thỉnh thoảng có những luồng sáng lướt qua, thậm chí còn có thể thấy một số cường giả trực tiếp đạp không mà đi. Ở đây, Gió Sớm thấy người có thực lực thấp nhất cũng là đấu tông. Rõ ràng, những người này đều đang hướng về Cổ Thánh Thành. Mà Gió Sớm và Dược Trần cưỡi hư không lôi ưng, không nghi ngờ gì đã mang lại cho hai người đủ mặt mũi, hư không lôi ưng nhanh chóng xuyên qua thông đạo không gian. Bên trong thông đạo không gian, vô số cường giả chỉ thấy một bóng đen khổng lồ màu bạc lướt qua, hư không lôi ưng đã biến mất không thấy đâu, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Hai ngày sau, Gió Sớm, người vẫn luôn nhắm mắt, cũng từ từ mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào cuối thông đạo không gian màu bạc. Nơi đó năng lượng không gian dao động kịch liệt, một quả cầu ánh sáng màu bạc ẩn hiện xuất hiện. Cuối cùng cũng sắp đến rồi sao? Nhìn quả cầu ánh sáng kia, Gió Sớm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một ngọn lửa nóng. Bóng hình xinh đẹp như bước ra từ trong tranh ấy, người mẹ của mấy đứa con hắn, sắp được gặp lại rồi. Đây là một thảo nguyên rộng lớn vô tận, màu xanh tươi tốt tràn ngập tầm mắt, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Tại một nơi trên thảo nguyên này, một quảng trường bằng đá khổng lồ nguy nga sừng sững. Quảng trường đá cách mặt đất khoảng trăm trượng, được chống đỡ bởi vô số cột đá to lớn. Nhìn từ xa, nó giống như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, mang lại một cảm giác hùng vĩ. Trên quảng trường đá này, không gian có vẻ vặn vẹo, thỉnh thoảng có ánh bạc lấp lóe. Xoẹt. Không gian giữa không trung lúc này đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Ngay sau đó, bóng dáng Gió Sớm và Dược Trần lướt ra, vững vàng hạ xuống trên đài đá. Thiếu gia, chúng ta đã đến quảng trường đá cổ rồi. Nhìn đài đá rộng lớn nguy nga này, Dược Trần chắp tay nói. Ở bên ngoài, ông vẫn duy trì mối quan hệ này, không gọi to Gió Sớm là chủ nhân, mà đổi thành thiếu gia. Gió Sớm gật đầu cười, ánh mắt lướt qua đài đá khổng lồ này. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhận ra, trên sân thượng này có rất nhiều cường giả đấu tôn, đây là lần hắn gặp nhiều cường giả đấu tôn nhất trong đời. Đây mới chỉ là một quảng trường không gian, nếu ở trong thành, thậm chí trong cổ tộc, số lượng cường giả đấu tôn sẽ còn nhiều hơn. Không hổ là cổ tộc, Gió Sớm khẽ cảm thán một câu, sau đó cùng Dược Trần bay lên không trung, hướng về phía thành thị xa xôi. Cường giả Trung Châu tàng long ngọa hổ, trên bầu trời, rất nhiều cường giả đấu tôn bay lượn, nhưng dù vậy, tổ hợp của Dược Trần và Gió Sớm vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Dù sao, tốc độ của hai người ngay cả một số cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không bì kịp, điều này khiến nhiều người trong lòng suy đoán thân phận của họ. Thảo Nguyên tuy rộng lớn, nhưng đối với Gió Sớm và Dược Trần mà nói, cũng không là gì, chỉ trong chưa đầy một phút, thành phố khổng lồ ẩn hiện kia đã rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt hai người. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thành phố này, Gió Sớm cảm thấy nó không hề tràn ngập bá khí như trong tưởng tượng. Thành phố được xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ màu xanh nhạt, có lẽ do sự ăn mòn của thời gian, khiến nó trông có chút mục nát. Một luồng khí tức cổ xưa dị thường từ trong thành phố lan tỏa ra, khiến người ta mơ hồ cảm nhận được hương vị của thời viễn cổ. Đến gần hơn, có thể thấy thành phố cổ xưa này được bao bọc trong một lớp lồng ánh sáng trong suốt. Lớp lồng ánh sáng trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại mang đến cho mọi người một cảm giác uy áp như xuất phát từ tận linh hồn. Đây chính là sức mạnh của đấu đế sao cảm nhận được năng lượng trong lớp lồng ánh sáng, Gió Sớm thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một tia khao khát, chỉ có trở thành đấu đế mới có thể thực sự kê cao gối ngủ trên đấu khí đại lục này. Thiếu gia, cổ tộc vì để tỏ lòng kính sợ đối với cường giả đấu đế, trong phạm vi ngàn trượng của thánh cổ thành cấm bất kỳ ai phi hành, chúng ta chỉ đành đi bộ qua, nếu không, uy áp này sẽ ngày càng mạnh hơn. Dược Trần cười giới thiệu. Mặc dù Gió Sớm không sợ uy áp này, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn tỏ ra khác người. Hắn chọn cách đáp xuống đất, chậm rãi đi về phía cổng thành cổ kính. Tại cổng thành Thánh Cổ Thành, Gió Sớm và Dược Trần cũng từ từ dừng lại. Thánh Cổ Thành không phải là thành phố có thể tùy ý ra vào, nếu không phải nhận được lời mời của cổ tộc, người bình thường bị cấm vào. Tuy thủ tục vào thành có chút rườm rà, nhưng vì danh tiếng vang dội của cổ tộc, cũng không ai dám ở đây gây sự. Hai bên cổng thành, gần trăm bóng người mặc giáp đen cầm trường thương đứng thẳng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng không ngừng quét qua xung quanh. Nhưng khi Dược Trần đến gần, quả ra một chút khí tức thánh giả, một vị thống lĩnh trông khá trẻ tuổi, thân hình thẳng tắp, lập tức đi tới, thái độ có chút khách sáo nói, vãn bối Linh Tuyền, thống lĩnh Hắc Yên Quân, không biết tiền bối quý danh. Người đời gọi lão phu là Dược Thánh. Thì ra là Dược Thánh tiền bối của Tinh Vẫn Các, mời ngài vào. Dược Trần ngẩng đầu chậm rãi nói, Linh Tuyền thì cười tươi làm tư thế mời. Cường giả đấu thánh, cho dù ở cổ tộc cường giả như mây, cũng là cực kỳ hiếm có. Vì vậy, Linh Tuyền dù là người kiêu ngạo, cũng không dám ở trước mặt một vị cường giả đấu thánh lâu năm như Dược Trần mà phách lối. Dược Thánh tiền bối, mời. Khi Dược Trần còn chưa lấy ra ngọc thiếp, Linh Tuyền đã cung kính mời ông vào. Đây chính là Dược Thánh tiền bối sao, lần này có thể thấy được Dược Thánh tiền bối, thật không uổng công đến đây. Dược Thánh tiền bối là cường giả đấu thánh thật sự, trước đây đã dẫn dắt các cường giả Tinh Vẫn Các hủy diệt một phân điện của Hồn Điện. Hành động vĩ đại như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ, cảnh tượng này cũng khiến những người đang xếp hàng phía sau không ngừng ngưỡng mộ. Đương nhiên, họ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, tuy nhiều người chưa từng gặp Dược Trần, nhưng danh tiếng của Dược Thánh thì vẫn đã nghe qua. Cường giả như Dược Thánh, đừng nói là một Linh Tuyền, ngay cả một số trưởng lão của cổ tộc cũng phải đối xử khách sáo. Bây giờ, mọi hào quang đều đổ dồn lên người Dược Trần, đến mức không ai để ý đến Gió Sớm đi sau lưng ông. Dù sao, trên người Gió Sớm, dường như không có bất kỳ dao động tu vi nào. Ngoài dung mạo ra thì bình thường không có gì lạ. Rất nhanh, Gió Sớm theo sau Dược Trần, xuyên qua tường thành, tiến vào thành phố tràn ngập khí tức cổ xưa này. Cổ Thánh Thành bây giờ cũng là thời điểm tương đối náo nhiệt, trên đường phố thỉnh thoảng cũng có thể thấy người qua lại. Mặc dù ở đây không có lưu lượng người kinh khủng như các thành thị lớn khác ở Trung Châu, nhưng những người có thể đi lại trong thành phố này đều không phải là dân thường, hầu hết đều là những cường giả có thực lực không tầm thường. Thiếu gia, chúng ta đến nơi nghỉ ngơi chuyên biệt do cổ tộc thiết lập trong thành trước nhé. Cánh cổng không gian dẫn đến cổ giới cần 3 ngày nữa mới mở. Trong 3 ngày này, chúng ta chỉ có thể ở lại cổ thánh thành này thôi. Sau khi vào thành, Dược Trần nghiêng đầu, cung kính nói với Gió Sớm. Gió Sớm khẽ gật đầu, 3 ngày cũng không phải là quá khó chờ đợi. Vài phút sau, Gió Sớm và Dược Trần đến trung tâm thành, nơi đây có một trang viên lầu các chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn sừng sững. Tại cửa trang viên, có những bóng người ra vào không ngớt, mỗi người đều toát ra khí tức phi thường. Đương nhiên, thực lực của những người này, trong mắt Gió Sớm, tự nhiên không đáng nhắc tới. Khi Gió Sớm vào ở cổ thánh thành, sâu trong cổ giới, trên đỉnh núi mây mù bao phủ, một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt đang ngồi xếp bằng trong làn sương mù dày đặc. Sương mù cuồn cuộn, khiến nữ tử trông như tiên tử trong sương, phát ra một khí chất linh hoạt kỳ ảo động lòng người. Phong ca, lễ thành nhân của tộc ta sắp đến rồi, huynh cũng đang trên đường đến đây phải không? Nữ tử phiêu diêu thoát tục này chính là Huân Nhi đã trở về cổ tộc. Bây giờ nàng đang thì thầm, trong mắt dường như hiện lên một bóng dáng cao ngất, tuấn tú. Huân Nhi muội muội, mấy năm nay muội thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. E rằng lần này, những người của các tộc khác đều sẽ phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Đột nhiên, một bóng dáng thanh niên đến đây, giọng điệu có chút ngưỡng mộ nói với Huân Nhi. Người đến là Cổ Thanh Dương, đại ca của Huân Nhi, đồng thời cũng là người đứng đầu tứ đại đô thống của Hắc Yên quân cổ tộc. Chưa đến 30 tuổi, tu vi đã đạt đến bát tinh đấu tôn hậu kỳ, được xem là một thiên tài. Chỉ có điều, thiên phú như vậy của Cổ Thanh Dương, trước mặt Huân Nhi bây giờ, lại không đáng nhắc tới. Huân Nhi nhỏ hơn vài tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến nhị chuyển đấu tôn đỉnh phong, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất cổ tộc. Họ có kinh ngạc hay không, ta cũng không quan tâm. Nghe người đến nói, Huân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết muội không thích những thứ này, nhưng muội có thiên phú như vậy, quả thật là làm rạng danh cho cổ tộc ta. Cổ Thanh Dương vẫn vô cùng phấn khởi, hắn là người đặt đại cục lên hàng đầu, mặc dù biết rõ thiên phú của Huân Nhi mạnh như vậy, có khả năng cướp đi vị trí thiếu tộc trưởng của hắn, nhưng hắn không hề để tâm. Đến lúc kiểm tra huyết mạch tuyệt phẩm của muội chắc chắn sẽ khiến tộc nhân phấn chấn. Ngoại tộc kiên kỵ của Thanh Dương vẫn tự mình nói chuyện, chỉ là Huân Nhi lúc này không để ý, trong lòng nàng chỉ luôn vướng bận người chồng và mấy đứa con của mình. Trong cổ thánh thành, sau khi gió sớm và dược trần ổn định chỗ ở, họ cùng nhau đi dạo trong trang viên. Cuối cùng, hai người dừng chân tại một tửu lầu chiếm diện tích khá rộng trong trang viên. Tửu lầu này diện tích không nhỏ, trong đó còn có một thạch đài lớn, trên thạch đài, đấu khí bùng nổ, hai bóng người giao thủ chớp nhoáng. Màn giao đấu đặc sắc như vậy khiến xung quanh không ngừng vang lên những tiếng reo hò cổ vũ. Hai người trên đài, thực lực đều ở khoảng bát tinh đấu tông, ở bên ngoài cũng là những cường giả có chút danh tiếng, nhưng đối với gió sớm mà nói, lại không có bất kỳ sức hấp dẫn nào, ánh mắt hắn bắt đầu lơ đãng nhìn nơi khác. Mau nhìn kìa, Dược Thánh đến rồi. Không ngờ ở đây lại có thể thấy được chân dung Dược Thánh. Sự xuất hiện của Dược Trần lập tức khiến một số người nhận ra ông phải chú ý, từng ánh mắt sùng bái quét tới. Thiếu gia, trong cổ tộc này, thực lực của tứ đại đô thống gần như tương đương với cửu đại thiên tôn của Hồn Điện. Nhưng khác biệt là họ chỉ là những người trẻ tuổi khoảng 30, không giống Hồn Điện toàn là những lão già huyết mạch đấu đế, quả thật có chỗ hơn người. Dược Trần lướt nhìn những người xung quanh, cười híp mắt nói, trong lời nói có một chút tôn sùng đối với huyết mạch đấu đế. Ha ha, sở hữu huyết mạch đấu đế, tu luyện quả thật thuận buồm xuôi gió. Nghe vậy, gió sớm cười cười, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng mà, ưu thế này cũng chỉ dừng lại trước cảnh giới đấu thánh mà thôi. Dù là cổ tộc, một chủng tộc cổ xưa như vậy, trong tộc không thiếu cường giả đấu tôn, nhưng người thực sự bước chân vào cảnh giới đấu thánh lại không nhiều. Muốn tiến vào cấp độ này, chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ. Lúc này, huyết mạch đấu đế ngược lại sẽ trở thành một loại gánh nặng. Thiếu gia nói chí phải. Đối với kiến giải của gió sớm, Dược Trần vội vàng tán thưởng, bản thân ông chính là một ví dụ. Huyết mạch chi lực mỏng manh đến mức có thể xem nhẹ, nhưng vẫn đạt đến trình độ tứ tinh đấu thánh như hiện tại, trong đó có quan hệ rất lớn với tài nguyên tu luyện và cơ duyên. Trong lúc gió sớm và Dược Trần đang trò chuyện, ở bàn đá cách đó không xa, bốn nam nữ trẻ tuổi đang nhìn sang. Bốn người này, ba nam một nữ, trên trán mỗi người đều có một ấn ký hình ngọn lửa đang cháy. Trông như ngọn lửa thật, mang lại cho người ta cảm giác nóng rực. Vị tiền bối kia chính là Dược Thánh, thật có phong thái cao nhân, hơn nữa làm việc cũng khá gan dạ. Một nam tử có vẻ hơi phóng túng lên tiếng. Nghe nói vị Dược Thánh tiền bối này, cách đây không lâu đã luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, xếp thứ 11 trên bảng dị hỏa. Ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức. Lời nói của thanh niên đã thu hút sự chú ý của nữ tử duy nhất trong nhóm. Nữ tử mặc y phục màu đỏ nhạt, gương mặt được che giấu sau một tấm màn che mặt, nhưng dù vậy, đường nét lộ ra qua tấm màn che mặt cũng vô cùng động lòng người. Hỏa Trĩ, ngươi đừng làm bậy nhé. Mặc dù Hồng Liên Nghiệp Hỏa của ngươi xếp hạng cao hơn cốt linh lãnh hỏa, nhưng bây giờ ngươi cũng không thể phát huy hết toàn bộ thực lực của nó đâu. Nghe lời nữ tử áo đỏ nói, ba người còn lại đều có chút lo lắng. Một nam tử áo trắng trong số đó còn trực tiếp khuyên can. Không sao, ta cũng không phải tìm tiền bối luận bàn, chỉ là muốn mở mang kiến thức về cốt linh lãnh hỏa mà thôi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, nữ tử áo đỏ được gọi là Hỏa Trĩ trực tiếp đứng dậy đi về phía Dược Trần và gió sớm. Chúng ta có cần qua xem không? Thấy vậy, nam tử có gương mặt phóng túng nhìn hai người còn lại, hỏi. Không cần, Hỏa Trĩ sẽ có chừng mực. Hơn nữa, tiền bối Dược Thánh là người có đạo hạnh cao thâm, dù không cho xem cốt linh lãnh hỏa thì cũng sẽ không trách Hỏa Trĩ đâu. Trong ba người, người đàn ông trung niên lông mày rậm nãy giờ chưa lên tiếng chỉ lắc đầu nói. Vãn bối Hỏa Trĩ, ra mắt Dược Thánh. Chỉ một lát sau, nữ tử áo đỏ đã đi đến đình nhỏ nơi gió sớm và Dược Trần đang ngồi, cung kính hành lễ với Dược Trần. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cộng với dung mạo bí ẩn được che giấu sau tấm màn che mặt, lập tức khiến gió sớm đang ngồi trong đình phải nhìn kỹ hơn. Chật chật, dung mạo dưới tấm khăn che này chắc chắn cực kỳ bất phàm, gió sớm thầm bình luận. Ngươi tìm lão phu có việc gì? Dược Trần lướt nhìn Hỏa Trĩ, hỏi một câu. Dược Thánh, vãn bối nghe nói ngài đã luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, không biết tiền bối có thể cho vãn bối chiêm ngưỡng dị hỏa được không? Hỏa Trĩ cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích của mình. Từ khí tức của ngươi mà xem, ngươi hẳn là người của Viêm tộc, hơn nữa còn luyện hóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, sao lại còn hứng thú với Cốt Linh Lãnh Hỏa? Đúng lúc này, Gió Sớm ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cười nhạt một tiếng. Vị này là... Nghe Gió Sớm đột nhiên lên tiếng, trong mắt Hỏa Trĩ lộ ra vẻ nghi hoặc. Bây giờ nàng đang hỏi Dược Trần, hành động như vậy của Gió Sớm có vẻ rất đường đột, có chút không tôn trọng Dược Thánh, trong lòng nàng không khỏi suy đoán về thân phận của hắn. Mễ Đặc Nhĩ Gió Sớm. Gió Sớm cười báo ra thân phận. Ha ha, tiểu cô nương, Gió Sớm thiếu gia và ngươi tuổi tác tương đương, các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện đi, lão già này không làm phiền. Dược Trần dường như hiểu được ý đồ của Gió Sớm, lập tức tìm cớ lui đi. Hỏa Trĩ sững sờ một chút, vội vàng nói, đừng mà, Dược Thánh tiền bối, ngài còn chưa cho xem Cốt Linh Lãnh Hỏa mà. Chỉ là, Dược Trần không hề đáp lại, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn Hỏa Trĩ lại. Gã này rốt cuộc là ai, ngay cả Dược Thánh tiền bối cũng gọi hắn là thiếu gia. Đường đi bị chặn, Hỏa Trĩ mới chợt nhớ ra cách xưng hô của Dược Trần đối với Gió Sớm vừa rồi. Hỏa Trĩ tiểu thư, không biết cô có thể làm nữ nhân của ta, Gió Sớm, được không? Ngay lúc Hỏa Trĩ đang nghi ngờ, Gió Sớm đột ngột nói một câu, trực tiếp khiến Hỏa Trĩ lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Nàng không ngờ, Gió Sớm lại có thể nói với nàng những lời như vậy. Lần đầu gặp mặt đã muốn ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi có phải quá tự tin vào sức hấp dẫn của mình không? Đừng tưởng rằng tướng mạo tuấn tú là có thể làm bừa, thế giới này cuối cùng vẫn dựa vào thực lực, không có thực lực, dù có đẹp trai đến mấy cũng vô dụng. Sau khi định thần lại, Hỏa Trĩ rất dứt khoát từ chối Gió Sớm. Là thiếu nữ thiên tài của Viêm tộc, Hỏa Trĩ rất tự cao, chỉ dựa vào nhan sắc thì hoàn toàn không lọt vào mắt nàng được. Lúc này nàng có thể nói với Gió Sớm nhiều như vậy, cũng là vì mơ hồ cảm thấy hắn có chút thần bí, nếu không, nàng đã trực tiếp quay người rời đi. Ha ha, có lẽ cô còn chưa biết thân phận của ta. Nghe Hỏa Trĩ nói vậy, Gió Sớm không hề tức giận, mà hỏi ngược lại. Ngươi là ai, có quan trọng lắm không? Hỏa Trĩ lạnh lùng nói. Quán quân đan hội, Tào Dĩnh, cô hẳn đã nghe qua rồi chứ, ta là phu quân của nàng ấy. Còn nữa, hoàng đế của đại lục Tây Bắc, cũng là ta. Gió Sớm chậm rãi nói ra thân phận của mình. Thì ra ngươi chính là hoàng đế của đế quốc Gia Mã ở đại lục Tây Bắc. Nghe Gió Sớm tự giới thiệu, trong mắt Hỏa Trĩ lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nàng lại khinh bỉ nói, ngươi đã cưới Tào Dĩnh rồi, mà còn nói với ta những lời như vậy. Ha ha, ta cưới Tào Dĩnh là vì nàng ấy và ta có duyên. Mà cô, cũng vừa khéo có duyên với ta, tại sao ta không thể cưới cả hai người các cô chứ? Gió Sớm rất đương nhiên gật đầu. Ngươi Hỏa Trĩ bị lời lẽ của Gió Sớm làm cho có chút á khẩu, nếu là người bình thường nói chuyện với nàng như vậy, trêu ghẹo nàng, e rằng nàng đã sớm động thủ. Nhưng bây giờ, vì Dược Trần đang ở không xa, Hỏa Trĩ đã nhịn xuống. Hỏa Trĩ tiểu thư, không biết có thể tháo mạng che mặt, cùng ta thẳng thắn gặp nhau được không? Mơ đi. Bị Gió Sớm trêu chọc một phen, Hỏa Trĩ không biết vì sao lại quên mất mình là một thiên tài tu luyện, có thực lực mạnh mẽ của Bát Tinh đấu tôn sơ kỳ. Bình thường, nàng đã sớm dùng dị hỏa đối phó với kẻ dám trêu ghẹo mình rồi. Hừ lạnh lùng hừ một tiếng, Hỏa Trĩ mặt lạnh rời khỏi nơi này. Chật chật, cô nàng tính tình như vậy, chinh phục được chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhìn bóng dáng uyển chuyển của Hỏa Trĩ rời đi, trong mắt Gió Sớm nụ cười đầy vẻ phóng túng. Hỏa Trĩ, thế nào rồi? Nhìn Hỏa Trĩ trở về, nam tử áo bào trắng cười hỏi. Dược Thánh tiền bối bận việc, có lẽ phải để lần sau. Hỏa Trĩ qua loa đáp lại một câu, không hề nói ra chuyện bị Gió Sớm trêu chọc. Người đó, chỉ hứng thú với dị hỏa thôi, đụng phải tường rồi chứ gì. Nghe vậy, nam tử áo bào trắng tùy ý nói một câu, sau đó lẩm bẩm, thứ ta hứng thú nhất vẫn là thiên mộ 20 năm mới mở một lần. Mặc dù thiên mộ ở trong cổ giới, nhưng theo ước định năm đó, người của tám tộc đều có tư cách tiến vào. Nghe nói, mộ của Tiêu Huyền, tiên tổ của Tiêu tộc năm xưa cũng ở trong đó, không biết lần này có ai thực sự xông đến được cuối cùng không. Không biết người của mấy tộc khác đã đến chưa, theo lẽ thường, đại sự thế này họ sẽ không vắng mặt mới phải. Nam tử mày rậm cũng gật đầu nói. Kệ họ đi, không đến thì bớt đi một vài đối thủ cạnh tranh, chúng ta cũng đi thôi. Nam tử áo trắng nhếch miệng, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài lầu cát, mấy người phía sau cũng không nhanh không chậm đi theo. Phía bên kia, Gió Sớm và Dược Trần cũng thấy nhàm chán, rời khỏi đây, đi về phòng của mình. Trên đường, họ bắt gặp ba bóng người toàn thân che kín dưới áo bào đen. Điều thú vị là, ba người này sau khi nhìn thấy Dược Trần, đều cúi đầu, ánh mắt né tránh. Rất rõ ràng, ba người này là người của hồn tộc, chỉ có người của hồn tộc khi nhìn thấy Dược Trần mới có phản ứng như vậy. Hừ một đám âm u như chuột. Nhìn thấy phản ứng của ba thanh niên hồn tộc, trong mắt Dược Trần đầy vẻ khinh thường. Với thân phận của ông, đương nhiên sẽ không ở nơi này ra tay với ba tên tiểu bối, vì vậy cũng không làm khó ba người hồn tộc này. Ba ngày, đối với người tu luyện ở trình độ của gió sớm mà nói, chỉ là một cái chớp mắt. Và vì danh tiếng lớn của Dược Trần, trong cổ thánh thành này, một số trưởng lão của cổ tộc cũng đã đích thân đến bái phỏng. Đương nhiên, trong cổ thánh thành này chưa từng xuất hiện người cổ tộc có thực lực đấu thánh, những người đến bái phỏng Dược Trần đều chỉ là một số trưởng lão cổ tộc có tu vi bán thánh. Một trong số đó là trưởng lão Cổ Khiếm, người chủ quản chính của cổ thánh thành. Khi ánh bình minh ngày thứ ba từ chân trời chiếu xuống, cổ thánh thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, hôm nay chính là ngày cánh cổng cổ giới mở ra cho mọi người. Đối với vùng đất thần bí gần như khiến cả thành phố phải kinh ngạc này, hầu hết mọi người ở đây đều mang trong mình lòng hiếu kỳ. Thần thông mở ra không gian như thế này, trên đời này người có thể làm được cũng không nhiều. Trong lúc trong thành vang lên những tiếng huyên náo, gió sớm và Dược Trần, dưới sự dẫn đường của một số cường giả cổ tộc, cũng trực tiếp hướng về trung tâm thành phố mà đi. Trung tâm cổ thánh thành có một hồ nước cực lớn, nước hồ trong vắt lạ thường, nhưng nhìn mãi cũng không thấy đáy. Sự tĩnh mịch đó khiến người bình thường không khỏi có chút rùng mình. Bây giờ, xung quanh hồ nước này đã bị rất nhiều bóng người chiếm cứ, thậm chí trên các công trình kiến trúc xung quanh cũng xuất hiện không ít bóng người, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào hồ nước trong suốt này. Mà trên mặt hồ khổng lồ, từng bóng người mặc giáp cầm thương đứng thẳng tắp, khí tức cường hãn tràn ngập, khiến không ai dám đặt chân vào hồ nước đó. Chư vị, cổ giới sắp mở ra, địa vực trong cổ giới vô cùng rộng lớn, nếu tự ý xông vào, khó tránh khỏi sẽ bị lạc phương hướng cho nên, mong các vị sau khi vào, đừng chạy lung tung. Ở trung tâm hồ nước, trưởng lão Cổ Khiếm của cổ thánh thành đột nhiên cao giọng hét lớn. Sau khi vào cổ giới, sẽ có người tiếp đãi, sau đó sẽ đưa mọi người đến trung tâm cổ giới, dãy núi cổ thánh ngoài ra, trong cổ giới có hậu duệ của cổ tộc, mong chư vị đừng làm phiền họ, nếu không, có thể sẽ bị cổ tộc chúng ta đưa vào sổ đen mọi người đã rõ chưa? Nghe lời Cổ Khiếm, bên ngoài hồ nước cũng vang lên những tiếng đáp lại khách sáo. Đối với hậu duệ của cổ tộc, gió sớm rất rõ. Những hậu duệ này có thể nói là tầng lớp thấp nhất của cổ tộc, nhưng cũng là tầng lớp quan trọng nhất. Trải qua vô số năm sinh sôi, e rằng số lượng hậu duệ cổ tộc trong cổ giới đã là một con số không nhỏ. Trong cơ thể họ cũng có huyết mạch đấu đế, nhưng gần như có thể bỏ qua. Đương nhiên, cũng sẽ có một số trường hợp ngoài ý muốn hoặc biến dị, khiến huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ, và những hậu duệ này, sau khi được phát hiện, sẽ lập tức tăng giá trị bản thân, trở thành người cổ tộc thực sự, hưởng thụ sự tôn sùng vô cùng. Đây cũng là lý do tại sao cổ tộc lại cường thịnh như vậy. Thử nghĩ xem, trong 10 vạn người, thậm chí là 1 triệu người, xuất hiện một thiên tài, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Dưới một cơ số lớn như vậy, chủng tộc mạnh mẽ như cổ tộc muốn làm gì cũng có nguồn máu mới vô hạn bổ sung, tự nhiên ngày càng cường thịnh. Ầm ầm. Không lâu sau đó, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên nổi lên từng đợt sóng. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy một luồng dao động không gian cực kỳ kinh khủng từ không gian phía trên hồ nước tràn ra. Xoẹt. Khi dao động không gian kinh khủng này đạt đến đỉnh điểm, một cột sáng chói lòa đột nhiên từ đáy hồ bắn ra. Cuối cùng, cột sáng đó nối liền với lớp màn năng lượng khổng lồ của thành phố này. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc cả hai kết nối với nhau, không gian từ từ xé rách trong ánh mắt rung động của mọi người. Một lúc sau, một cánh cổng không gian màu đen dẫn đến một nơi sâu thẳm không xác định đã xuất hiện dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt. Cổng không gian dẫn đến cổ giới đã mở, chư vị, mời vào. Nhìn cánh cổng không gian to lớn đó, trưởng lão Cổ Khiếm mỉm cười, sau đó cất cao giọng nói. Rất nhanh, đã có một bóng người xuất hiện trước cổng không gian, sau đó người tài cao gan lớn đi vào trước tiên. Cổ tộc không giống hồn tộc, người trong thiên hạ phần lớn tin tưởng cổ tộc, cũng không lo lắng họ sẽ làm gì sằng bậy với khách mời. Đi thôi, gió sớm mỉm cười, sau đó đạp lên mặt nước, đi về phía cổng không gian, Dược Trần thì đi theo sau. Tư thế kỳ lạ này khiến không ít cường giả chú ý đến Dược Trần, trong lòng hơi dấy lên nghi hoặc. Đương nhiên, dù họ có nghĩ nát óc cũng sẽ không biết được, giữa gió sớm và Dược Thánh danh tiếng lẫy lừng đại lục này lại là quan hệ chủ tớ. Rất nhanh, gió sớm và Dược Trần trực tiếp bước vào cổng không gian, giữa những gợn sóng không gian, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất. Xoẹt. Trên bầu trời xanh thẳm, không gian đột nhiên truyền ra một trận chấn động kịch liệt, sau đó một cánh cổng không gian màu đen khổng lồ kỳ lạ hiện ra từ hư không. Và không lâu sau khi cổng không gian này xuất hiện, từng bóng người cũng từ từ hiện lên, cuối cùng đứng trong mảnh trời đất xa lạ này. Đây chính là cổ giới sao? Năng lượng trời đất ở đây ít nhất cũng mạnh hơn bên ngoài mấy lần. Không hổ là cảnh giới mà chỉ cường giả đấu thánh mới có thể đạt tới, thần thông bực này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cùng với những bóng người xuất hiện, từng tiếng kinh hô cũng từ từ truyền ra. Năng lượng trời đất thật mạnh, tu luyện ở đây, tiến triển sợ rằng sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp đôi. Cổ tộc này không chỉ được trời ưu ái về thiên phú tu luyện, mà còn sở hữu phúc địa bực này, cường thịnh cũng không phải không có lý do. Dược Trần hít một hơi không khí nơi đây, thoáng có chút cảm khái nói. Đối với điều này, gió sớm ngược lại không cảm thấy gì nhiều, loại không gian mở ra này, hắn cũng nắm trong tay. Hơn nữa, vì diện tích gió giới nhỏ hơn cổ giới, năng lượng trời đất ngược lại càng tập trung hơn, không khuếch tán ra xung quanh. Thêm vào đó, năng lượng trời đất của gió giới, gió sớm có thể tùy ý điều động, hắn có thể khiến một khu vực có năng lượng cao hơn nhiều so với những nơi khác, sinh sôi tạo ra một mảnh động thiên phúc địa. Không lâu sau, phía chân trời xa xôi đột nhiên có tiếng sấm vang dội. Trong đám mây đen xa xa, có 10 chiếc chiến thuyền phi hành. Mây đen bao phủ quanh chiến thuyền, nhìn từ xa, giống như chiến thuyền cưỡi mây đen, mang theo sấm sét mà đến, nguy nga hùng vĩ. Loại chiến thuyền khổng lồ này là vật do cổ tộc lưu truyền từ thời viễn cổ, gọi là toa không thuyền. Nói về tốc độ, e rằng ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không đuổi kịp. Nhưng đáng tiếc, loại vật này bây giờ thật sự quá hiếm. Lại là toa không thuyền, cổ tộc ra tay thật đúng là lớn. Một số người có nhãn lực sắc bén phát hiện ra, lập tức truyền ra từng tiếng kinh hô. Ầm ầm. Ha ha, chư vị khách nhân, mời lên thuyền. Mây đen mang theo sấm sét ngập trời mà đến, cuối cùng dừng lại trên đường chân trời này, một giọng nói già nua cũng từ trên chiến thuyền truyền tới. Theo sau giọng nói già nua đó, mọi người lần lượt nhảy lên chiến thuyền. Tuyệt vời, tôi sẽ giúp bạn. Dưới đây là các chương truyện đã được biên tập và dịch lại theo văn phong trôi chảy, thuần Việt, phù hợp để chuyển thể thành audio. Trên chiếc chiến thuyền khổng lồ, Dược Trần đang giải thích cho Phong Thiếu một vài bí mật của đại lục. Thế nhưng ông không hề biết rằng, đối với những chuyện này, Phong Thiếu còn biết rõ hơn cả ông. Thiên mộ là một di tích từ thời viễn cổ, bên trong có vô số mộ huyệt của các cường giả. Nơi đây vô cùng huyền diệu, ẩn chứa vô số dấu ấn năng lượng của những cường giả thời xưa. Theo năm tháng, những dấu ấn này đã biến thành hình dạng của họ lúc sinh thời. Chỉ cần đánh bại những thể năng lượng này là có thể thu được dấu ấn năng lượng, hấp thụ chúng để nâng cao thực lực. Những dấu ấn năng lượng này không hề tầm thường, chúng chẳng khác nào những viên thuốc cao cấp, lại còn có thể hấp thụ liên tục mà không làm giảm đi nhiều công hiệu. Điều quan trọng nhất là thời gian bên trong thiên mộ trôi chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Cứ tính ra, 5 ngày trong thiên mộ chỉ bằng 1 ngày ở bên ngoài. Theo lý thuyết, nếu ở trong đó 1 tháng, bên ngoài mới qua 6 ngày. Ở trong 1 năm, bên ngoài mới trôi qua 2 tháng. Cứ như vậy, nếu ai có thể ở lại tu luyện trong đó trăm năm, lúc đi ra e rằng đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Dù sao, có được lượng thời gian dồi dào như vậy, kẻ ngu dốt đến đâu cũng có thể đạt được thành tựu không nhỏ. Đương nhiên, một nơi thần kỳ như thế tất nhiên sẽ có những hạn chế cực lớn. Thiên mộ 20 năm mới mở một lần, và mỗi lần chỉ có thể ở lại tối đa 3 năm, tương đương với nửa năm ở thế giới bên ngoài. Sau nửa năm, người ở trong sẽ bị quy tắc của thiên mộ đẩy ra ngoài. Phong Thiếu nghe Dược Trần nói, khẽ gật đầu, thiên mộ quả thật là một nơi tốt, chỉ tiếc là hiện nay nó bị các viễn cổ đế tộc nắm giữ, những người khác không có cơ hội đi vào. Nghe Phong Thiếu nói vậy, Dược Trần có chút xấu hổ cười cười. Xem ra thiếu gia cũng rất am hiểu những chuyện này, là do ta lắm lời rồi. Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt Dược Trần khựng lại. Bởi vì trong tầm mắt ông đã xuất hiện vài người trẻ tuổi có ấn ký quen thuộc trên trán. Đúng lúc này, một thanh niên áo đen đi tới, cười nói, ha ha, Dược Thánh, những người kia chính là người mà Dược tộc cử đi lần này. Dược Trần xuất thân từ Dược tộc, chuyện này một vài người của các viễn cổ chủng tộc đều biết. Dược Trần mặt không đổi sắc đáp lại một câu. Đại biểu của Dược tộc bây giờ cũng chỉ có thế này thôi sao? Giọng nói tuy mang theo vẻ khinh thường, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi bi thương. Thanh niên áo đen cười cười, tân bốc Dược Trần, người dẫn đầu đám đó tên là Dược Tinh Cấp, được xưng là Nhân Dược Tử, hiện tại đã là bát phẩm trung cấp. So với người khác thì có lẽ rất ưu tú, nhưng trước mặt Dược Thánh thì không đáng nhắc tới. Ở độ tuổi này mà đã đạt tới bát phẩm trung cấp, so với người thường đúng là thiên tài, ngay cả trong Dược tộc cũng được xem là thiên tài. Năm xưa, Dược Trần ở tuổi này cũng chưa đạt tới trình độ đó. Nhưng trong lòng Dược Trần lại chẳng hề thấy kinh ngạc, bởi ở Dược tộc, chưa đến bát phẩm đỉnh phong thì đều là tầm thường. Huống hồ, bây. Giờ ông đã là một cửu phẩm luyện dược sư thực thụ. Suốt thời gian đó, Phong Thiếu không nói lời nào. Rất nhanh, chiến thuyền đột nhiên rung lên dữ dội, không gian ba động xung quanh chậm rãi tan đi. Tốc độ của chiến thuyền cũng chậm lại, phía xa xa, những dãy núi xanh tươi trù phú đã xuất hiện trong tầm mắt. Đến cổ thánh sơn mạch rồi sau khi chiến thuyền càng lúc càng đến gần dãy núi mây mù bao phủ, Phong Thiếu khẽ dừng lại, ánh mắt phóng thẳng về một ngọn núi phía xa. Ở nơi đó, một bóng hình xinh đẹp màu xanh thanh khiết như ẩn như hiện. Dù cách nhau rất xa, Phong Thiếu vẫn cảm nhận được một sự quen thuộc và nhớ nhung. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn, chiếc chiến thuyền khổng lồ chậm rãi dừng lại trên bầu trời của dãy núi mênh mông vô tận, thu hút vô số ánh mắt đổ dồn về. Trên thuyền, mọi người đều tập trung ở mũi thuyền, nhìn xuống dãy núi hiểm trở bên dưới. Cảm nhận được vô số luồng khí tức cường hãn ẩn hiện từ trong dãy núi, không ít người đều âm thầm tắt lưỡi. Quả không hổ là đại bản doanh của cổ tộc, số lượng đấu tôn cường giả ở đây đã đạt đến một con số kinh khủng. Ha ha, các vị quý khách của cổ tộc, mời. Nghe thấy giọng nói già nua vang lên trên thuyền, không ít người cũng khách khí đáp lại một câu, sau đó thi triển thân pháp, từ trên chiến thuyền lướt xuống, bay về phía khu kiến trúc ở trung tâm dãy núi. Nơi đó chính là nơi cổ tộc dùng để tiếp đãi khách. Lúc này, bóng hình xinh đẹp trên đỉnh mây kia cũng khẽ động. Nàng đạp mây mà đi, váy áo tung bay, tựa như tiên tử trong mây, mang theo một vẻ phiêu diêu thoát tục. Giữa vô số ánh mắt dõi theo, nàng bước trên mây mà đến, cuối cùng lơ lửng bên ngoài chiến thuyền. Nhìn thiếu nữ áo xanh đột nhiên xuất hiện, tất cả ánh mắt trên thuyền đều đổ dồn về phía nàng, trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm. Thiếu nữ một thân váy áo xanh nhạt, mái tóc đen được tùy ý buộc lại, rủ xuống qua vòng eo thon gọn, cuối cùng buông dài tới tận bờ mông cong kiều diễm. Gió nhẹ thổi qua, tóc xanh tung bay, một vẻ đẹp thoát tục tựa tiên sa, gương mặt mỹ lệ của nàng khiến cả đất trời cũng phải lu mờ. Đôi mắt sáng long lanh, linh động tựa như bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến người ta một khi đã nhìn vào thì khó lòng rời đi. Một ánh nhìn làm nghiêng thành, lại một ánh nhìn làm nghiêng nước. Tuyệt sắc như vậy, quả thực là bậc khuynh quốc khuynh thành. Trước một thiếu nữ được trời đất ưu ái ban cho linh khí như vậy, bất kỳ nam nhân hoàng mỹ nào dường như cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Người như thế, nhân gian biết tìm nơi đâu. Nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó, trên má Phong Thiếu lại từ từ hiện lên một nụ cười dịu dàng. Phong ca. Giữa vô số ánh mắt chăm chú, thiếu nữ áo xanh bất chợt mỉm cười. Thân hình mềm mại của nàng khẽ lướt một cái đã xuất hiện trên chiến thuyền, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Phong Thiếu. Huân Nhi, để muội phải đợi lâu rồi. Phong Thiếu cười, vươn tay ra, trong ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của các chiến sĩ Hắc Yên quân xung quanh, ôm lấy vòng eo thon gọn của Huân Nhi. Chuyện gì thế này? Huân Nhi tiểu thư vậy mà không hề ngăn cản. Thanh niên đi theo sau Dược lão trong lòng chấn động vô cùng. Nụ cười này của Huân Nhi, hắn chưa từng thấy bao giờ. Huân Nhi ngày thường thanh nhã tựa nữ thần, bây giờ lại lộ ra vẻ phong tình của một tiểu nữ nhân thực thụ. Tiểu tử này là ai? Một vài thanh niên cổ tộc trên thuyền, trong mắt tràn đầy ghen tị. Trong các viễn cổ chủng tộc, phần lớn đều là kết hôn trong tộc, bởi vậy, không ít người đều thầm thương trộn nhớ vị tiểu thư cổ tộc vừa có thực lực vừa có nhan sắc này. Gã này là ai mà lại có thể chiếm được trái tim tiểu thư cổ tộc? Những tiếng kinh ngạc và chất vấn vang lên từ miệng các thanh niên của những viễn cổ chủng tộc khác. Cô gái áo đỏ che mặt bằng mạng che sa, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Huân Nhi và Phong Thiếu, khẽ thở dài, gã này, cưới quán quân đang hội là Tào Dĩnh, còn chiếm được trái tim tiểu thư cổ tộc, lúc trước còn nói với ta những lời kia, đúng là. Tên nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại được Huân Nhi tiểu thư để mắt tới chứ? Đúng vậy, nhìn tuổi tác của hắn, lại không có huyết mạch viễn cổ chủng tộc, e rằng tu vi đến đấu tôn còn chưa có. Không đúng. Khí tức của người này như một ẩn số, ta hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối nào. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người của cổ tộc nhìn thấy cảnh Phong Thiếu ôm Huân Nhi, trong lòng ghen tị vô cùng. Thậm chí có một nhóm người còn định ra tay với Phong Thiếu, nhưng khi nghĩ đến đấu thánh cường giả Dược Trần bên cạnh, bọn họ cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Cho dù Dược Trần không ngăn cản, chỉ riêng thực lực của Huân Nhi bây giờ cũng đủ để chặn đứng tất cả bọn họ. Nếu là Huân Nhi của trước kia, có lẽ còn bị áp lực trong tộc ép buộc, nhưng bây giờ không ai có thể quyết định chuyện hôn nhân của nàng, ngay cả những vị trong trưởng lão hội cũng phải tuân theo quyết định của nàng. Phong ca, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, Huân Nhi đã kéo tay Phong Thiếu, trước mặt tất cả mọi người bay về phía sâu trong dãy núi. Dược Trần với tư cách là thuộc hạ của Phong Thiếu, đương nhiên cũng đi theo. Giờ khắc này, trong lòng Phong Thiếu cũng có chút suy nghĩ khác thường. Dù sao, tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để chống lại Cổ Nguyên, nếu thái độ của Cổ Nguyên không đúng, hắn sẽ lập tức dùng không gian truyền tống kỳ để rời khỏi cổ giới. Màn đêm như nước, bao trùm khắp đại địa. Ánh trăng mát lạnh từ trên trời chiếu xuống, phủ lên toàn bộ dãy núi một lớp sa bạc nhàn nhạt. Ở trung tâm dãy núi, từng cụm cung điện san sát nhau, dưới ánh trăng tựa như những con mãnh thú viễn cổ, phát ra một luồng khí tức cổ xưa. Giờ phút này, phần lớn các cung điện đều đèn đuốc sáng trưng. Mấy ngày này được xem là ngày vui của cổ tộc, vì vậy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan. Thế nhưng trên một ngọn núi cách xa những cung điện rộng lớn cổ kính này, lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, không có sự ồn ào náo nhiệt, khiến nơi đây tựa như nơi ở của một ẩn sĩ, an lành và tĩnh lặng. Trên đỉnh núi, Phong Thiếu và Huân Nhi tay trong tay đứng cạnh nhau. Ở cổ tộc, hai người họ không ở chung phòng, chỉ có những cử chỉ thân mật thông thường. Phong ca, trong hai ngày qua, tin tức về huynh đã bị phần lớn tộc nhân biết được, huynh không trách muội chứ? Huân Nhi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phong Thiếu, nhỏ giọng nói. Sao lại trách muội được? sớm muộn gì cũng phải công khai, bây giờ cũng không khác biệt là mấy. Phong Thiếu cười lắc đầu. Thân phận mà người ngoài dò la được đối với hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào, đó đều là những gì hắn có thể cho người khác biết, ở Gia Mã Đế Quốc có lẽ ai cũng biết cả rồi. Ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên từ chân trời chiếu xuống, cả cổ thánh sơn mạch gần như trong nháy mắt đã trở nên náo nhiệt. Trên bầu trời, từng bóng người lướt qua, tiếng chiên trống vui mừng vang vọng khắp dãy núi. Két! Cánh cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra, Phong Thiếu trong bộ y phục sạch sẽ chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn lướt qua khoảng sân trống trước phòng, liền thấy Huân Nhi đã sớm đứng chờ ở đó. Phong ca, huynh nghỉ ngơi tốt chứ? Huân Nhi mỉm cười tiến lên, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo cho Phong Thiếu, dáng vẻ dịu dàng như một nàng dâu nhỏ đảm đang. Cảnh này nếu bị những người cổ tộc khác nhìn thấy, e rằng đôi mắt họ lại phải đỏ ngầu lên vì ghen tị. Trước mặt họ, Huân Nhi luôn xuất hiện với hình tượng thanh nhã thoát tục tựa nữ thần. Ai mà ngờ được cảnh nữ thần trong lòng họ chỉnh lại y phục cho một nam nhân lại là một khung cảnh khiến người ta đau lòng đến thế. Chúng ta đi thôi. Phong Thiếu dịu dàng nhìn Huân Nhi, khẽ cười nói. Rất nhanh, hai người họ cùng với Dược Trần, cùng nhau đi về phía quảng trường khổng lồ, cổ kính nằm sâu trong cổ thánh sơn mạch. Xung quanh quảng trường cổ xưa này, từng hàng chiến sĩ Hắc Yên quân trong bộ giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng không ngừng quét qua lại. Khi nhìn thấy Phong Thiếu, ánh mắt sắc bén của họ rõ ràng có khựng lại một chút, nhưng cũng không có hành động gì khác. Xung quanh quảng trường, lúc này đã có không ít bóng người ngồi vào chỗ, nhưng Huân Nhi không dừng lại mà trực tiếp kéo tay Phong Thiếu đi về phía những chiếc ghế ở trung tâm. Tại một góc quảng trường, một bóng người toát ra sát khí lẫm liệt đang ngồi xếp bằng. Mái tóc người này có hai màu đen trắng, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng thấy lạnh buốt toàn thân. Phong Thiếu có thể cảm nhận được, sát ý của nam tử này đang nhắm thẳng vào mình. Phong ca, người này tên là Cổ Yêu, được xem là người nổi bật trong thế hệ trẻ của tộc. Ngoài Cổ Thanh Dương đại ca ra, hắn là người lợi hại nhất. Huân Nhi nhẹ nhàng giới thiệu, nàng biết rất rõ thực lực của Phong Thiếu, những người như Cổ Yêu căn bản không đáng để huynh ấy bận tâm. Đông. Đến giờ rồi, nghi thức, bắt đầu. Sau tiếng chuông vang vọng, một giọng nói bình thản nhưng hùng hồn đột nhiên truyền ra từ không gian hư vô. Uy áp kinh khủng ẩn chứa trong giọng nói khiến không ít người trong quảng trường phải hít một hơi khí lạnh. Đấu thánh cường giả tới rồi. Cảm nhận được luồng khí tức này, Phong Thiếu trong lòng vô cùng bình tĩnh. Với tu vi hiện tại, hắn có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều đấu thánh trong cổ tộc, thậm chí cả Cổ Nguyên, Cổ Liệt cũng bị hắn cảm nhận được. Khi giọng nói hùng vĩ đó từ từ lắng xuống, ba vị trưởng lão cổ tộc trong trang phục trang trọng, sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy từ bàn tiệc cách đó không xa, rồi tiến vào giữa quảng trường. Lúc này, ở đó đã có rất nhiều đạo cụ. Lễ trưởng thành của cổ tộc tương đối rườm rà, bởi vì trong cổ tộc, chỉ có trải qua lễ trưởng thành mới được xem là thực sự trưởng thành. Sau nghi thức, thế hệ trẻ này mới có thể thực sự trở thành hạt nhân của tộc, thậm chí chuyện hôn sự cũng phải đợi sau khi hoàn thành lễ trưởng thành mới có thể tiến hành. Những cường giả thực sự của cổ tộc vẫn chưa lộ diện lúc này, Dược Trần đưa mắt quét qua khu vực đặc biệt này. Ngoài một vài trưởng lão cổ tộc, ông không thấy bóng dáng của những nhân vật cấp tộc trưởng. Rõ ràng, những đại nhân vật này dù là trong thời điểm như vậy cũng không dễ dàng lộ diện. Nghi thức bắt đầu, linh tuyền. Một lát sau, ba vị trưởng lão cổ tộc ở giữa quảng trường đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó dựa theo danh sách, đọc lên cái tên đầu tiên. Nghe tiếng hô của ba vị trưởng lão, người tên Linh Tuyền vội vàng đứng dậy, thân hình khẽ động, có chút phấn chấn lướt vào giữa sân, cung kính hành lễ với ba vị trưởng lão. Số lượng người trẻ tuổi đến tuổi trưởng thành trong cổ tộc tất nhiên không ít, nhưng người có thể tổ chức nghi thức trưởng thành ở nơi này chỉ có một số rất ít. Và những người này không nghi ngờ gì đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của cổ tộc, vì vậy, cũng không có gì lạ khi trên mặt Linh Tuyền có một chút đắc ý giữa sân, một vị trưởng lão cổ tộc mặt mày nghiêm nghị đưa tay ra, một tinh bàn lớn gần một trượng hiện ra trước mặt. Linh Tuyền cũng đã biết rõ quy trình, vội vàng bước lên, đặt tay lên tinh bàn rồi nhắm mắt lại. Khi Linh Tuyền nhắm mắt, tinh bàn chợt bùng lên một luồng ánh sáng mạnh, 6 ngôi sao từ từ hiện ra. Nhìn thấy 6 ngôi sao này, vị trưởng lão cổ tộc kia gật đầu, rồi lớn tiếng hô, "Linh Tuyền, thất thống lĩnh của Hắc Yên quân, thực lực nhất tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm, trải qua thảo luận của trưởng lão viện, ban cho kim sắc tộc văn." Lại là kim sắc tộc văn, không hổ là thất thống lĩnh. Nghe tiếng hô của vị trưởng lão, những người cổ tộc trên quảng trường lập tức vang lên những tiếng xì xào mang theo chút ngưỡng mộ. Nghe vậy, trong mắt Linh Tuyền cũng lóe lên vẻ vui mừng, hắn quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu lên. Một vị trưởng lão cổ tộc tay cầm một cây bút lông lấp lánh ánh vàng, cánh tay múa ra từng đạo tàn ảnh, chẳng mấy chốc một phù văn huyền ảo đã xuất hiện trên trán Linh Tuyền. Ánh sáng vàng bắn ra, mang theo một loại năng lượng ba động đặc thù. Ở cổ tộc, huyết mạch được chia thành 10 phẩm, từ nhất phẩm thấp nhất đến thập phẩm cao nhất. Thông thường, chỉ những người có huyết mạch từ tứ phẩm trở lên mới có tư cách tham gia lễ trưởng thành. Linh tùy này có thể đạt tới lục phẩm đã là rất khá, còn kim sắc tộc văn là sự đánh giá cuối cùng dựa trên tổng hợp các điều kiện. Tộc văn này được cổ tộc truyền lại từ thời viễn cổ, trong lúc nguy cấp có thể khiến huyết mạch chi lực trong cơ thể người cổ tộc tạm thời tăng vọt, nâng cao thực lực, từ đó biến nguy thành an. Tộc văn được chia làm 4 cấp, ngân, kim, tử kim, thất thải kim, phân biệt bằng màu sắc. Tộc văn của Linh Tuyền chính là kim sắc tộc văn cấp thứ 3. Người cổ tộc coi trọng lễ trưởng thành như vậy không chỉ vì nghi thức, mà nguyên nhân chủ yếu là vì tộc văn này. Theo cách tính huyết mạch của cổ tộc, chỉ cần đạt tới cửu phẩm huyết mạch là có tiềm lực tiến vào cảnh giới đấu thánh. Còn huyết mạch thập phẩm mạnh nhất, tiềm lực đó có thể giúp một người đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Đương nhiên, điều này rất khó khăn, huyết mạch thập phẩm đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện trong cổ tộc. Người tiếp theo, Lâm Hủ. Sau khi Linh Tuyền lui xuống, trong sân lại vang lên một tiếng hô. Lập tức, một thanh niên đứng dậy, mặt mày hưng phấn lao xuống. Dựa theo quy trình của Linh Tuyền lúc trước, Lâm Hủ cũng làm lại một lần, nhưng số sao xuất hiện trên tinh bàn vẫn chỉ có 6 ngôi sao. Lâm Hủ, tam thống lĩnh của Hắc Yên Quân, ngũ tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm, ban cho kim sắc tộc văn. Mặc dù cả hai đều được ban kim sắc tộc văn, nhưng màu vàng trên trán Lâm Hủ rõ ràng rực rỡ hơn Linh Tuyền một chút. Có lẽ đây là sự khác biệt nhỏ do thực lực giữa hai người mang lại. Người tiếp theo sau Linh Tuyền và Lâm Hủ, lại lần lượt có thêm một vài cường giả trẻ tuổi thực lực không tồi của cổ tộc ra sân, nhưng chung quy vẫn không có ai có huyết mạch vượt qua lục phẩm. Cổ Chân, đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân, thất tinh đấu tôn, huyết mạch thất phẩm, ban cho khi tuyên bố cho người tên Cổ Chân, các vị trưởng lão hiếm khi dừng lại, và còn tiến hành thương nghị với nhau. Nhìn ba vị trưởng lão bắt đầu bàn bạc, đám người trong quảng trường ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều đổ dồn vào Cổ Chân. Xem ra gã này có chút khác biệt so với những người trước. Giữa sân, ba vị trưởng lão sau một hồi bàn bạc cuối cùng cũng dừng lại. Một vị trưởng lão trong số đó đưa tay ra, một cây bút lông màu tử kim hiện ra trong tay. Lại là tử kim long bút. Nhìn thấy cây bút tử kim trong tay trưởng lão, giữa sân lập tức vang lên từng tiếng kinh hô. Trải qua thương nghị của trưởng lão viện, Cổ Chân có chiến công hiển hách, tính cách trầm ổn, vì vậy, ban cho hắn tử kim tộc văn. Vị trưởng lão kia sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng hô lớn, sau đó năng lượng trong lòng bàn tay tuôn ra, thúc giục tử kim bút, nhanh chóng lưu lại một tộc văn màu tử kim trên trán Cổ Chân. Theo cấp bậc huyết mạch, Cổ Chân thực ra không đạt tới tiêu chuẩn để nhận tử kim tộc văn. Nhưng hắn có uy vọng rất cao trong Hắc Yên Quân, gần như ngang với tứ đại đô thống, cho nên lần này trưởng lão viện mới phá lệ. Huân Nhi nhỏ giọng giải thích. Ở cổ tộc, có những lúc không chỉ đơn thuần nhìn vào huyết mạch và tu vi, mà người lập được quân công hoặc có những điểm hơn người khác cũng sẽ được trọng dụng. Phong Thiếu cũng biết tính cách của Cổ Chân, khẽ gật đầu. Giữa sân, dù nhận được tử kim tộc văn ngoài dự đoán, Cổ Chân vẫn không có biểu hiện quá mức vui mừng. Hắn cung kính hành lễ với ba vị trưởng lão rồi đứng dậy rời đi. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh ập đến, khiến Phong Thiếu nhíu mày. Tu La Đô Thống, một trong tứ đại đô thống của cổ tộc, giữa sự chú ý của toàn trường, lặng lẽ đứng dậy, từng bước đi về phía giữa sân. Luồng khí lạnh đó chính là do cổ yêu này tỏa ra, rõ ràng là nhắm vào Phong Thiếu, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của toàn trường, cổ yêu sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi bước vào giữa sân, sau đó không người hành lễ với ba vị trưởng lão. Nhưng y không quỳ một chân xuống đất như Linh Tuyền hay Cổ Chân, mà đứng thẳng người, giống như một cây trường thương sắc bén tỏa ra hàn khí. Đối với hành động này của y, ba vị trưởng lão cũng không có vẻ gì là không vui. Cổ yêu tuy tư lịch không bằng họ, nhưng lại có danh tiếng rất lớn trong cổ tộc, cộng thêm thực lực siêu phàm của bản thân, việc không quỳ trước họ cũng là chuyện bình thường. Lập tức, ba người nhìn nhau, tay áo vung lên, tinh bàn lớn gần một trượng nhẹ nhàng bay đến trước mặt cổ yêu, những đốm huỳnh quang từ đó tỏa ra. Đến lượt ngươi rồi, cổ yêu. Nghe vậy, cổ yêu sắc mặt bình tĩnh gật đầu, sau đó giữa vô số ánh mắt chăm chú, y từ từ xuề bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn. Bàn tay cổ yêu vừa chạm vào tinh bàn, đầu tiên là một khoảng lặng, sau một lúc, tinh bàn đột nhiên rung lên, ánh sáng chói lòa từ đó bắn ra. Từng ngôi sao, nối tiếp nhau hiện lên trên tinh bàn. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, bốn ngôi, năm ngôi, tám ngôi. Nhìn tám ngôi sao từ từ hiện ra trên tinh bàn, giữa sân lập tức vang lên tiếng ồ, ngay cả một vài vị trưởng lão cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ thán phục, rõ ràng kết quả kiểm tra này khiến họ vô cùng hài lòng. Cổ yêu, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân, bát tinh đấu tôn, huyết mạch bát phẩm, ban cho tử kim tộc văn. Tiếng hô vừa dứt, cây tử kim long bút trong tay một vị trưởng lão chợt bùng lên ánh sáng cực kỳ chói lòa. Năng lượng đậm đặc hội tụ ở đầu bút, sau đó cánh tay múa lượn, một phù văn huyền ảo nhanh chóng xuất hiện trên trán cổ yêu. Hù. Vẻ loại tử kim tộc văn này dường như cực kỳ hao tổn đấu khí. Bởi vậy, Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, trán vị trưởng lão này cũng lấm tấm mồ hôi. Ông thở ra một hơi dài, tay ngừng bút hạ, ánh sáng trên đầu bút mới từ từ yếu đi. Chẳng mấy chốc, một tộc văn màu tử kim sống động như thật đã xuất hiện trên trán cổ yêu. Màu sắc của tộc văn này rõ ràng sâu hơn gấp mấy lần so với tử kim tộc văn của cổ chân lúc trước. Tộc văn này là do cổ yêu hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân để có được, không thể so sánh với loại tộc văn mà cổ chân phải nhờ phá lệ mới miễn cưỡng có được. Tộc văn đã thành, cổ yêu, ngươi lui xuống đi hoàn thành tộc văn, vị trưởng lão kia cũng mỉm cười, sau đó phất tay nói. Khoan đã. Thế nhưng, lời của vị trưởng lão còn chưa dứt, cổ yêu với sắc mặt lạnh lùng lại đột nhiên lên tiếng. Hửm. Thấy vậy, ba vị trưởng lão đều khẽ giật mình, sau đó nhíu mày hỏi, chuyện gì? Trong lễ trưởng thành, ta có quyền tùy ý thách đấu người khác không? Giữa vô số ánh mắt chăm chú, cổ yêu thản nhiên nói. Giờ khắc này, rất nhiều người dường như đã đoán được điều gì đó, không ít ánh mắt đều hướng về phía Phong Thiếu. Rõ ràng, họ đã sớm lường trước được chuyện này. Ba vị trưởng lão chần chừ một lúc, sau đó mới gật đầu nói, theo quy củ, trong lễ trưởng thành của ngươi, ngươi có thể thách đấu bất kỳ ai trong tộc. Nhưng nếu đối phương không phải người trong tộc, thì cần có sự đồng ý của họ mới có thể giao thủ. Cổ yêu chậm rãi gật đầu, ánh mắt y trực tiếp khóa chặt vào Phong Thiếu cách đó không xa, bình thản nói, ngươi hẳn phải biết, ta là nhắm vào ngươi. Muốn ở cổ tộc được người người tôn trọng, thì hãy lấy thực lực chân chính ra đây. Bằng không, ánh mắt người khác nhìn ngươi, từ đầu đến cuối cũng chỉ mang theo sự chế giễu và thương hại. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, ngươi có thể thách đấu ta. Đương nhiên, ngươi có dũng khí đó hay không là chuyện của ngươi. Nhưng ta hy vọng, nếu ngươi từ chối, thì hãy tự mình rời khỏi cổ giới ngay trong hôm nay. Quy tắc của lễ trưởng thành cho phép cổ yêu thách đấu bất kỳ ai, nhưng lời y nói ra lại là để Phong Thiếu chủ động thách đấu mình. Thách đấu thường là kẻ dưới thách đấu người trên. Rõ ràng, trong nhận thức của cổ yêu, người nên phát ra lời thách đấu không phải là y, mà phải là Phong Thiếu. Phạt. Lời cổ yêu vừa dứt, ánh mắt của toàn trường gần như đồng loạt đổ dồn về phía Phong Thiếu. Trong mắt không ít người đều mang theo vẻ hả hê. Nghe nói tiểu tử này là hoàng đế của một đế quốc, còn thống nhất cả cái xó xỉnh ở Tây Bắc Đại Lục nữa đấy. Ha ha, hạng người như vậy cũng xứng đôi với tiểu thư cổ tộc sao? Phải công nhận, tiểu tử này cũng có bản lĩnh đấy, chỉ là hoàng đế của một đế quốc mà lại có thể ôm được nhiều mỹ nhân như vậy, lời này có ý gì? Theo ta biết, quán quân đang hội khóa này là Tào Dĩnh chính là thê tử của hắn. Đồng thời, hắn còn cưới cả con gái bảo bối của Đường Chấn ở phần Viêm Cốc, hơn nữa, đệ tử duy nhất của Phong Tôn giả là Mộ Thanh Loan cũng qua lại rất thân thiết với hắn. Những người của các viễn cổ chủng tộc này có nguồn tin tức vô cùng nhanh nhạy, vì vậy, rất nhiều chuyện của Phong Thiếu đối với họ thực ra cũng không phải là bí mật. Cưới quán quân đan hội, cái gọi là quán quân đan hội đó chẳng qua chỉ là trò chơi của đám con nít mà thôi, chẳng đáng để khoe khoang nửa phần. Tại một vị trí cao trên quảng trường, mấy bóng người lười biếng dựa vào lan can. Một nam tử có hình dược đỉnh trên trán, ánh mắt nhìn về bóng người gầy gò phía xa xa, cười nói. Không sai. Luyện dược sư bên ngoài sao có thể so được với chúng ta. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, thân hình cực kỳ nóng bỏng, nhếch miệng nói. Nhìn vào đồ văn đặc thù trên trán cô ta, hẳn cũng là người của dược tộc. Ha ha, nhưng chuyện này xem ra khó đây, người có thể sống sót dưới tay cổ yêu kia rất ít. Hừ, gã này ngay cả mục tiêu của ta cũng dám cướp. Hy vọng tiểu tử kia có thể chịu được lâu một chút, nếu không thì cũng quá là vô vị. Ở một góc khác, một bóng người toàn thân bao bọc trong áo bào đen khẽ ngẩng đầu, để lộ ra một đoạn khuôn mặt trẻ tuổi trắng bệch lạ thường. Người này chính là đại biểu của hồn tộc. Mấy người này, e rằng đã đánh giá thấp người này rồi. Trong khu vực đặc biệt, nữ tử viêm tộc che mặt bằng mạng che xa nhìn bóng người cách đó không xa, khẽ thở dài một tiếng. Gã này trông không có chút tu vi nào, có ai biết rõ tình hình của hắn không? Giữa sân vẫn có một nhóm người xem trọng Phong Thiếu, bởi vì khí chất đặc biệt trên người hắn, cùng với vẻ bình tĩnh mà hắn đang thể hiện. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để Phong Thiếu gia thách đấu sao? Đúng là không biết sống chết. Tiếng nói dược trần vừa dứt, một luồng uy áp khổng lồ bao trùm lấy cổ yêu, khiến sắc mặt y đại biến. Nhưng rất nhanh, từ phía xa liền có một luồng khí tức đấu thánh truyền đến, giúp cổ yêu chống lại uy áp mà dược trần phóng ra. Ồ, chỉ là nhị tinh đấu thánh mà cũng dám ở trước mặt lão phu làm trò cười. Thấy thế, dược trần cười lạnh một tiếng, phóng ra toàn bộ uy áp của mình. Lúc này dược trần đã tấn cấp lên bán thánh, là một đấu thánh tứ tinh hậu kỳ, luồng uy áp khổng lồ đó khiến tất cả mọi người có mặt trong lòng đều rung động. Cổ yêu càng là ngay lập tức bị ép đến quỳ rạp xuống đất. Dược thánh, xin bớt giận, là do thế hệ trẻ của cổ tộc chúng tôi không hiểu quy củ. Đúng lúc này, cường giả chân chính của cổ tộc cuối cùng cũng ra tay, một lời nói đã hóa giải uy áp của dược trần. Cổ yêu, còn không mau cút xuống. Cùng lúc đó, một tiếng quở trách vang lên trong đầu Cổ Yêu. Vâng. Nghe vậy, Cổ Yêu mặt mày trắng bệch vội vàng lui xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Dược Trần. Thực lực vừa rồi của Dược Thánh, tuyệt đối không phải là nhất tinh đấu thánh. Trong tộc ta, e rằng chỉ có đấu thánh tam tinh, thậm chí là tứ tinh mới có được uy thế như vậy. Mọi người đều đưa ánh mắt kinh nghi bất định quét về phía Dược Trần. Không ngờ, ông ta lại đã đạt tới cảnh giới cao như vậy. Thiên tài như vậy, trước kia trong tộc lại nói ông ta thiên phú không tốt mà đuổi ra ngoài, thật đúng là nực cười trong đám người, thanh niên Dược tộc ánh mắt có chút né tránh. Bọn họ cũng biết Dược Trần là con rơi của Dược tộc, nhưng bây giờ, đứa con rơi năm xưa lại đạt tới một tầm cao mà cả đời họ cũng khó lòng sánh bằng. Lão già Dược Trần này lại là đấu thánh tứ tinh, ngay cả cường giả đỉnh cao của cổ tộc cũng phải nể mặt, thật có chút khó tin. Dược Trần là đấu thánh tứ tinh, giấu mình sâu thật không đúng, nếu vậy, chuyện Nhân Điện bị diệt, sẽ không khó để tìm ra hung thủ giờ khắc này. Khi nhận ra tu vi của Dược Trần, mấy thanh niên hồn tộc bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, con ngươi đột nhiên co lại. Trước đây, khi Nhân Điện bị diệt, hồn điện gần như không hề nghi ngờ Dược Trần, bởi vì lúc đó ông ta chỉ có thực lực nhất tinh đấu thánh, không đủ sức để diệt Nhân Điện. Nhưng bây giờ, họ phát hiện Dược Trần là đấu thánh tứ tinh, trước đây vẫn luôn che giấu thực lực. Bởi vậy, ai là hung thủ thực sự đã diệt Nhân Điện, câu trả lời đã quá rõ ràng. Chuyện này can hệ trọng đại, đợi sau khi trở về phải lập tức báo cáo cho cường giả trong tộc Dược Trần dám tàn sát cường giả Thiên Cương Nhân Điện của hồn điện ta, đúng là quá không coi tộc ta ra gì. Lão giả hồn tộc đứng sau lưng đám thanh niên trầm giọng nói. Mặc dù lời nói của lão rất cứng rắn, nhưng lão tuyệt đối không dám có hành động gì lúc này, bởi vì lão chẳng qua chỉ có tu vi cửu tinh đấu tôn, Dược Trần muốn giết lão dễ như trở bàn tay. Sau lần này, danh tiếng của Dược Trần sẽ còn lớn hơn trước gấp mấy lần, trở thành cường giả đỉnh cao thực sự trên Trung Châu. Các viễn cổ đế tộc vì tộc ước trước kia đã quyết định, cường giả có tu vi trên tứ tinh đấu thánh không được tùy ý ra tay. Điều này cũng dẫn đến việc, những cường giả hoạt động trên Trung Châu, dù có là đấu thánh cũng chỉ là những đấu thánh cấp thấp. Bây giờ Dược Trần để lộ tu vi tứ tinh đấu thánh, sẽ khiến đại bộ phận thế lực phải e dè. Ngay cả điện chủ hồn điện cũng chỉ thể hiện tu vi tứ tinh đấu thánh mà thôi. Theo lý thuyết, sau lần này, thế nhân đều sẽ biết tu vi của Dược Thánh đã sánh ngang với điện chủ hồn điện, có thể sẽ có vô số cường giả lựa chọn đến nương nhờ Tinh Vẫn Các. Lúc này, sau khi cường giả cổ tộc đứng ra, Dược Trần vẫn còn vô cùng tức giận, nhưng sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Phong Thiếu, ông liền không tiếp tục truy cứu chuyện của Cổ Yêu nữa. Phong ca. Huân Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong Thiếu. Nàng biết, những người ở tầng lớp như Cổ Yêu căn bản không thể khơi dậy được cảm xúc của Phong Thiếu. Nếu Phong Thiếu ra tay, kết quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chết cũng tàn phế. Hơn nữa nơi đây lại là địa giới của cổ tộc, nếu Phong Thiếu thật sự động thủ giết Cổ Yêu, e rằng sẽ rước lấy không ít phiền phức. Nghi thức tiếp theo, cứ để lão phu đến chủ trì. Rất nhanh, một cường giả đấu thánh của cổ tộc đã hạ xuống nơi này. Là Thông Huyền trưởng lão. Nghe lời này, mấy vị trưởng lão trên đài khẽ giật mình, sau đó dường như hiểu ra điều gì, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi khom người lui xuống. Sau khi mấy vị trưởng lão lần lượt lui ra, vị đấu thánh cường giả của cổ tộc kia từ trên không trung hạ xuống, sau đó mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng về bóng hình xinh đẹp động lòng người trong khu vực đặc biệt kia, khẽ nói, Huân Nhi, đến lượt con rồi. Cùng với lời nói của vị trưởng lão, ánh mắt của toàn trường gần như trong nháy mắt đều hội tụ vào bóng hình xinh đẹp động lòng người đó. Trong cổ tộc này, nàng chính là Viên Minh Châu thực sự. Đi đi. Huân Nhi bàn tay ngọc ngà khẽ nắm lại, sau đó trong ánh mắt mỉm cười của Phong Thiếu, nàng gật đầu một cái. Thân hình nàng phiêu động, tựa như hồ điệp bay múa, nhẹ nhàng rơi xuống giữa sân. Huân Nhi, con đến đây đi. Thông Huyền trưởng lão tay cầm tinh bàn, cười gọi. Huân Nhi chậm rãi tiến lên, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn, sau đó đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại. Cùng với việc Huân Nhi nhắm mắt, trên bàn tay ngọc của nàng lại từ từ tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt. Dưới sự chiếu rọi của những tia sáng này, trên tinh bàn, từng ngôi sao một cũng lặng yên hiện lên. Ánh mắt của toàn trường lúc này đều dán chặt vào tinh bàn. Mỗi một ngôi sao xuất hiện đều khiến không ít người tim đập thình thịch. Một ngôi, hai ngôi, năm ngôi, bảy ngôi, tám ngôi, nhìn những ngôi sao ngày càng nhiều trên tinh bàn, tiếng hít thở của đám đông trên quảng trường cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Không gian trên bầu trời cũng bắt đầu gợn sóng nhẹ, trong mơ hồ, từng luồng khí tức mờ ảo mà cường đại truyền ra. Rõ ràng, đây đều là những cường giả chưa từng lộ diện của cổ tộc. Giờ phút này, họ cũng không ngồi yên được nữa mà bắt đầu chú ý đến quảng trường. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, sau khi ngôi sao thứ 8 trên tinh bàn xuất hiện không lâu, lại là một luồng ánh sáng mạnh hội tụ. Cửu tinh, cửu phẩm huyết mạch. Nhìn chín ngôi sao rực rỡ chói mắt trên tinh bàn, gần như tất cả tộc nhân cổ tộc đều hít một hơi khí lạnh. Cửu phẩm huyết mạch, điều này có nghĩa là cổ tộc sẽ xuất hiện một tộc nhân có tiềm năng tiến giai lên đấu thánh. Mặc dù đây mới chỉ là tiềm lực, nhưng có được tiềm lực như vậy, chỉ cần có đủ thời gian, những tiềm lực này sẽ thực sự bồi dưỡng nên một đấu thánh mới. Đấu thánh, sự tồn tại bậc này, cho dù là một siêu cấp thế lực như cổ tộc cũng vô cùng coi trọng. Bởi vì đến cấp bậc thế lực như họ, so kè với nhau thực chất chính là xem số lượng đấu thánh mà mỗi tộc có được. Ai có nhiều đấu thánh, người đó chính là thế lực đỉnh phong thực sự. Quả nhiên là cửu phẩm huyết mạch chi lực của Huân Nhi quả thực cường hãn vô song. Vẫn chưa xong, nếu chỉ là cửu phẩm, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không tụ tập hết ở đây. Chẳng lẽ là... Ngay lúc vài thanh niên cổ tộc đang đối thoại, ở giữa quảng trường, ánh sáng từ ngôi sao thứ 9 trên tinh bàn, trong ánh mắt mừng như điên của Thông Huyền trưởng lão, trở nên ngày càng rực rỡ cửu phẩm đỉnh phong. Giọng nói của vị đấu thánh cường giả trên sân cũng trở nên kích động vô cùng, ánh mắt ông ta nhìn chòng chọc vào ngôi sao rực rỡ đến cực độ chói mắt, trái tim không nhịn được mà đập loạn lên. Dưới sự hội tụ của vô số ánh mắt, bàn tay ngọc của Huân Nhi đột nhiên rung lên, cánh tay ngọc của nàng trong khoảnh khắc này dường như trở nên trong suốt. Bên trong cánh tay, huyết dịch trong mạch máu di chuyển nhanh chóng, từng chút một quần sáng màu vàng, theo mạch máu, cấp tốc hợp thành hướng về bàn tay ngọc đang chạm vào tinh bàn. Phẹt. Cùng với việc quần sáng màu vàng ngày càng đậm, về sau, cả cánh tay của Huân Nhi đã trở nên giống như được đúc bằng hoàng kim. Tinh bàn kia bỗng nhiên rung lên dữ dội, từng vết rạn nhỏ li ti lặng lẽ hiện lên, cuối cùng nhanh chóng lan ra. Thật là huyết mạch chi lực khủng khiếp, ngay cả tinh bàn cũng không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ những tộc nhân cổ tộc bình thường, mà ngay cả những vị trưởng lão cũng lộ vẻ kinh hãi. Dựa vào huyết mạch chi lực mà làm vỡ tinh bàn, chuyện này, cho dù là họ cũng chưa từng nghe nói qua, bây giờ lại được Huân Nhi làm được. Ông ông! Khi những vết rạn lan ra, ở khu vực tối đen sau ngôi sao thứ 9, một điểm huỳnh quang màu vàng kim đột nhiên ẩn hiện. Huỳnh quang màu vàng kim vừa xuất hiện, liền nhanh chóng khuếch tán, trong mấy cái nháy mắt ngắn ngủi, huỳnh quang đã lớn bằng ngón tay cái. Sau một lúc, một ngôi sao toàn thân màu vàng kim, hơi ảm đạm, đã xuất hiện một cách trọn vẹn dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt. Phanh! Ngay khoảnh khắc ngôi sao thứ 10 màu vàng kim xuất hiện, tinh bàn kia trực tiếp nổ tung thành từng mảnh. Một cột sáng màu vàng kim từ trên bàn tay ngọc của Huân Nhi bắn thẳng lên trời. Tuyệt đại đa số người có mặt tại đó đều kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể họ thế mà trực tiếp ngừng vận chuyển, thậm chí sâu trong linh hồn cũng lan ra một sự kính sợ. Đây là sự kính sợ của kẻ hạ vị đối với người thượng vị. Thập tinh tuyệt phẩm huyết mạch. Tất cả người cổ tộc, biểu hiện trên mặt gần như có thể dùng từ trợn mắt há mồm để hình dung. Họ và Huân Nhi có cùng huyết mạch, vì thế như vậy đối với họ mà nói, lại càng thêm mãnh liệt. Tuyệt phẩm huyết mạch. Ngay lập tức, vô số người cổ tộc giữa sân không chịu nổi luồng uy áp mãnh liệt đó, phù một tiếng, đồng loạt quỳ rạp trên đất, trên mặt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Tuy nhiên, những người có thực lực như các vị trưởng lão và cổ yêu thì không quỳ xuống, chỉ hơi cúi người, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bóng hình xinh đẹp màu vàng kim giữa sân. Thực sự không tầm thường tuyệt phẩm huyết mạch, cổ tộc quả là có phúc lớn a. Trong đám người, một lão giả mặc ngân bào khẽ thở dài, trong giọng nói không che giấu được sự ngưỡng mộ. Lão là người của một viễn cổ chủng tộc khác, vô cùng hiểu rõ cái gọi là tuyệt phẩm huyết mạch quan trọng đến mức nào đối với một viễn cổ chủng tộc. Huân Nhi từ từ mở đôi mắt đẹp, nhưng nàng không hề ngạc nhiên trước sự yên tĩnh xung quanh, mà chỉ bình tĩnh nhìn vị trưởng lão Thông Huyền đang đứng trước mặt với vẻ mặt cuồng nhiệt. Quả thực là tuyệt phẩm huyết mạch. Dưới ánh nhìn của Huân Nhi, trưởng lão Thông Huyền hưng phấn lẩm bẩm hai tiếng, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Ngay sau đó, trưởng lão Thông Huyền cung kính đưa hai tay ra, rồi nhẹ nhàng nắm vào khoảng không trước mặt. Cùng với cái nắm tay đó, một cây long bút lấp lánh bảy màu sắc đã xuất hiện trong tay ông. Cây thất thải long bút này vừa xuất hiện, tất cả người cổ tộc trên mặt đều hiện lên vẻ sùng bái. Thất thải thiên đế bút, món đồ mà cổ tộc ngàn năm qua chưa từng sử dụng, bây giờ cuối cùng cũng phải lấy ra rồi sao? Xung quanh có người thán phục. Thấy Huân Nhi gật đầu, sắc mặt trưởng lão Thông Huyền cũng trở nên ngưng trọng. Sau đó, ông nắm chặt bàn tay cầm thất thải thiên đế bút, cánh tay đột nhiên múa lượn. Từng đường quỹ tích huyền diệu nhanh chóng thành hình dưới bàn tay ông. Cùng với sự múa lượn của thất thải thiên đế bút, từng nét tộc văn bảy màu cũng lần lượt xuất hiện trên vầng trán trơn bóng của Huân Nhi. Bảy màu sắc này chính là một loại màu sắc lộng lẫy đến tột cùng. Tuyệt phẩm, so với cửu phẩm lúc trước, tuy chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng giữa hai bên lại như trời với vực. Cùng với việc tộc văn bảy màu lần lượt hiện lên, sắc mặt trưởng lão Thông Huyền cũng càng ngày càng ngưng trọng, bàn tay cầm thiên đế bút không ngừng rung nhẹ. Thiên đế bút thật đáng sợ, khó trách ngàn năm qua không ai đủ tư cách động đến nó. Trưởng lão Thông Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó nhanh chóng tập trung tinh thần, khống chế cây bút đi theo những quỹ tích hoàng mỹ. Xuy xuy. Thất thải thiên đế bút múa lượn cách trán Huân Nhi khoảng nửa tấc, từng nét bút bảy màu không ngừng xuất hiện trên vầng trán nàng. Hù. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt trên toàn trường, việc vẽ tộc văn này kéo dài gần 10 phút mới kết thúc. Xong rồi. Nghe thấy âm thanh bên tai, Đôi mắt đang nhắm hờ của Huân Nhi cũng từ từ mở ra. Và ngay khoảnh khắc đôi mắt mở ra, tộc văn bảy màu trên trán nàng bỗng nhiên bùng phát ra một luồng ánh sáng bảy màu mãnh liệt. Phù phù. Dưới luồng ánh sáng bảy màu bùng phát này, không ít tộc nhân cổ tộc không nhận được luồng uy áp từ sâu trong linh hồn, phù một tiếng, đều mặt mày cuồng nhiệt quỳ rạp xuống trước Huân Nhi ở giữa sân. Ha ha, thất thải tộc văn, sau ngàn năm, cổ tộc ta cuối cùng cũng lại xuất hiện rồi. Khi luồng ánh sáng bảy màu bùng phát, trên bầu trời xa xăm, cũng vang lên một tiếng cười già nua như có như không. Không ngờ ngay cả vị tồn tại này cũng bị kinh động. Khi tiếng cười già nua lạ thường này vang lên, trưởng lão Thông Huyền cũng sững sờ. Ánh sáng bảy màu chỉ kéo dài một lúc rồi đều thu liễm vào trong tộc văn bảy màu trên vầng trán trơn bóng của Huân Nhi. Tộc văn này ngày thường sẽ không lộ ra ngoài, chỉ khi chủ nhân cố ý triệu hồi mới xuất hiện trên trán. Đi thôi, không có gì đẹp mắt cả. Cứ cho thời gian, Huân Nhi chắc chắn sẽ vượt qua bất kỳ ai trong tộc. Khi luồng ánh sáng bảy màu tan đi, trên cây đại thụ che trời phía xa, Cổ Thanh Dương cùng hai người còn lại quay người rời đi. Trưởng lão, nghi thức đã kết thúc, vậy con cũng xin phép đi trước. Huân Nhi không muốn ở lại lâu, nói một tiếng với trưởng lão Thông Huyền, sau đó cũng không để ý đến phản ứng của ông, thân hình mềm mại khẽ lướt, giữa vô số ánh mắt chăm chú, đi về phía Phong Thiếu. Ai, không biết vị tiểu hoàng đế trẻ tuổi của đế quốc kia rốt cuộc có năng lực gì, mà ngay cả Huân Nhi với tuyệt phẩm huyết mạch cũng si mê đến vậy. Nhìn Huân Nhi nói một câu rồi đi, trưởng lão Thông Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài. Lúc này, tại một góc quảng trường, vài bóng người toàn thân bao phủ trong áo bào đen, ánh mắt lóe lên nhìn theo bóng lưng đi xa của Huân Nhi, trong mắt ẩn hiện hàn quang lấp lóe. Không ngờ cổ tộc lại xuất hiện một người có tuyệt phẩm huyết mạch, sau này có thể sẽ là đại địch của hồn tộc ta. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể gây trở ngại cho kế hoạch của hồn tộc. Xem ra phải âm thầm tìm cơ hội trừ khử người này ngay khi sát ý trên người mấy tên hồn tộc này chợt lóe lên, liền bị Phong Thiếu nhạy bén chú ý tới. Dám có ý nghĩ này, các ngươi cũng không cần phải sống nữa. Phong Thiếu quay đầu liếc một cái, trong lòng lẩm bẩm. Giờ khắc này Phong Thiếu có thể cảm nhận được, vị tồn tại kia của cổ tộc vẫn luôn dõi theo hắn, vì vậy, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huân Nhi, mỗi lần này kích hoạt tộc văn, lại thêm kim đế phần thiên viêm, e là ngay cả bán thánh cường giả cũng có thể đối phó được một hai. Phong Thiếu biểu lộ bình tĩnh nói với Huân Nhi. Thật sao? Nếu muội có thể tấn cấp bán thánh, e là có thể trong thời gian ngắn đối phó được nhất tinh đấu thánh. Huân Nhi có chút đắc ý nói, vẻ mặt này chỉ khi đối mặt với Phong Thiếu mới thể hiện ra. Thực ra, trong số những người phụ nữ của Phong Thiếu, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người cũng sở hữu huyết mạch của viễn cổ đế tộc. Hơn nữa, xét về uy lực, tộc văn của Tiêu tộc còn mạnh hơn tộc văn của cổ tộc rất nhiều. Chỉ có điều, tộc văn của Tiêu tộc không phải được ban cho như của cổ tộc, mà phải dựa vào tự mình tu luyện. Và con đường tắt duy nhất để tu luyện tộc văn của Tiêu tộc, chính là ở trên người của Tiêu Huyền, tiên tổ của Tiêu tộc trong thiên mộ. Lần này, Phong Thiếu tuy không mang theo Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đến cổ giới, nhưng hắn lại có cách để Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người thành công tiến vào thiên mộ. Kế hoạch cụ thể là, đợi Huân Nhi tiến vào thiên mộ, tìm một nơi sử dụng không gian ngọc giản. Không gian ngọc đồng do hệ thống ban thưởng sẽ không bị hạn chế bởi không gian của thiên mộ. Vì vậy, điều này có thể giúp Phong Thiếu thuận lợi tiến vào không gian thiên mộ, đến lúc đó hắn lại sử dụng không gian chuyển đổi kỳ, liền có thể thuận lợi đưa cả Tiêu Ngọc và Tiêu Mị vào thiên mộ. Người trẻ tuổi, có thể đến đây gặp riêng một lát không? Ngay khi Phong Thiếu và Huân Nhi đang đi về phía ngọn núi nơi Huân Nhi ở, trong tai Phong Thiếu vang lên một giọng nói già nua. Rất rõ ràng, có người đang truyền âm cho hắn. Huân Nhi, muội về trước đi, phụ thân của muội muốn gặp riêng ta một chút. Nghe thấy giọng nói đó, Phong Thiếu rất trấn định, trực tiếp nói với Huân Nhi. À, nghe Phong Thiếu nói, Huân Nhi ngược lại có vẻ vô cùng căng thẳng. Nàng biết rất rõ, phụ thân của mình là cường giả thực sự đứng trên đỉnh của đại lục, vạn nhất giữa ông và Phong Thiếu có chuyện gì không hợp, vậy thì gây go. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Phong Thiếu véo nhẹ gò má trắng nõn của Huân Nhi, nở một nụ cười tự tin. Vâng ạ, nghe Phong Thiếu nói, Huân Nhi theo bản năng gật đầu. Tiếp theo, Phong Thiếu dựa theo phương hướng cảm ứng được, đi về phía sâu trong dãy núi. Đột nhiên, gương mặt hắn có chút ngưng trọng nhìn về phía cuối con đường núi phía trước. Nơi đó, một bóng người đang chắp tay đứng. Trong cảm nhận của hắn, người này căn bản không có nửa điểm khí tức tồn tại. Cứ như thể, người này và cả vùng không gian nơi ông ta đứng đều không tồn tại. Nhưng khi dùng mắt thường quan sát, lại có thể xác định đó đích thực là một bóng người. Cảm giác mâu thuẫn này, trông có vẻ đặc biệt quỷ dị. Ngay sau đó, Phong Thiếu cũng không che giấu gì, trực tiếp thi triển thân pháp, trong nháy mắt đã đến được đỉnh núi đó. Ngươi hẳn là đoán được ta là ai? Bóng người kia chậm rãi quay lại, người này tuổi tác khoảng chừng 40, trông giống như một người trung niên bình thường, mặc một bộ áo gai mộc mạc, trên mặt mang theo chút ít nụ cười. Vâng. Con biết tiền bối chính là tộc trưởng cổ tộc. Phong Thiếu không giả vờ gì cả, trực tiếp gật đầu đáp lại. Người trẻ tuổi, ta không biết mấy năm trước Huân Nhi và ngươi đã trải qua những gì mà lại yêu mến ngươi đến thế. Nhưng, ngươi hẳn phải biết, với thiên phú mà Huân Nhi thể hiện bây giờ, có lẽ không cần mấy năm nữa, con bé sẽ trở thành một trong số ít người bước vào cảnh giới đấu thánh trước 30 tuổi. Cổ Nguyên chậm rãi mở miệng nói. Vậy tiền bối phản đối con và Huân Nhi sao? Phong Thiếu dò hỏi. Cũng không phải chỉ cần Huân Nhi nguyện ý, ta làm cha cũng không nỡ ép buộc con bé. Hơn nữa, với tuyệt phẩm huyết mạch và tu vi đấu tôn đỉnh phong của nó bây giờ, cho dù là ta, tộc trưởng cổ tộc, cũng không thể cưỡng ép ra lệnh cho nó làm gì. Cổ Nguyên cười nói. Tiền bối, ngài cảm thấy, con đã đạt đến yêu cầu của ngài chưa? Phong Thiếu nhẹ giọng đáp lại, sau đó điều khiển ẩn linh thạch, phóng ra khí tức tu vi nhất tinh đấu thánh. Nhất tinh đấu thánh chẳng trách, ánh mắt của Huân Nhi vẫn rất tốt. Nhìn Phong Thiếu thể hiện tu vi khí tức, Cổ Nguyên tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại có vẻ như đã sớm dự liệu được. Ngay sau đó, Cổ Nguyên lại lắc đầu nói, mặc dù ta không ngăn cản các ngươi, nhưng một số trưởng lão và những bậc tồn tại lão làng hơn trong cổ tộc lại vẫn có chút khúc mắc. Dù sao Huân Nhi cũng là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm chưa từng xuất hiện của tộc ta, họ tự nhiên không vui khi loại huyết mạch này vì chuyện khác mà trở nên không hoàn mỹ. Cho nên, ngươi sẽ gặp phải một chút trở ngại, cũng không mấy dễ chịu. Những chuyện này, với thân phận tộc trưởng cổ tộc, ta không thể giúp ngươi được nhiều, dù sao tộc trưởng, tất nhiên phải lấy tộc làm đầu. Đương nhiên, loại bỏ thân phận tộc trưởng này, ta lại là phụ thân của Huân Nhi. Chỉ cần con bé thích, ta tất nhiên cũng sẽ thích. Cổ Nguyên mỉm cười, nói, đối với ngươi, ta không có quá nhiều bất mãn. Ngươi xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, trong người không có huyết mạch đế tộc nào, nhưng ngươi lại dùng sự cố gắng của chính mình, đạt đến thành tựu không hề kém cạnh những người sở hữu huyết mạch. Điểm này, không thể không khiến người ta bội phục. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Nghe được những lời này của Cổ Nguyên, Phong Thiếu trong lòng thực sự có ấn tượng rất tốt về ông. Đương nhiên, Phong Thiếu cũng rất rõ ràng, nếu hắn không có thực lực như bây giờ, Cổ Nguyên cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ai, quả nhiên là con gái lớn không giữ được trong nhà. Nhìn con bé lo lắng như vậy, e là lại lo ta làm khó ngươi được rồi, hôm nay tạm thời nói với ngươi nhiều như vậy. Hy vọng sau này, thành tựu của ngươi có thể cao hơn một chút, nếu không, muốn xứng với con gái ta, cũng rất có độ khó đấy. Cảm ứng được một bóng người dưới núi đang nhanh chóng chạy đến, Cổ Nguyên phất phất tay áo, rồi trực tiếp biến mất. Nhìn bóng dáng Cổ Nguyên biến mất, Phong Thiếu cũng không nhịn được thở phào một hơi, sau đó quay đầu, nhìn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang lướt đến với tốc độ chóng mặt, gương mặt căng thẳng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, không khỏi mỉm cười. Yên tâm đi, phụ thân của muội không nói gì ngăn cản chúng ta cả, chỉ nói là để ta cố gắng thêm chút nữa, để chặn miệng mấy lão già trong tộc các ngươi thôi. Phong Thiếu vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt rồi. Nghe Phong Thiếu nói, Huân Nhi an tâm không ít. Phụ thân nàng có địa vị cực cao trong cổ tộc, nếu ngay cả ông cũng phản đối, vậy nàng e là thật sự sẽ rơi vào tình thế lưỡng nan, tình huống đó là điều nàng không muốn thấy nhất. Ngay sau đó, vòng eo thon mềm mại của Huân Nhi nhẹ nhàng xoay, gương mặt mang theo một tia ửng đỏ tựa vào vai Phong Thiếu, đôi mắt đẹp khép hờ, tham lam hít thở lấy mùi hương ấm áp khiến nàng an tâm. Nhìn ngọc nhân trong lòng, Phong Thiếu trong lòng cũng dâng lên một luồng ấm áp. Cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không xương, chôn đầu vào mái tóc xanh mượt mà của nàng, hít hà mùi hương thơm nhàn nhạt. Trên bầu trời, tại một không gian hư vô, bóng dáng Cổ Nguyên từ từ hiện lên. Nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trên đỉnh núi, ông không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, rồi lại tan biến. Thời gian trôi qua, ngày thi mộ mở ra cũng đã đến. Khi ánh bình minh của ngày thứ ba từ chân trời chiếu xuống, một bầu không khí khác thường bắt đầu lan tỏa khắp dãy núi này. Phong ca, địa điểm mở thi mộ ở sâu trong cổ thánh sơn mạch. Nơi đó cũng được xem là cấm địa của cổ tộc, bình thường không cho phép người vào, chỉ khi thi mộ mở ra mới được phép. Sáng sớm, Huân Nhi đã đến trước cửa phòng của Phong Thiếu, cười tủm tỉm nói. Chúng ta bây giờ qua đó đi. Phong Thiếu ôm lấy eo nhỏ của Huân Nhi, hướng về phía sâu trong cổ thánh sơn mạch mà đi. Bên trong thi mộ cũng có nguy hiểm. Nơi đó chôn cất vô số cường giả viễn cổ. Mặc dù linh hồn của họ đã sớm tan biến, nhưng vì sự thần kỳ của thiên mộ, năng lượng lúc sinh thời của họ đã biến thành hình dạng trước kia của họ. Những thể năng lượng này cũng có lực công kích cực mạnh, hơn nữa chúng còn biết các đấu kỹ lúc sinh thời, khá là khó đối phó. Huân Nhi, sau khi muội đến tầng thứ nhất, đừng quá vội vàng đi đến hai tầng kia, đợi ta ra khỏi lãnh địa cổ tộc, muội liền sử dụng không gian ngọc đồng trên đường đi. Phong Thiếu dặn dò Huân Nhi về kế hoạch của mình. Đương nhiên, cuộc trao đổi này, ngay cả Cổ Nguyên cũng không thể nghe trộm được. Thiên mộ được chia làm 3 tầng. Thể năng lượng ở tầng thứ nhất phần lớn là đấu tôn dưới tam tinh, chúng ở trong trạng thái vô thức lang thang, đối phó không quá khó. thể năng lượng ở tầng thứ 2 đã đạt đến đấu tôn từ tam tinh trở lên, dưới bát tinh. Còn tầng thứ 3 chính là những đấu tôn đỉnh phong thực sự, thậm chí còn có những siêu cấp cường giả lúc sinh thời đạt đến cấp bậc đấu thánh. Những cường giả có thực lực siêu cường lúc sinh thời, ngay cả thể năng lượng của họ cũng có được một chút trí tuệ riêng. Thậm chí, chúng có thể được xem là một loại sinh vật kỳ dị. Thực lực lúc sinh thời quá mạnh, cộng thêm sự thần kỳ của thiên mộ, đã dẫn đến sự việc kỳ lạ này. Đây cũng là lý do tại sao lão tổ của Tiêu gia là Tiêu Huyền năm xưa đã chọn chôn cất tại thiên mộ. Rất nhanh, Phong Thiếu và Huân Nhi đã đến một đỉnh núi. Đại diện của một số viễn cổ chủng tộc có thể tiến vào thiên mộ cũng đã đến. Nhưng có một điều thú vị là, lần này, linh tộc trong số các viễn cổ chủng tộc lại không cử người đến. Linh tộc được xem là tộc yếu nhất trong bát tộc, việc họ không cử đại diện đến cũng không ai để ý, và hai suất vào thiên mộ của linh tộc tự nhiên rơi vào tay cổ tộc. Đại kế của hồn tộc cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Trong số những người có mặt, chỉ có Phong Thiếu biết lý do linh tộc không đến. Họ không phải là không muốn đến, mà là không đến được. E rằng lúc này, người của linh tộc đang bị hồn tộc tàn sát, toàn bộ linh giới đều bị hư vô thôn viêm nuốt chửng, ngay cả cường giả đỉnh cao như Cổ Nguyên cũng không phát hiện ra động tĩnh. Lúc này, ở phía đông của Phong Thiếu là người của Lôi tộc. Mang Thiên Xích, viện trưởng của Già Nam học viện, chính là người dẫn đầu chuyến đi này của họ. Tuy nhiên, Mang Thiên Xích sẽ không vào thiên mộ. Những người tiến vào bên trong phần lớn đều là thế hệ trẻ trong tộc, dù sao thiên mộ cũng là một nơi rèn luyện cực kỳ tốt. Phía tây là người của Thạch tộc. Do huyết mạch đặc thù, nhục thể của họ cực kỳ kinh khủng, đủ để so sánh với một số ma thú hàng đầu trong giới ma thú. Khi Phong Thiếu và Huân Nhi đến không lâu, không gian đất trời này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa, từ từ lan tỏa ra từ không gian hư vô. Dưới luồng khí tức cổ xưa này, sâu trong linh hồn của tất cả mọi người có mặt đều dâng lên một sự kính sợ. Thiên mộ sắp mở rồi. Nhìn bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Huân Nhi khẽ nói. Oanh! Lời Huân Nhi vừa dứt, không gian hư vô chợt bùng lên một tiếng nổ vang trời, sau đó, một vết nứt không gian khổng lồ rộng cả ngàn trượng trực tiếp lan ra từ trên không trung. Và ở trung tâm vết nứt không gian đó, một quần sáng màu bạc từ từ hiện lên, cuối cùng hóa thành một cánh cửa không gian rộng cả trăm trượng. Luồng khí tức mênh mông, cổ xưa kia chính là từ trong đó tỏa ra. Đây chính là cửa thiên mộ sao? Nhìn cánh cửa cổ xưa sừng sững giữa đất trời, Phong Thiếu tự lẩm bẩm. Không gian như vậy trông còn hùng vĩ hơn cả phong giới của hắn, lại còn tràn đầy khí tức cổ xưa. Tuy nhiên, phong giới của hắn lại dễ dàng chưởng khống hơn thiên mộ này, năng lượng và hình thái đất trời bên trong đều do một ý niệm của hắn mà khống chế được. Lúc này, cánh cửa không gian cổ xưa sừng sững giữa đất trời, khí tức cổ xưa tràn ngập, khiến linh hồn của tất cả mọi người đều rung động. Các vị, quy tắc vào thiên mộ, các vị hẳn là đều biết, mỗi tộc có hai suất, tuyệt đối không được có quá nhiều người vào. Bóng dáng già nua của trưởng lão Thông Huyền hiện lên trên bầu trời, ánh mắt lướt qua những bóng người, thản nhiên nói. Nghe ông nói, mọi người đều khẽ gật đầu. Quy tắc vào thiên mộ từ xưa đến nay vẫn vậy, mỗi tộc hai suất, vẫn luôn được duy trì đến bây giờ. Tuy nhiên, chỉ có cổ tộc, với tư cách là chủng tộc bảo vệ thiên mộ, mới được ưu đãi hơn một chút. Ví dụ như lần này, số suất vào thiên mộ của họ lên đến 6 người. Đãi ngộ này không thể không khiến các tộc khác có chút đỏ mắt. Phong ca, nhớ dùng truyền tấn thạch liên lạc với muội nhé. Huân Nhi quay đầu, mỉm cười nói với Phong Thiếu. Phong Thiếu gật đầu. Hắn tuy chưa từng đến thiên mộ, nhưng lại vô cùng quen thuộc với nó. Đúng lúc này, trên bầu trời, cánh cửa cổ xưa nằm trong vết nứt không gian đột nhiên bùng lên một tiếng vang ầm. Sau đó, cánh cửa từ từ hé ra một khe hở, ánh sáng chói mắt từ trong đó bắn ra, chiếu rọi cả đất trời. Nếu đã phân phối xong suốt, vậy thì chuẩn bị vào thiên mộ đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở trong thiên mộ 3 năm, thời gian vừa đến, thiên mộ sẽ tự động đẩy các ngươi ra ngoài. Nhìn cánh cửa cổ xưa đang từ từ hé mở, trưởng lão Thông Huyền lại trầm giọng nói. Quy tắc vào thiên mộ, những người của các viễn cổ chủng tộc khác đều đã sớm biết rõ, vì vậy cũng không có gì thắc mắc. Oanh! Trên đường chân trời, khe hở của cánh cửa cổ xưa ngày càng rộng, về sau đã rộng đến cả chục trượng. Khí tức cổ xưa đậm đặc từ trong đó cuồn cuộn tỏa ra như sương mù. Xoẹt! Cùng với việc cánh cửa cổ xưa mở ra, trong núi rừng đột nhiên vang lên mấy tiếng xé gió, mấy bóng người nhanh như chớp lướt qua bầu trời, sau đó giữa vô số ánh mắt chăm chú, trực tiếp lướt vào cánh cửa đang mở. Phong ca, muội đi đây. Huân Nhi cười nói một câu, sau đó lao nhanh về phía cánh cửa cổ xưa, rồi tan biến trong luồng ánh sáng mạnh bên trong. Khi bóng người cuối cùng tiến vào cánh cửa cổ xưa cũng rung chuyển kịch liệt, sau đó dưới sự chú ý của mọi người, nó từ từ trở nên mờ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tốt rồi, Huân Nhi đã vào cổ giới, ta cũng phải nhanh chóng hành động thôi. Sau khi thấy Huân Nghi tiến vào không gian thiên mộ, Phong Thiếu và Dược Trần liền trực tiếp rời khỏi không gian của cổ tộc. Một vùng đất kỳ dị đầy sương mù, thỉnh thoảng có những đốm lửa quỷ dị lóe lên ở phía xa, chợt lóe rồi lại biến mất. Một sự tĩnh lặng như chết bao trùm lấy vùng đất xa lạ này. Xoẹt. Giữa vùng đất yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó một bóng hình xinh đẹp bước ra. Đấu khí trong cơ thể Huân Nhi gần như ngay lập tức vận chuyển, ánh mắt nàng cẩn thận nhìn chăm chú xung quanh. Ở đây chính là thiên mộ sao? Sau khi không phát hiện ra biến cố gì, Huân Nhi mới hơi thở vào một hơi, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Vì không vào cùng lúc, những người khác hẳn là đã bị dịch chuyển đến những nơi khác. Diện tích của thiên mộ này cực kỳ rộng lớn, có thể gặp được nhau hay không, không ai có thể nói trước. Năng lượng thật đậm đặc, còn mạnh hơn cả ở cổ giới. Huân Nhi đưa tay nắm lấy một ít khí thể sương mù trước mặt, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong những khí thể này ẩn chứa năng lượng đất trời cực kỳ nồng nặc, hơn nữa độ tinh khiết cũng vượt xa dự liệu của nàng. Phong ca đã dặn ta, sau khi huynh ấy rời khỏi phạm vi cổ tộc rồi mới được dùng ngọc giản không gian, vậy thì mấy ngày này, cứ tu luyện trước đã. Nghĩ đến lời Phong Tảo dặn dò trước khi vào thiên mộ, trong lòng Huân Nhi liền có quyết định. Ngay sau đó, nàng đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn vào màn sương mù mịt ở bên phải, bàn tay ngọc ngà từ từ đưa lên rồi đột ngột nắm chặt. Theo cái nắm tay của Huân Nhi, mảng năng lượng đó lập tức ngưng tụ. Trong chớp mắt, sương mù tan đi, để lộ ra một thân ảnh hư ảo. Huân Nhi khẽ búng ngón tay, thân ảnh hư ảo kia đột nhiên vặn vẹo, rồi phục một tiếng, nổ tung. Một luồng sáng lớn bằng ngón tay cái lướt nhanh về phía Huân Nhi, cuối cùng bị nàng tóm gọn. Mở lòng bàn tay ngọc, một viên tinh thể hình thoi cỡ ngón tay cái xuất hiện, từng tia huỳnh quang cùng sương mù năng lượng đậm đặc tỏa ra từ bên trong. Thứ này chính là hạch năng lượng. Thông thường, hạch năng lượng trong thi mộ được chia làm 9 cấp, viên này nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp 2, không tính là quá tốt, đối với Huân Nhi bây giờ gần như không có tác dụng, trừ phi là hạch năng lượng cấp 9 hoặc cao hơn. Thời gian tiếp theo, Huân Nhi không tiếp tục tiến về phía trước mà tìm một phiến đá tương đối lớn, ngồi xếp bằng tu luyện, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Tại Nam Vực, địa giới do cổ tộc thống trị. Sau khi đi được một đoạn, Phong Tảo liền xé rách không gian, tiến vào thế giới hư vô. Đúng lúc này, huyết mạch tinh thạch của hắn truyền đến dị động. Thanh Nhi sắp sinh rồi. Cảm nhận được dị động từ huyết mạch tinh thạch, Phong Tảo mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó, hắn lập tức sử dụng cờ hiệu chuyển đổi không gian, quay trở về phong giới. Ngay khi thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, một bóng người lặng lẽ hiện lên ở một nơi trong không gian hư vô, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Kỳ lạ, người này lại có thể di chuyển tức thời, trực tiếp rời khỏi phạm vi cảm nhận của ta. Lão già áo đen này tự lẩm bẩm, tu vi của lão ta đã bước vào thất tinh đấu thánh, mà ở địa phận cổ tộc, có được tu vi như vậy, chỉ có thể là một trong cổ tộc tam tiên. Linh hồn của Phong Tảo bây giờ đã ở thiên cảnh đại viên mãn, thực ra đã sớm phát hiện kẻ này lén lút theo dõi, nhưng cũng không hề để tâm. Sự ảo diệu của cờ hiệu chuyển đổi không gian tuyệt không phải là thứ cổ tộc tam tiên có thể theo dõi, cho dù là cổ nguyên cũng không thể nào làm được. Tại phong giới, trong hậu cung, Phong Tảo vừa đến nơi đã thấy Vân Vận, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Tào Dĩnh, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị và những người khác đều đã tụ tập bên ngoài hành cung của Phượng Thanh Nhi. Phu nhân, cố gắng thêm chút nữa. Sắp ra rồi. Qua qua không lâu sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh từ trong phòng truyền ra khiến Phong Tảo vui mừng khôn xiết. Còn một bé nữa, phu nhân sinh đôi. Thế nhưng tiếp đó, Phong Tảo lại nhận thêm một tin vui nữa, lần này Phượng Thanh Nhi cũng sinh đôi, là hai bé gái. Tin. Phát hiện ký chủ có thêm hai hậu duệ, đặc biệt ban thưởng một gói quà lớn. Tin. Vì lần này là song sinh, tất cả phần thưởng trong gói quà được nhân đôi. Đúng lúc này, trong đầu Phong Tảo cũng kịp thời vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Nhưng lúc này Phong Tảo không để ý, mà vội vã vào phòng thăm ba mẹ con Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi mình mặc váy dài bảy màu, toát ra một khí chất tôn quý khó giấu, gương mặt hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, khiến nàng trông giống như một nàng công chúa trong đế quốc nào đó, xinh đẹp và thánh khiết. Vậy mà, cô gái xinh đẹp như vậy, bây giờ cũng đã là người phụ nữ của Phong Tảo. Phu quân. Thấy Phong Tảo bước vào, trên gương mặt Phượng Thanh Nhi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, trông không giống người đã là mẹ chút nào, vẫn như một thiếu nữ. Thanh Nhi, nàng vất vả rồi. Phong Tảo bước tới, ôm chặt Phượng Thanh Nhi vào lòng, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người gia nhân. Kế đó, sau khi Phong Tảo đặt tên cho các con, liền không thể chờ đợi được mà cùng Phượng Thanh Nhi bắt đầu giao lưu sâu sắc. Phục chế tinh thạch. Sáng sớm hôm sau, sau khi mở tất cả các gói quà, trong tay Phong Tảo xuất hiện hai viên tinh thạch hình người, nhẵn bóng. Phục chế tinh thạch, có thể sao chép ra một ký chủ khác, ảnh tượng được sao chép sẽ sở hữu toàn bộ thực lực của ký chủ, nhưng chỉ có thể duy trì trong 3 ngày, sau 3 ngày, ảnh tượng sẽ biến mất. lại là một kỳ vật như vậy. Nhìn viên phục chế tinh thạch này, Phong Tảo lại một lần nữa mừng rỡ. Có thứ này, tác dụng vô cùng lớn, nó có thể thay mình đi dò xét một vài nơi hiểm yếu, hơn nữa còn có thể dùng ảnh tượng để mê hoặc kẻ địch khi có cường địch xâm lược, dẫn dụ chúng đi hoặc tạo ra cái chết giả, tóm lại là công dụng cực lớn. Không tệ, không tệ. Cất hai thứ này đi, Phong Tảo nhẹ nhàng đẩy cơ thể mềm mại trắng như tuyết đang tựa vào người mình ra, rồi đi đến phòng của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Ngọc Nhi, Mị Nhi, lần này, ta muốn đưa các muội đi gặp lão tổ của Tiêu tộc các muội. Tiêu Huyền sau khi giao phó một vài việc cho Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, Phong Tảo lại nhanh chóng truyền âm cho Huân Nhi. Trên vùng đất mờ sương, những đốm huỳnh quang lơ lửng, phóng tầm mắt ra xa, cả thế giới dường như bị bao phủ trong một sự tĩnh mịch, không một chút sức sống. Một bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Bên cạnh bóng hình xinh đẹp này, có khoảng 10 thân ảnh hư ảo, ánh mắt vô hồn đang lơ lửng. Tuy những thể năng lượng này ánh mắt vô hồn, nhưng tốc độ, sức mạnh lại không hề yếu, khi lao đến tấn công cũng tạo ra những luồng năng lượng dao động mạnh mẽ, khiến một vài tảng đá lớn trên mặt đất cũng bị chấn vỡ. Cút! Khi những thân ảnh hư ảo này sắp đến gần bóng người thiếu nữ đang ngồi xếp bằng, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, chỉ một câu nói, đã có uy áp mạnh mẽ bao trùm, đánh tan hơn 10 thân ảnh hư ảo kia. Phong ca cuối cùng cũng liên lạc với ta rồi. Tùy ý diệt sát hơn 10 thể năng lượng, Huân Nhi chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy niềm vui. Ngay sau đó, nàng lập tức cầm một ngọc giản không gian lên rồi nhanh chóng bóp nát. Sau khi bóp nát ngọc giản, thế giới sương mù trước mắt nàng bỗng nứt ra một khe hở, ngay sau đó, một thiếu niên bước ra từ bên trong, người đến chính là Phong Tảo. Phong ca, huynh đến rồi. Thấy Phong Tảo, Huân Nhi nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy hắn. Huân Nhi, mấy ngày nay có phải rất buồn chán không? Phong Tảo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Huân Nhi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngay sau đó, ánh mắt Phong Tảo đột nhiên liếc nhìn bầu trời ở phía xa. Ở nơi đó, dường như có một đôi mắt to vẫn luôn dõi theo phía Phong Tảo. Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Không biết là vị nào đây? Phong Tảo tự lẩm bẩm, tuy hắn đã dùng ẩn linh thạch để che giấu khí tức, nhưng luồng dao động không gian kia vẫn dễ dàng bị người khác phát hiện. Ngọc Nhi, Mị Nhi. Sau khi ôm Huân Nhi một lát, Phong Tảo lại lập tức dùng cờ hiệu chuyển đổi không gian quay về phong giới, rồi đưa cả Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đến thiên mộ. Lần này, khi Tiêu Ngọc và Tiêu Mị xuất hiện, Phong Tảo cảm thấy, luồng khí tức giám sát mình lại có thêm một đạo nữa. Xem ra, trong thiên mộ này, sức khống chế của thiên mộ chi hồn vượt xa Tiêu Huyền, e rằng nếu không có người mang huyết mạch tiêu tộc xuất hiện, Tiêu Huyền chưa chắc đã có cảm ứng. Cảm nhận được luồng khí tức tăng thêm, Phong Tảo liền hiểu ra ngay. Đi thôi, chúng ta đến lối vào tầng thứ hai trước. Phong Tảo mỉm cười, quay đầu nói với Huân Nhi, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Thiên mộ rộng lớn, quanh năm bị sương mù năng lượng dày đặc bao phủ, hơn nữa dưới áp lực năng lượng này, bất kỳ vật thể bay lượn nào cũng sẽ cảm thấy cơ thể nặng như núi. Sau một khoảng thời gian ngắn bay trên trời, người ta sẽ cảm thấy kiệt sức, và cũng chính vì thế, mảnh thiên mộ này mới càng có vẻ vô tận. Đương nhiên, bất kỳ hạn chế nào, khi đạt đến một tu vi nhất định, cũng sẽ giảm thiểu đáng kể ảnh hưởng của nó. Tu vi của Phong Tảo hiện đã đạt đến đỉnh phong ngũ tinh đấu thánh, có thể đột phá lục tinh bất cứ lúc nào, việc mang theo ba người Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị bay lượn cũng không phải là chuyện khó. Những người khác tiến vào thiên mộ, cho dù có tu vi đấu tôn cao giai, để đi qua tầng thứ nhất cũng cần hơn nửa năm. Trong lúc đó, Phong Tảo còn cảm ứng được hai người của hồn tộc đã tiến vào thiên mộ, liền thuận tay tiêu diệt. Hai kẻ này dám có sát ý với Huân Nhi, quả thực là đang tìm cái chết. Năm ngày sau, Phong Tảo đã đưa ba người Huân Nhi đến lối vào tầng thứ hai của không gian thiên mộ. Lúc này, xuất hiện trước mắt bốn người họ là một bức tường ánh sáng năng lượng như thể đổ xuống từ tận cùng bầu trời. Càng đến gần bức tường ánh sáng năng lượng khổng lồ đó, một luồng uy áp năng lượng cường hãn cũng tỏa ra từ bên trong. Đương nhiên, sự cường hãn này chỉ là đối với một số cường giả bình thường, những người có tu vi thấp hơn ngũ tinh đấu tôn muốn đi vào, e rằng sẽ bị áp lực năng lượng khổng lồ đó đè thành bụi phấn. Đi thôi. Đến đây, bốn người Phong Tảo không hề dừng lại, bây giờ ngay cả Tiêu Ngọc và Tiêu Mị cũng đã đạt đến cửu tinh đấu tôn, vượt qua bức tường năng lượng này không có chút áp lực nào. Có Phong Tảo mở đường, tạo ra một lớp phòng ngự, chặn đứng mọi áp lực năng lượng. Oanh. Ngay khi bốn người Phong Tảo xuyên qua bức tường năng lượng để đến tầng thứ hai của thiên mộ, hơn 10 thể năng lượng có thực lực đấu tôn cao giai điên cuồng lao tới. Thể năng lượng ở đây quả thực mạnh hơn tầng thứ nhất rất nhiều, nhưng trong mắt Phong Tảo, chúng chỉ là lũ kiến hôi. Hắn phất tay áo, hơn 10 thể năng lượng đấu tôn kia liền từ từ tan biến, cuối cùng hóa thành hơn 10 viên hạch năng lượng. Phạm vi của tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều, chỉ bằng khoảng 1/10. Phong Tảo và mấy người thi triển tốc độ, gần như chỉ dùng chưa đến một ngày đã đến gần lối vào tầng thứ ba. Đúng lúc này, ở cuối chân trời phía sau họ, một cơn lốc năng lượng dày đặc gào thét kéo đến, cuối cùng tạo thành một phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ, khiến cho bầu trời nơi đây nhanh chóng hình thành một cơn bão năng lượng khổng lồ. Bão năng lượng. Nhìn cơn bão năng lượng phía sau, vẻ mặt Phong Tảo không có gì thay đổi, thứ này còn chưa đủ để uy hiếp hắn. Trên vùng đất tĩnh mịch bao la, giờ đây cũng bị những tiếng ầm ầm vang dội bao trùm, cơn bão năng lượng ngập trời cuộn đến từ xa, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng sụp đổ, cảnh tượng dày đặc cực kỳ đáng sợ. Trong lúc bị cơn bão này truy đuổi, Phong Tảo cũng cảm nhận được một luồng uy áp năng lượng quen thuộc. Ở phía xa, một bức tường ánh sáng năng lượng khổng lồ nghiêng xuống từ chân trời, cuối cùng dựng thẳng trên mặt đất, tựa như một bức tường trời. Trời à, bức tường ánh sáng năng lượng ở đây đã thực chất hóa rồi. Huân Nhi kinh ngạc thốt lên, nếu bức tường năng lượng ở lối vào tầng thứ hai nàng còn có thể dựa vào thực lực của mình để xông vào, thì bức tường này, cho dù tu vi của nàng đột phá đến bán thánh, cũng không chắc có thể xuyên qua. Đừng hoảng, để ta. Phong Tảo mỉm cười, bàn tay khẽ động, một cây trường thương màu đỏ máu dữ tợn xuất hiện trong tay, tỏa ra khí huyết sát kinh khủng. Tiếp đó, Phong Tảo vung cây trường thương đỏ rực, đâm thẳng vào bức tường năng lượng đã hóa thành thực chất phía trước. Phốc. Dưới luồng năng lượng mạnh mẽ tuôn ra từ cây trường thương đỏ rực, bức tường năng lượng lập tức bị nổ tung một lỗ hổng. Tốt quá rồi. Thấy cây thương của Phong Tảo lại có uy lực như vậy, trên mặt Huân Nhi, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đều lộ ra nụ cười. Tiếp theo, Phong Tảo xuất thương như rồng, từng thương xuyên phá tầng năng lượng, chẳng khác nào một chiếc máy xúc, giữa lúc đấu khí bùng nổ, cái hố được mở ra cũng ngày càng sâu. Khi mấy người đi đến khu vực trung tâm, họ mơ hồ thấy những vật nhỏ trắng như tuyết đang không ngừng ngọ ngoậy trên vách của cái hố mà Phong Tảo đã mở ra, một ít chất lỏng chảy ra, rồi bao phủ lên bề mặt tinh thể, nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một lớp năng lượng thực chất cực kỳ mỏng. Là những thứ này đang bài tiết năng lượng để chữa lành tinh bích. Tiêu Ngọc kinh hô. Đây là một loại ma thú nhỏ sống ở thời viễn cổ, thân hình chúng cực nhỏ, nhưng số lượng lại vô cùng tận. Viễn cổ phệ trùng, tên như ý nghĩa, chúng có thể thôn phệ mọi thứ, rồi không ngừng bài tiết ra năng lượng tinh thuần. Vốn dĩ loại vật này đáng lẽ đã tuyệt chủng từ lâu, không ngờ lại gặp ở đây. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích. Hai bên tinh bích cũng như bị chấn động mà từ từ chuyển động. Về sau, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai bên tinh bích đang dần dần khép lại. Thấy vậy, Huân Nhi cũng bắt đầu giúp đỡ Phong Tảo, phóng ra kim đế phần thiên viêm của mình. Những thứ này có tác dụng thôn phệ đấu khí, hỏa diễm được xem là khắc tinh của chúng, có sự giúp đỡ của Huân Nhi, tốc độ khép lại của tinh bích rõ ràng đã chậm lại. Tiếp đó, ánh mắt Phong Tảo đột nhiên dừng lại ở trung tâm của tinh bích, ở đó, mơ hồ có một vật thể hình tròn cỡ nắm tay, toàn thân tỏa ra sắc đỏ nhạt, trông từ xa như một cái kén trùng kỳ dị. Phong Tảo khẽ vẫy tay, một vật ấm áp như ngọc liền rơi vào tay hắn. Thứ này chính là viễn cổ trùng mẫu, cũng coi như là một bảo vật không tệ. Rất nhanh, Phong Tảo đã đưa ba người Huân Nhi xông ra khỏi thông đạo, tiếp đó, một vùng đất màu xám cho không thấy điểm cuối xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mảnh đất này cực kỳ rộng lớn, nhìn lướt qua thậm chí không thấy được tận cùng, ở đây cũng không có sương mù năng lượng quá đậm đặc lượn lờ. Nhưng khi bàn chân họ đặt lên nơi đây, lại có thể cảm nhận được từng luồng năng lượng tinh thuần đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể họ qua lòng bàn chân. Đây chính là tầng thứ ba của thiên mộ sao? Huân Nhi hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Tầng thứ ba của thiên mộ này quả nhiên không thể so sánh với hai tầng trước. Có được luồng năng lượng rót vào như thế này, cường giả bình thường cho dù không cần cố gắng tìm kiếm hạch năng lượng, chắc hẳn cũng có thể đạt được hiệu quả tu luyện cực kỳ tốt. Ông ông! Đúng lúc này, bên trong bức tường ánh sáng khổng lồ như nối liền tận cùng trời đất ở phía sau, đột nhiên truyền đến những tiếng ong ong kịch liệt. Cảnh tượng này khiến ba người Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hơi kinh ngạc, rồi vội vàng quay người lại. Ong ong! Chỉ thấy, trong thông đạo trên tinh bích bị cưỡng ép phá vỡ lúc trước, từng luồng thủy triều màu trắng tuyết, mang theo những tiếng vo ve vang dội, nhanh như chớp lao về phía bốn người Phong Tảo. Viễn cổ phệ trùng, chúng nó đuổi theo ra ngoài rồi. Thấy cảnh này, ba người Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị bản năng có chút sợ hãi. Ông ông! Thủy triều màu trắng tràn ngập trời đất, nhưng ngay khi những con viễn cổ phệ trùng này vừa chui ra khỏi tinh bích năng lượng, cơ thể đang bay lượn của chúng đột nhiên dừng lại, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phục một tiếng, hóa thành một đám bột trắng, bay lả tả. Phốc phốc phốc! Trong một phút tiếp theo, vô số viễn cổ phệ trùng không sợ chết lao ra từ trong thông đạo. Nhưng khi chúng lao ra khỏi bức tường ánh sáng khoảng một trượng, liền như bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó chống lại, lặng lẽ nổ tung thành bột trắng. Về sau, lớp bột đó gần như tích tụ thành một lớp dày vài mét trước bức tường ánh sáng năng lượng. Những con viễn cổ phệ trùng này đang làm gì vậy? Ba người Huân Nhi kinh ngạc nhìn những con viễn cổ phệ trùng, biết rõ bên ngoài là tử lộ nhưng vẫn không ngừng lao ra, nhất thời chau mày. Là vì thứ này, trùng hoàng của chúng đang trong trạng thái ngủ say, bị ta mang ra ngoài rồi. Phong Tảo lấy ra vật thu được lúc trước, cười giải thích. Thì ra là thế. Nghe Phong Tảo giải thích, Huân Nhi và những người khác bừng tỉnh ngộ. Ông ông! Cuộc tấn công tự sát này của viễn cổ phệ trùng kéo dài gần 10 phút, lớp bột trắng đó đã phủ một lớp dày đặc gần tinh bích. Nhưng may mắn là cuộc tự sát này không tiếp tục kéo dài mãi, sau khi vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành bột phấn, tốc độ tấn công cuối cùng cũng chậm lại rất nhiều. Về sau, chúng hoàn toàn biến mất, rõ ràng, cuộc tự sát vô ích này cuối cùng đã khiến chúng lựa chọn từ bỏ. Đi thôi. Tiếp đó, Phong Tảo không để ý đến những thứ này, tiếp tục dẫn ba người Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đi thẳng về phía trước. Trên vùng đất màu nâu xám bao la, sương mù năng lượng nhàn nhạt theo gió nhẹ phiêu động, thế giới mông lung mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Trong thế giới tẻ nhạt này, dường như ngay cả thời gian cũng mất đi khái niệm. Ở tầng thứ 3 của thiên mộ này, thể năng lượng cấp 8, cấp 9 gần như có thể thấy ở khắp nơi. Mức độ thể năng lượng này, Phong Tảo cũng giao cho ba nàng Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đối phó. Không lâu sau, một ngọn núi đá khổng lồ chừng trăm trượng xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Phong Tảo. Trên đỉnh núi, có một chiếc ghế đá cực lớn, trên chiếc ghế đá đó, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi, một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sậm đặt trước người. Mùi máu tanh nồng nặc từ trong thanh đại đao lan tỏa ra, tựa như sương mù, lượn lờ quanh ngọn núi. Đây cũng là một thể năng lượng vượt qua cấp 9 rồi. Cảm nhận được khí tức bá đạo tỏa ra từ trong cơ thể của thân ảnh này, Huân Nhi bình luận. Đúng lúc này, thân ảnh trên đỉnh núi đá kia đột nhiên đứng dậy, luồng khí huyết tanh đó đột nhiên tăng mạnh. Xem ra đã bị phát hiện rồi. Lần này ai ra tay? Ta đến đây đi. Thấy cảnh này, ba người Huân Nhi không những không sợ, ngược lại còn tranh nhau, giao thủ với cường giả bán thánh, xem như một lần rèn luyện không tồi. Tiêu Mị lần này chủ động đứng ra, bây giờ nàng đã bước vào đỉnh phong nhất chuyển đấu tôn, đối phó với một thể năng lượng bán thánh, áp lực sẽ không quá lớn. Kẻ xâm nhập, từ khoảnh khắc các ngươi đặt chân đến đây, các ngươi nên biết kết cục cuối cùng rồi. Trên đỉnh núi, thân ảnh kia từ trên cao nhìn xuống nhóm Phong Tảo, giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại như sấm rền, vang vọng bên tai mấy người. Người đó tay cầm quỷ đầu đại đao, mình mặc áo bào màu đỏ sẫm, sắc mặt lãnh đạm, trên mặt có mấy vết sẹo cắt ngang, mơ hồ mang lại cho người ta một luồng hung sát khí cực độ. Những luồng hung sát khí này hòa quyện vào nhau, giống như một con sư tử giận dữ gào thét đẫm máu, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Nhưng, loại huyết sát khí này đối với ba người Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị mà nói cũng không là gì, trước đó các nàng đã thấy cầu long thương của Phong Tảo, đó mới thực sự là hung khí. Lão già, bớt nói nhảm đi, giao hạch năng lượng của ngươi ra đây. Thân thể Tiêu Mị từ từ lơ lửng lên không trung, khí tức đấu tôn đỉnh phong triển lộ không chút che giấu. Càn rỡ. Oanh. Thân ảnh kia, bàn chân đạp mạnh lên ngọn núi đá, kình khí đáng sợ bùng nổ, ngay sau đó mấy người liền thấy, từng vết nứt lớn hơn một trượng, giống như những con rắn độc uống lượng, đột nhiên từ đỉnh núi lan xuống, trong nháy mắt, ngọn núi đá này liền trở nên lung lay sắp đổ. Từng tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống, còn thân ảnh kia lại như quỷ mị xuất hiện ở phía trước không xa Tiêu Mị giữa không trung, tay phải cầm quỷ đầu đại đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên một nụ cười khát máu. Đã nhiều năm không được nếm máu người, sắp quên mất mùi vị đó là gì rồi. Thân ảnh kia nhẹ nhàng bẻ cổ, rồi dường như lẩm bẩm, tên của ta, hình như đã rất lâu không được nhắc đến. Trước đây tuy có cảm nhận được khí tức của một vài nhân loại xâm nhập vào đây, nhưng bọn họ sau khi cảm ứng được ta liền tránh đi. Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp được nhân loại có khí tức máu thịt tươi mới, tên của ta, hình như gọi là huyết đao thánh giả thì phải. Các ngươi đã từng nghe qua chưa? Nhìn thân ảnh màu đỏ sậm đang ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhóm mình, khóe miệng Huân Nhi không khỏi co giật. Ngươi đã chết không biết mấy trăm mấy ngàn năm rồi, ai mà biết ngươi là cái thứ gì? Tiêu Mị rất nghiêm túc nói. Thứ gì? Lại dám trân tráo như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Những lời nói nghiêm túc của Tiêu Mị lập tức chọc giận huyết đao thánh giả. Hắn thất vọng lắc đầu, rồi bàn chân khẽ rung lên một cách khó nhận ra. Ngay sau đó, quỷ đầu đại đao phá vỡ hư không, nhưng trong khoảnh khắc này, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt của huyết đao thánh giả chăm chú nhìn vào ấn đường của nàng, một lát sau, trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Tộc Văn Tiêu tộc. Ngươi là người của Tiêu tộc. Huyết đao thánh giả ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào trán của Tiêu Mị, trong giọng nói lại có chút kinh hãi. Ngươi làm sao biết được? Tiêu Mị không hiểu hỏi, trong lòng Huân Nhi và Tiêu Ngọc cũng tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt huyết đao thánh giả chăm chú nhìn vào ấn đường của Tiêu Mị, nơi đó lúc trước hiện lên một tộc văn như ẩn như hiện, bây giờ lại đã biến mất. Nhưng trong lòng hắn lại biết rõ, tộc văn này hắn tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì trong những ký ức xa xôi của hắn, tộc văn này, trong lòng hắn, giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Người của Tiêu tộc, không phải đều đã chết hết rồi sao? Huyết đao thánh giả lẩm bẩm, lúc nói chuyện ánh mắt hắn lại không tự chủ được mà liếc về phía sâu trong thiên mộ, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi sâu sắc. Ngay sau đó, hắn lại trực tiếp rời đi, lúc đi để lại một câu, từ đây chạy về hướng Tây, trong khe núi đó là nơi va chạm của rất nhiều cường giả, các ngươi đi theo lối này, hẳn là có thể tránh được sự ngăn cản của những người khác, và cuối cùng đến được nơi các ngươi muốn đến. Cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị càng thêm nghi hoặc. Không cần hiếu kỳ. Phong Tảo cười giải thích một câu, thiên mộ cực kỳ kỳ lạ, ngay cả những người có tu vi bán thánh như huyết đao thánh giả, đều có thể sống sót theo một cách khác, hơn nữa còn có linh trí lúc còn sống. Vậy thì, Tiêu Huyền tiền bối đã từng đạt đến đỉnh phong đấu thánh, chẳng lẽ lại không thể vẫn còn sót lại sao? Thì ra là thế. Nghe lời Phong Tảo nói, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị phản ứng lại, hơn nữa còn đoán được mục đích Phong Tảo đưa các nàng đến đây. Ha ha, không ngờ ở đây lại còn có người của Tiêu tộc, vậy thì để chúng ta đến diệt đi huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc vậy. Đúng lúc này, hai lão giả mặc áo xám, che kín mặt mũi, lại như quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện. Đấu thánh. Khi hai lão giả áo xám này xuất hiện, Huân Nhi và chị em Tiêu Ngọc liền nhận ra tu vi của đối phương. Hai người này là người của hồn tộc, tuy đã vẫn lạc, nhưng nhờ thi mộ, linh trí lúc còn sống lại được họ giữ lại, xem ra hai người này đến đây là có chuẩn bị. Giết bọn chúng rồi mau chóng rời đi thôi, nơi này quá gần nơi đó, chậm trễ sẽ sinh biến. Một trong hai lão giả áo xám nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe lời hắn nói, trong mắt lão giả còn lại cũng nổi lên chút dao động, rồi gật đầu, bàn chân từ từ bước ra, và theo bước chân hắn bước ra, cả vùng không gian này cũng kịch liệt chấn động, từng vòng gợn sóng không gian từ dưới chân lan ra. Cùng ra tay. Thấy thế, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị liếc nhau, tách ra hai hướng tấn công. Khóa. Lão giả áo xám chưa ra tay kia lại cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, trong phạm vi trăm trượng này, mọi âm thanh đều trong nháy mắt ngưng kết, và theo sự ngưng kết đó, dường như còn có cả thời gian. Trong không gian bị ngưng động này, thân hình của hai người Tiêu Ngọc bị giam cầm. Cường giả đấu thánh chân chính lợi hại đến vậy sao, tiện tay là có thể khống chế một phương trời đất. Xoẹt. Đúng lúc này, ở phía xa, không gian rung động một trận, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, một đao chém rách không gian bị giam cầm kia. Huyết đao thánh giả. Chính là huyết đao thánh giả đã đi mà quay lại. Mẹ nó, hai tên khốn các ngươi từ đâu ra vậy, ở đây giết người của Tiêu tộc, bị tên kia phát hiện, chắc chắn lại muốn huyết tẩy thiên mộ một lần nữa. Khi huyết đao thánh giả lao ra, sắc mặt cũng âm trầm chửi bới. Hừ, chỉ là một bán thánh, cũng dám ở trước mặt hai người ta làm càn. Muốn chết phải không? Biến cố đột ngột xuất hiện, cũng không khiến hai người hồn tộc có bao nhiêu thay đổi, họ giận dữ cười một tiếng, cùng nhau gầm lên, khóa. Theo tiếng gầm của hai người rơi xuống, huyết đao thánh giả đang lao ra, thân hình đột nhiên ngưng kết, trên mặt, cũng lúc này hiện lên vẻ kinh hãi, hai cường giả đấu thánh, quả thực không phải là hắn có thể so sánh. Chút bản lĩnh này, cũng dám xen vào việc của người khác. Một người áo bào cho bàn chân đạp mạnh hư không, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt huyết đao thánh giả, bàn tay hơi cong, hung hăng đánh về phía lồng ngực hắn. Một quyền này nếu đánh trúng, chắc chắn sẽ đánh huyết đao thánh giả thành một mảnh hư vô. Xoẹt. Nhưng, ngay khi nắm đấm kia, cách huyết đao thánh giả chỉ có nửa thước, lại đột nhiên ngưng kết. Người nào? Nắm đấm ngưng kết, hai người hồn tộc biến sắc, phẫn nộ quát. Xem ra trong thiên mộ này, vẫn còn người của hồn tộc sót lại nhỉ. Khi tiếng hét phẫn nộ của hai người hồn tộc vừa dứt, một giọng nói nhàn nhạt tràn ngập hương vị cổ xưa, đột nhiên chậm rãi vang lên trong không gian này. Và khi giọng nói này vang lên, không gian bị cường giả hồn tộc ngưng động, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Huyền. Nghe thấy giọng nói đầy uy nghiêm này, sắc mặt hai cường giả đấu thánh của hồn tộc lại trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, huyết mạch lưu chuyển trong cơ thể chị em Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, đột nhiên nổi lên một luồng dao động kỳ dị. Loại dao động này, phát ra một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Vùng hư không kia, dần dần nổi lên gợn sóng, rồi một thân ảnh mặc áo xanh nhạt, cứ thế lặng lẽ hiện ra, bóng người xuất hiện, không gây ra bất kỳ dị tượng trời đất nào. Nhưng mơ hồ, dường như tất cả mọi người đều có ảo giác rằng mảnh trời đất này, cũng không chịu nổi một quyền một cước của người này. Hồn tộc thật là một hương vị huyết mạch khiến người ta chán ghét. Thân ảnh kia hiện ra, ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt không quá tuấn dật, nhưng lại toát lên một khí chất đặc biệt. Người này tóc đen buông xõa, một đôi đồng tử đen như mực, giống như hố đen, sâu thẳm và tràn ngập một loại trí tuệ khác thường, toát ra một sức hấp dẫn khiến người ta say mê. Tiêu Huyền. Hai thể năng lượng của hồn tộc ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt quen thuộc đến lạ thường kia, trong mắt lướt qua vẻ kinh hãi và sợ hãi. Tuy rằng bọn chúng có thực lực thánh giả, nhưng người đàn ông trước mặt lại là người đã từng đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục này. Nhìn khắp cả đấu khí đại lục, người có thể ngang hàng với người này cũng chỉ có vài người mà thôi. Thực lực của Tiêu Huyền cường đại, nhưng cũng bị thiên mộ áp chế, hắn không thể tùy thời rời khỏi mộ phủ, mà phải 10 năm mới có thể rời khỏi mộ phủ một lần, nhưng bây giờ, kỳ hạn 10 năm còn chưa đến, vậy thì hắn cũng không thể hiện thân được. Một người trong đó hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói. Theo lý thuyết, Tiêu Huyền trước mặt đây cũng không phải là đích thân đến. Một lão giả áo xám khác mắt sáng lên, nói. E rằng chỉ là một hình ảnh mà thôi. Người trước đó lạnh lùng nói, lòng can đảm không tự chủ cũng lớn lên rất nhiều. Nhãn lực cũng thực sự có một chút. Nam tử áo xanh mỉm cười, nhìn hai người hồn tộc trước mặt, khẽ nói, nhưng hai người các ngươi cũng quá coi trọng chính mình rồi. Hai tên nhất tinh đấu thánh, lão phu lật tay là có thể diệt. Tiếng nói vừa dứt, nam tử áo xanh chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm chặt. Nát. Theo một từ của nam tử áo xanh từ miệng hắn phun ra, không gian trong phạm vi ngàn trượng, vào lúc này đều sụp đổ. Một bàn tay khổng lồ vô hình màu đen nhánh, đột nhiên thành hình, rồi hướng về phía hai người hồn tộc tùy ý vỗ một cái. Bành bành bành. Bàn tay khổng lồ đen như mực chừng ngàn trượng nhẹ nhàng vỗ xuống, mảnh đất này, nhất thời như động đất, kịch liệt rung chuyển. Từng vết nứt khổng lồ, từ trên mặt đất lan ra, cuối cùng kéo dài đến nơi xa xôi. Tên sát tinh này, sao lại ra ngoài nữa rồi? Trận chiến lớn như vậy, tự nhiên là đã thu hút sự chú ý của một số thể năng lượng cường hãn ở những nơi khác. Làm sao có thể? Ánh mắt hai người hồn tộc có chút đờ đẫn nhìn không gian đang sụp đổ kia. Một chưởng khủng bố như thế, cho dù là bọn chúng, cũng không thể chịu đựng nổi. Trốn. Đối mặt với bàn tay khổng lồ đen như mực đang lao tới với tốc độ kinh hoàng từ không gian sụp đổ, hai người bọn chúng quay người bỏ chạy. Oanh. Nhưng mà, tốc độ của bọn chúng lại không đủ để chúng thuận lợi thoát thân, dưới bàn tay khổng lồ đen như mực kia, dường như ngay cả không gian cũng bị đánh nát. Do đó, khi thân hình hai người vừa mới tránh ra trăm trượng, bàn tay khổng lồ đã ầm vang kéo tới. Bành. Bàn tay khổng lồ không thực sự đánh trúng vào thân thể hai người, mà là ở khoảng cách gần trăm trượng, luồng kình phong kinh khủng kia đã xuyên thủng không gian, rơi vào trên thân thể bọn họ. Ngay sau đó, hai người này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã phịch một tiếng, nổ tung thành một đám hư vô. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ đánh nát hai người hồn tộc, cuối cùng rơi xuống mặt đất, lập tức, đại địa rung chuyển, bụi bặm tràn ngập, một lúc sau, bụi bặm tan đi, xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy rộng hơn ngàn trượng. Không hổ là Tiêu Huyền, đã trở thành thể năng lượng rồi, một đạo hình chiếu thôi cũng có thể trong nháy mắt giết chết hai tên nhất tinh đấu thánh. Nhìn cảnh Tiêu Huyền ra tay, trong mắt Phong Tảo cũng không khỏi tán thưởng, nếu không dùng đến một vài con át chủ bài, đạo thể năng lượng này của Tiêu Huyền cũng có thể cùng hắn chiến một trận ngang tay. Cái tên sát tinh này ra tay vẫn ác như vậy. Huyết Đao Thánh Giả nhìn hai tên đấu thánh bị nam tử áo xanh một chưởng đánh thành hư vô, cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Trên bầu trời, nam tử áo xanh tiện tay giải quyết hai tên đấu thánh của hồn tộc, lúc này mới xoay người, ánh mắt nhìn về phía bốn người Phong Tảo, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị. Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của nam tử áo xanh, huyết mạch trong cơ thể hai người Tiêu Ngọc và Tiêu Mị dường như trong khoảnh khắc này lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Trên gương mặt nam tử áo xanh, lúc này cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này không sâu, nhưng lại mang đến cho Tiêu Ngọc và Tiêu Mị một cảm giác thân thiết như máu mủ ruột rà. Tiêu tộc, cuối cùng cũng có người đến, cũng không uổng công ta chờ đợi nhiều năm. Nam tử áo xanh đạp lên hư không, chậm rãi đi đến trước mặt hai người Tiêu Ngọc, khẽ nói. Trong giọng nói của hắn, có vẻ vui mừng, yên tâm, một tia giải thoát. Tử tôn Tiêu Ngọc, bái kiến tiên tổ. Tử tôn Tiêu Mị, bái kiến tiên tổ. Nghe lời nam tử áo xanh nói, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị vội vàng hướng về phía hắn hành một đại lễ long trọng nhất trong Tiêu gia. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, rất không tệ, nụ cười trên gương mặt nam tử áo xanh càng thêm rạng rỡ. Thiên phú mà Tiêu Ngọc và Tiêu Mị thể hiện ra, cho dù là Tiêu tộc ngàn năm trước chưa từng suy tàn, cũng rất ít người có thể đạt đến. Hơn nữa, điều làm Tiêu Huyền kinh ngạc nhất chính là, trên người Tiêu Ngọc và Tiêu Mị lại còn có huyết mạch chi lực của Tiêu tộc. Từ lúc các ngươi mới tiến vào thi mộ, ta đã cảm ứng được rồi. Tiêu tộc có thể có hai hậu đại như các ngươi, thực sự là may mắn của Tiêu tộc ta, tiên tổ quá khen. Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người biết vị tiên tổ trước mặt này trước đây là nhân vật phong vân cỡ nào, có thể nhận được một tiếng đánh giá rất tốt của ông, e rằng đã là một chuyện khá khó khăn. Vãn bối Cổ Huân Nhi, bái kiến Tiêu Huyền tiền bối. Huân Nhi ở bên cạnh, lúc này cũng hướng về phía Tiêu Huyền cung kính hành một đại lễ, cung kính nói. Người của cổ tộc sao? Tiêu Huyền cười cười, liếc nhìn Huân Nhi, nói, cổ tộc các ngươi cũng không hoàn toàn tuân thủ ước định trước đây với ta nhỉ. Nghe vậy, Huân Nhi liền vội vàng giải thích, Tiêu Huyền tiền bối, đó chỉ là một số ít người trong tộc mà thôi, tộc trưởng từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ ước định. Huyết mạch của ngươi rất giống Cổ Nguyên. Tiêu Huyền không tiếp tục truy vấn, đột nhiên hỏi. Cổ Nguyên là phụ thân của ta. Huân Nhi cung kính nói. Thì ra là con gái của tên đó, khó trách lại có huyết mạch tuyệt phẩm, quả thực là hậu sinh khả úy. Tiêu Huyền gật đầu, thiên phú mà Huân Nhi thể hiện ra, còn cao hơn cả Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, dù sao tuổi của Huân Nhi nhỏ hơn Tiêu Ngọc vài tuổi, tu vi lại đã đạt đến đỉnh phong ngũ chuyển đấu tôn. Ngươi về trước đi, sau này, ngươi có thể một mực tồn tại trong thiên mộ. Tiêu Huyền nhìn huyết đao thánh giả, thản nhiên nói. Đa tạ Tiêu Huyền tiền bối. Nghe vậy, huyết đao thánh giả lập tức mừng rỡ, vội vàng chắp tay. Trong thiên mộ này, có quá nhiều thể năng lượng, trong đó không thiếu những kẻ có thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng mà, bây giờ có một câu nói kia của Tiêu Huyền, sau này, trong thiên mộ này, những nhân vật mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không còn dám có ý đồ với hắn nữa. Tiếng nói vừa dứt, huyết đao thánh giả cũng thức thời không ở lại lâu, hướng về phía nhóm phong tạo chắp tay, rồi hóa thành một luồng sáng, lao về phía xa. Người trẻ tuổi, trên người ngươi, không có huyết mạch viễn cổ, ta rất tò mò, ngươi làm thế nào có thể tu luyện đến trình độ này? Sau khi đuổi huyết đao thánh giả đi, Tiêu Huyền có chút kinh ngạc hỏi Phong Tảo. Tuy rằng tu vi của Phong Tảo ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu, nhưng ông lại có thể xác định, tu vi của Phong Tảo cao hơn nhiều so với ba người Huân Nhi, ngay cả hai tên đấu thánh của hồn tộc lúc trước có lẽ cũng không phải là đối thủ của Phong Tảo. Tiêu Huyền tiền bối, thiên hạ này rộng lớn, không phải ai cũng cần có huyết mạch mạnh mẽ mới có thể tu luyện thành công. Phong Tảo cười đáp, giọng nói vô cùng bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào vì Tiêu Huyền là cường giả đỉnh cao của thế giới này. Có chút đạo lý, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Thấy phản ứng của Phong Tảo, Tiêu Huyền cũng không hỏi thêm. Ông biết, trên người Phong Tảo chắc chắn có rất nhiều bí mật, nhưng Phong Tảo đã đưa hậu nhân của Tiêu tộc đến đây, xem như có ơn với Tiêu tộc. Các ngươi theo ta vào trong mộ phủ đi. Vì nguyên nhân của thi mộ, ta không thể rời khỏi mộ phủ. Các ngươi bây giờ nhìn thấy, chẳng qua chỉ là hình ảnh ta phóng ra mà thôi. Tiêu Huyền tiếp tục nói. Kế đó, nhóm Phong Tảo theo Tiêu Huyền bay sâu vào trong thiên mộ một lúc, cuối cùng từ từ dừng lại. Lúc này xung quanh, đều là một màu đen kịt như mực, ánh sáng cực kỳ ảm đạm, đứng ở đây, giống như đứng trong không gian hư vô, khiến lòng người dâng lên một cảm giác hoang mang, kinh hãi. Đây chính là nơi sâu nhất của thiên mộ. Tiêu Huyền cười nhạt nói, rồi chỉ về phía một tấm bia đá cổ xưa ở phía trước. Tấm bia đá này lẻ loi đứng sừng sững trong khu vực đen kịt này, cô độc mà tịch liêu, dường như tồn tại vĩnh cửu. Đây chính là mộ phủ của ta. Tiêu Huyền chỉ vào bia đá nói. Tấm bia đá cổ xưa kia, dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn thấm đượm một khí tức không thể hình dung. Các ngươi, đều theo ta vào đi. Tiêu Huyền chắp hai tay sau lưng, rồi từ từ bước về phía bia đá, cuối cùng khi cơ thể chạm vào bia đá, cũng nhanh chóng trở nên nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Phong Tảo, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị nhanh chóng theo sau, một lát sau, họ nhìn vào tòa cung điện cổ xưa xuất hiện trước mặt, cũng không khỏi có chút thất thần. Không ngờ, trong tấm bia đá đơn sơ giản dị kia, lại cất giấu một nơi kỳ lạ như vậy, không hổ là thủ bút của cường giả đấu thánh. Trong đại điện phía trước, Tiêu Huyền đang chắp tay đứng, trước mặt ông, có một hồ nước trong vắt thấy đáy, nhiều đóa sen xanh lơ lửng trên mặt nước, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Có thể kể cho ta nghe tình hình của Tiêu tộc bây giờ không? Nghe tiếng bước chân nhỏ phía sau, Tiêu Huyền cũng khẽ thở dài một tiếng, nói. Tiêu Huyền tiên tổ, Tiêu tộc đã không còn nữa, thứ còn lại, chỉ là một Tiêu gia đã sa sút. Tiêu Ngọc là người đầu tiên đứng ra nói. Đợi đến khi chữ cuối cùng của Tiêu Ngọc rơi xuống, Tiêu Huyền cũng chậm rãi gật đầu, trên mặt, không có quá nhiều cảm xúc khác. Tiêu tộc sa sút đến như vậy, ta cũng đã sớm dự liệu được. Nhưng ít ra, vẫn còn hương hỏa sót lại, chưa đến mức tuyệt vọng nhất. Tiêu Huyền rất độ lượng, huống hồ tình hình hôm nay quả thực tốt hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng lúc trước. Trước đây, huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc sắp khô kiệt. Nếu huyết mạch chi lực khô kiệt, Tiêu tộc e rằng sẽ lập tức bị một số đối thủ đang nhòm ngó hủy diệt. Tiêu Huyền ngẩng đầu, trong mắt có chút hồi tưởng, mà muốn bổ sung huyết mạch đấu đế, biện pháp duy nhất chính là lại xuất hiện một đấu đế, nhưng điều này lại quá mức khó khăn. Nhưng ta của năm đó, lại là kẻ tâm cao khí ngạo, không cho rằng mình sẽ bị cản bước trước ngưỡng cửa đấu đế. Sau đó, sau khi thương nghị với rất nhiều trưởng lão trong tộc, chúng ta quyết định đánh cược một phen. Chúng ta đã thi triển bí pháp, chuyển phần lớn huyết mạch chi lực của cả tộc lúc đó vào trong cơ thể ta. Ta biết rõ đó là hy vọng cuối cùng của tất cả tộc nhân, nhưng cuối cùng ta lại thất bại, cuối cùng bị hồn tộc đánh lén, trọng thương bỏ mình. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một chút vẻ thống khổ, ông đã phụ lòng tất cả tộc nhân của Tiêu tộc. Tiêu Huyền tiên tổ, đó là biện pháp cuối cùng rồi. Nếu để huyết mạch chi lực khô kiệt, Tiêu tộc cũng khó thoát khỏi con đường diệt vong. Tiêu tộc sẽ không vì vậy mà có ai trách cứ ngài. Nghe lời Tiêu Huyền nói, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người khẽ thở dài. Tộc văn của Tiêu tộc không phải do người khác ban tặng, mà là dựa vào chính mình tu luyện mà ra. Tiêu Huyền cười cười, nói, ta nhớ trước đây đã đưa nó cho phần Viêm Cốc, hai chữ duyên phận, quả nhiên là khiến người ta không thể nhìn thấu. Cái này đúng là từ phần viêm cốc. Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đồng thời gật đầu, loại bí thuật này là hai người họ học được từ Đường Hỏa Nhi. Đương nhiên, các ngươi tu hành Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, còn thiếu một bước cuối cùng, cũng chính vì thiếu bước cuối cùng đó, mới khiến các ngươi mãi chưa tu luyện ra được tộc văn. Tiêu Huyền khẽ cười nói. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị lập tức dâng lên một vòng kích động, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Tiêu Huyền. Ha ha, yên tâm, ta cô độc chờ đợi bao nhiêu năm tháng, chính là để đem tất cả những gì còn lại cho các ngươi, bước cuối cùng của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này, tự nhiên cũng sẽ giao cho các ngươi. Thấy bộ dạng của hai người, Tiêu Huyền lắc đầu cười nói. Ngay sau đó, bàn tay ông nắm lại, một quyển trục vẽ đủ loại đồ văn hỏa diễm, liền xuất hiện trong tay. Đây là phiên bản hoàn chỉnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cũng có bước cuối cùng kia. Các ngươi tu luyện thành công, sẽ có thể thành công tu luyện ra tộc văn, lại phối hợp với huyết mạch chi lực, là có thể phát huy sức mạnh của tộc văn đến cực hạn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh. Nhìn vào cuốn quyển trục đó, ánh mắt Tiêu Ngọc và Tiêu Mị nóng rực, loại bí thuật này, đối với việc tăng phúc thực lực là cực lớn. Kế tiếp, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị liền ở đây tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua ở đây chậm hơn so với những nơi khác, ở đây hơn 10 ngày, gần như tương đương với một ngày ở bên ngoài. Do đó, hai người họ có thể ở lại đây 10 năm, mà bên ngoài mới qua mấy tháng. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đệ nhất biến. Đệ nhị biến. Đệ tam biến. Nhìn nội dung trong quyển trục, đột nhiên, hai tay Tiêu Ngọc nhanh như chớp kết xuất thủ ấn, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trong vài giây ngắn ngủi, đã bị nàng hoàn toàn mở ra. Cùng lúc đó, khí tức trong cơ thể nàng cũng đột nhiên tăng vọt. Đấu khí nóng bỏng mà cuồng bạo, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể nàng, từng luồng nhiệt độ nóng bỏng, từ từ thẩm thấu ra, cuối cùng xâm nhập vào mạch máu, và theo sự thẩm thấu của những nhiệt độ này, huyết dịch chảy trong mạch máu đột nhiên gia tăng tốc độ. Tiêu Ngọc bây giờ có thể nhận ra, dường như có một sức mạnh kỳ dị, đang nhanh chóng xuyên qua mạch máu, nhìn mục đích của nó, rõ ràng là ấn đường. Ấn đường, từ từ lóe lên một chút quang hoa, trong lúc mơ hồ, một đường vân tự nhiên mà thành, chậm rãi hiện lên, và theo sau đường vân này, dường như còn có những đường vân khác theo sát. Nhìn Tiêu Ngọc và Tiêu Mị bắt đầu tu luyện tộc văn, trong lòng Phong Tảo cũng không khỏi có chút hâm mộ. Tộc văn của Tiêu tộc, vì phải dựa vào tu luyện để có được, việc thu hoạch không đơn giản, dễ dàng như các tộc khác, cũng chính vì vậy, quy lực của tộc văn Tiêu tộc cũng là mạnh nhất, khi mở ra, đối với việc tăng phúc thực lực là cực lớn. Trong thiên mộ, thời gian trôi qua rất chậm. Nhóm của Phong Tảo dù đã vào gần một tháng nhưng bên ngoài mới chỉ qua 5 ngày. Huân Nhi, nàng muốn tiếp tục ở lại đây, hay là theo ta ra ngoài? Phong Tảo đứng dậy, chậm rãi nói. Ra ngoài đi. Đối với Huân Nhi mà nói, tu vi không phải là điều nàng quá để tâm. Hơn nữa, bây giờ Phong Tảo đã có phương pháp để tùy thời tiến vào thiên mộ, nàng không cần phải tranh thủ thời gian như vậy. Nếu đã vậy, chúng ta trở về thôi. Phong Tảo mỉm cười, sau đó đưa Huân Nhi dùng cờ chuyển đổi không gian rời khỏi mộ phủ của Tiêu Huyền. Người trẻ tuổi này trên người thật nhiều bí mật xem ra, hồn tộc muốn nhất thống đại lục, không đơn giản như vậy. Tiêu Huyền nhìn vị trí Phong Tảo và Huân Nhi biến mất, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lòng thầm nghĩ. Lần này, sau chuyến đi cổ giới, Dược Trần đã bộc lộ tu vi cường đại tứ tinh đấu thánh. Sau khi những người đó rời cổ giới, tin tức này đã lan truyền rộng rãi. Biết được tin này, vô số thế lực và các cường giả tán tu trên đại lục đều vô cùng chấn động. Cường giả tứ tinh đấu thánh, ở đấu khí đại lục hiện nay, có thể nói là đứng ở đỉnh cao. Vốn dĩ tinh vẫn các đã thu hút vô số cường giả tán tu, lần này, uy danh của nó càng tăng mạnh. Một cường giả đã là tứ tinh đấu thánh, lại còn là một luyện dược sư nổi tiếng đại lục, có tấm biển hiệu như vậy, mỗi ngày tinh vẫn các đều có vô số cường giả và người trẻ tuổi đến, mong muốn gia nhập. Trong nửa tháng ngắn ngủi, sức mạnh nền tảng của tinh vẫn các đã tăng gấp đôi, trong đó cường giả đấu tôn đã vượt qua 100 người, tu vi đấu tông càng lên đến hơn ngàn. Thế lực như vậy, đã sớm nghiền ép Hoa Tông và Thiên Minh Tông, trong mắt người ngoài, ngay cả Đan Tháp cũng khó mà tập hợp được nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên, số lượng cường giả đấu tôn này, so với Hồn Điện có đông đảo nhân viên bên ngoài, vẫn còn hơi ít. Hồn Điện có mấy chục phân điện, một vài phân điện nhỏ cũng có 5 cường giả đấu tôn trở lên trấn giữ, những phân điện lớn thì số lượng còn nhiều hơn. Xét về sức mạnh nền tảng, trên đại lục ngoài những viễn cổ chủng tộc và các gia tộc ma thú cường đại, cơ bản không có thế lực nào vượt qua Hồn Điện. Dược thánh đó lại có thực lực như vậy, xem ra, những phân điện bị tàn sát trước đó, hung thủ rất có thể chính là dược thánh này. Chết tiệt, người này thật to gan, lại dám đối nghịch với Hồn Điện chúng ta. Tại Thiên Cương Tam Điện của Hồn Điện, bên trong địa điện, phó điện chủ Hồn Điện sau khi biết tin tức lan truyền trên đại lục, lập tức đoán ra hung thủ đứng sau các vụ việc ở các phân điện trước đó. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, thật sự không tiện đi tìm tinh vẫn các báo thù, dù sao dược thánh là tứ tinh đấu thánh, còn hắn chỉ là tam tinh đấu thánh. Muốn báo thù, phải để điện chủ tự mình ra tay mới được. Nhưng điện chủ lúc này đang bận rộn chuyện Tịnh Liên yêu hỏa, chờ tộc ta thu được Tịnh Liên yêu hỏa, rồi sẽ đi tìm hắn tính sổ. Đến lúc đó, cũng không cần phải e dè cái gọi là tộc ước nữa. Trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, phó điện chủ hồn điện đành phải bất đắc dĩ đè nén lửa giận. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã nửa năm. Trong nửa năm này, các nữ nhân của Phong Tảo lại sinh cho hắn thêm nhiều hậu duệ. Trong đó, Đan Thần sinh cho Phong Tảo một bé trai, Nhược Lâm đạo sư sinh một bé gái tinh. Chúc mừng ký chủ, có thêm ba hậu duệ, ban thưởng một gói quà lớn. Tin. Phát hiện Mộ Thanh Loan lần này sinh ba, phần thưởng lần này tăng gấp 10. Tin. Hậu duệ của ký chủ đạt đến 30 người, ban thưởng một gói quà đặc biệt. Hôm nay, sau khi Mộ Thanh Loan sinh hạ tam thai cho Phong Tảo, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Thanh Loan, lần này vất vả cho nàng rồi. Phong Tảo nhanh chóng đi vào phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộ Thanh Loan. Trong phòng, còn có ba quả trứng ma thú màu xanh, nhưng Phong Tảo cũng không vội ấp, bọn trẻ vừa ra đời, cần được chăm sóc một thời gian để điều dưỡng cơ thể. Không vất vả. Mộ Thanh Loan cười lắc đầu, đưa tay vuốt ve ba quả trứng màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ từ ái. Gương mặt nàng vốn đã xuất trần thoát tục, đôi mắt trong veo như nước giờ đây càng thêm quyến rũ. Thanh Loan, ta đã lâu không thấy hình xăm trên yếm của nàng. Ngay sau đó, tay của Phong Tảo đột nhiên luồn vào a, đáng ghét. Thấy Phong Tảo làm trò xấu, Mộ Thanh Loan mặt nhỏ đỏ bừng, nhẹ nhàng vỗ tay hắn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như đang từ chối. Rất nhanh, hai người đã quấn quýt lấy nhau. Hệ thống, mở gói quà lớn. Sau một trận đại chiến, Mộ Thanh Loan một mặt hạnh phúc nép vào người Phong Tảo. Lúc này, Phong Tảo mới nhớ đến việc mở phần thưởng gấp 10. Tin. Chúc mừng ký chủ tăng trưởng 1.000 năm tuổi thọ. Hiện tại đã tăng 5.400 năm. Tin. Chúc mừng ký chủ, tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phổ, tốc độ tu luyện tăng trưởng 10%. Hiện tại đã tăng 54%. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên đấu thánh thăng tinh đan. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 phần linh hồn bản nguyên vi hình. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 viên bồ đề đan. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên khiêu cảnh đan. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được 1.000.000 viên đấu hoàng thăng tinh đan. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Tin. Các phần thưởng trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra. Sảng khoái. Nghe thấy chuỗi âm thanh thông báo của hệ thống, trong lòng Phong Tảo một trận sảng khoái. Phần thưởng gấp 10, ngay cả những thứ không có nhiều tác dụng với Phong Tảo, cũng vì số lượng tích lũy mà trở nên đáng kể. Trong đó, hiệu quả của khiêu cảnh đan càng là cường đại. Nó có thể làm cho người có tu vi đấu thánh sau khi uống sẽ tạm thời tăng lên một tinh cấp, người có tu vi cửu tinh đấu thánh dùng, có thể tăng lên đến đấu thánh đỉnh phong, người dưới đấu thánh dùng, bất kể tu vi gì, đều sẽ được tăng lên đến bán thánh cao cấp. Có thứ này, át chủ bài của Phong Tảo càng lớn hơn. Tiếp theo, còn có một gói quà đặc biệt. Nhớ đến gói quà đặc biệt kia, Phong Tảo lại một lần nữa kích động, nhìn gia nhân sắc mặt ửng hồng trong lòng, hắn rất biết ơn. Nếu không phải Mộ Thanh Loan lần này sinh ba, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy nhận được gói quà đặc biệt thứ ba. Thanh Loan, nàng vất vả rồi. Hệ thống, mở gói quà đặc biệt. Phong Tảo vỗ nhẹ lên bờ mông trắng nõn của Mộ Thanh Loan, sau đó chuẩn bị mở gói quà đặc biệt này. Tin, chúc mừng ký chủ, nhận được 20 viên kinh nghiệm đan cao cấp. Tin, chúc mừng ký chủ, nhận được 20 phần linh hồn bản nguyên cỡ trung. Tin, chúc mừng ký chủ, nhận được một lá vạn giới truyền tống phù. Lần này gói quà đặc biệt, cũng giống như hai lần trước, vẫn chỉ có 3 phần thưởng, nhưng Phong Tảo lại không hề chê ít. Chỉ cần nghe đến 20 viên kinh nghiệm đan cao cấp, hắn đã có cảm giác phơi phới. 20 viên kinh nghiệm đan cao cấp, tương đương với 2.000 năm tu vi. Hệ thống, sử dụng toàn bộ kinh nghiệm đan cao cấp. Phong Tảo tạm thời không nhìn lá vạn giới truyền tống phù kia, mà rời khỏi phòng, đến nơi bế quan, trực tiếp lựa chọn sử dụng 20 viên kinh nghiệm đan cao cấp. Oanh! Theo tiếng quát nhẹ trong lòng Phong Tảo, trong cơ thể hắn lập tức tràn ngập một luồng năng lượng kinh người. Luồng năng lượng này, cho dù là cường giả ngũ tinh đấu thánh như Phong Tảo cũng cảm thấy kinh hãi. May mắn là, luồng năng lượng này tuy khổng lồ nhưng lại cực kỳ ôn hòa, chúng với tốc độ kinh khủng, tự động dung nhập vào huyết nhục của Phong Tảo. Không lâu sau, hai con kim long từ đỉnh đầu Phong Tảo bay lên, tu vi của hắn trực tiếp nhảy vọt lên thất tinh đấu thánh, hơn nữa, vào khoảnh khắc cuối cùng, đã đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hô! Thất tinh đấu thánh, trên đời này e rằng cũng chỉ có vài người có thể áp chế ta. Cảm nhận được tu vi tăng vọt của bản thân, Phong Tảo thở ra một hơi, lúc này, trên người hắn tự nhiên toát ra uy áp của cường giả. Đây là sự tự tin đến từ thực lực tăng vọt, một loại tự tin có thể coi trời bằng vung. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cộng thêm khiêu cảnh đan, hắn có thể trong thời gian ngắn đạt đến bát tinh đấu thánh. Lại thêm thể chất cường hãn, cùng với một số đấu kỹ có thể coi là át chủ bài, cho dù là hai vị tộc trưởng có tu vi bát tinh đấu thánh hậu kỳ của Lôi tộc và Viêm tộc cũng không làm gì được Phong Tảo. Tiếp theo, Phong Tảo tiếp tục sử dụng những viên kinh nghiệm đan trung cấp, tuy những thứ này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng có còn hơn không, lại thêm không thể giống như linh hồn bản nguyên để cho người khác sử dụng, do đó Phong Tảo chỉ có thể tự mình tiêu hóa hết. Cuối cùng, ánh mắt Phong Tảo mới nhìn về phía lá vạn giới truyền tống phù kia. Vạn giới truyền tống phù có thể mở ra một cánh cổng truyền tống đến thế giới khác, đến thế giới nào hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau khi đến thế giới khác, cần trở lại vị trí ban đầu mới có thể truyền tống về đấu khí đại lục truyền tống đến một thế giới ngẫu nhiên khác. Nhìn giới thiệu của vạn giới truyền tống phù, tim Phong Tảo không khỏi đập nhanh, thứ này, so với 20 viên kinh nghiệm đan cao cấp vừa rồi còn mang lại cho hắn sự rung động lớn hơn nhiều. Đối với một thế giới khác, bản thân Phong Tảo cũng tương đối tò mò, nhưng hiện tại, còn không biết sẽ truyền tống đến thế giới nào, do đó, Phong Tảo dự định đợi đến khi thực lực mạnh hơn nữa mới sử dụng thứ này. Không gian giao dịch hội sắp bắt đầu rồi. Vài ngày sau, Phong Tảo đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn gọi Medusa, Tiểu Y Tiên, Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đến cùng nhau. Không gian giao dịch hội, ở Trung Châu là một từ ngữ tương đối xa lạ, nhìn khắp cả đại lục, chỉ có những thế lực và cường giả đỉnh cao mới biết một chút thông tin về nó. Cái gọi là không gian giao dịch hội này, lúc ban đầu, không có ban tổ chức cụ thể, nhưng dù sao vạn sự thế nào, cũng cần có quy củ để ràng buộc. Do đó, theo sự mở rộng dần của không gian giao dịch hội, cuối cùng cũng đã xuất hiện ban tổ chức thích hợp. Ban tổ chức là do ba tông phái bình thường danh tiếng không quá vang dội liên thủ để duy trì trật tự. Ba tông phái này, lần lượt là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Xét về danh tiếng, ba tông phái này, e rằng đều không bằng Tứ Phương Các, nhưng nếu thực sự bàn về thực lực của họ, cho dù là phần Viêm Cốc hay thậm chí Thiên Minh Tông cũng không dám coi thường. Trên Trung Châu, Tàng Long Ngọa Hổ, cái gọi là một điện một tháp hai tông ba cốc Tứ Phương Các hoàn toàn không phải là những thế lực mạnh nhất Trung Châu. Một số tông phái nhìn như không lộ diện, điệu thấp, cũng có nội tình và thế lực cực mạnh. Tuy nhiên, do phong cách của tông phái, họ không hề lộ diện trong mắt các cường giả tầm thường. Ba tông phái này, trong mắt các cường giả trên Trung Châu tương đối đáng tin cậy, là ban tổ chức được đông đảo cường giả có con mắt tin tường lựa chọn. Những năm gần đây, không gian giao dịch hội, dưới sự chủ trì của ba tông, cũng ngày càng mở rộng, rất nhiều cường giả ẩn thế, đôi khi cũng bị những bảo vật tuyệt thế xuất hiện ở đây hấp dẫn mà đến. Nói đến cùng, nơi đây có lẽ mới được coi là chợ giao dịch cao cấp nhất trên đấu khí đại lục. Bởi vì, cho dù là đấu kỹ thiên giai, ở đây cũng không phải là cực độ hiếm thấy, đương nhiên, nếu bạn muốn thu nó vào tay, thì phải lấy ra thứ khiến đối phương hài lòng. Đừng nghĩ đến việc cướp đoạt trắng trợn ở nơi này, nếu làm vậy, không chỉ sẽ bị ba đại tông môn chủ trì liên thủ vây quét. Tất cả mọi người khi tham gia không gian giao dịch hội, đều phải lập thệ, bất kỳ ai quấy rối giao dịch, nhất định sẽ bị hợp sức tấn công. Cường giả chân chính, đại đa số đều khá giữ chữ tín với lời thề của mình, do đó, những năm gần đây, mặc dù cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng những kẻ muốn ra tay cưỡng đoạt, kết cục thường sẽ không tốt đẹp. Và cũng chính vì những điều này, mới khiến không gian giao dịch hội ngày càng mở rộng, thu hút ngày càng nhiều cường giả đỉnh cao đến. Sắp bắt đầu rồi, Phong ca, lần này ta muốn đi xem. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Trước đây, Phong Tảo bảo vệ các nàng quá tốt, vẫn luôn không để các nàng ra ngoài hoạt động nhiều. Hiện nay, tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên đã bước vào nhất tinh đấu thánh, cường giả đấu thánh trẻ tuổi như vậy, cho dù trong các viễn cổ chủng tộc cũng tuyệt đối không tìm ra được. Một đấu thánh đã có thể trở thành lão tổ của một thế lực cao cấp trên Trung Châu. Ta cũng muốn đi. Sau Nạp Lan Yên Nhiên, Tử Nghiên cũng hưng phấn giơ tay tỏ thái độ. Cuối cùng, Phong Tảo quyết định đưa Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Medusa, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi, Tào Dĩnh, Đường Hỏa Nhi mấy người đi cùng. Nếu không, nếu đi hết cả, e rằng những ánh mắt đỏ ngầu kia có thể ép Phong Tảo nửa bước khó đi. Những nữ nhân của hắn, ai cũng có thể gọi là tuyệt sắc thế gian, nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy tập kết cùng một chỗ, khó mà không khiến những người đàn ông khác hâm mộ ghen tị. Địa điểm tổ chức không gian giao dịch hội, nằm ở một vùng sa mạc hoang vu ở khu vực Nam Bắc Trung Châu. Nơi đây bình thường bão cát tàn phá, khiến cho không có một bóng người. Hơn nữa, nơi đây đất đai cằn cỗi, cũng sẽ không có thế lực nào muốn đến để kiếm chác, do đó càng ngày càng khiến nơi này hoang vu. Nhưng người thường e rằng không bao giờ nghĩ đến, tại nơi ngay cả giả thú cũng không muốn bước vào này, lại chính là nơi tổ chức giao dịch hội có quy cách cao nhất trên Trung Châu. Hừ. Trên bầu trời trong xanh ngoài sa mạc đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, rồi tám bóng người mơ hồ lóe lên ở chân trời, một tháng sau, đã trực tiếp xuất hiện ở rìa sa mạc. Tám bóng người này, tự nhiên chính là nhóm của Phong Tảo và Nạp Lan Yên Nhiên. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh họ, đã xuất hiện ba cường giả đấu tôn đỉnh phong, từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn của không gian giao dịch hội này. Chắc chắn rồi, dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Cảm nhận những luồng khí tức cường đại xung quanh, gió sớm không khỏi thầm than, quả không hổ là hội giao dịch cao cấp nhất Trung Châu. Ở những nơi xa hơn, thậm chí còn có cả khí tức của bán thánh cường giả ẩn hiện. Thế nhưng, nói cho cùng, hắn và bảy nữ nhân đi cùng mới là những người đáng lẽ phải khiến kẻ khác kinh ngạc. Đi thôi. Vừa dứt lời, gió sớm vung tay, thân hình đạp không lướt sâu vào trong sa mạc. Bão cát vàng gào thét ven đường, hễ đến gần thân thể hắn trăm mét liền tự động tan biến. Phía sau hắn, Nạp Lan Yên Nhiên và sáu người còn lại cũng lập tức theo sát. Cơn bão cát kinh hoàng trong mắt người thường lại chẳng hề gây ra chút trở ngại nào cho họ. Vì vậy, chưa đầy 3 phút sau, nhóm 8 người của gió sớm đã tiến vào sâu trong sa mạc. Cuối cùng, họ leo lên một cồn cát cao chót vót. Mấy người đứng trên đỉnh, phóng tầm mắt sang phía bên kia liền thấy một hắc động không gian khổng lồ chừng trăm trượng đang chậm chậm xoay tròn giữa vùng trũng của sa mạc, từng luồng hấp lực từ đó từ từ lan tỏa ra. Lúc này, trên những cồn cát xung quanh, thỉnh thoảng lại có vài bóng người với khí tức cực kỳ cường hoành lướt xuống, cuối cùng lao thẳng vào hắc động không gian rồi biến mất. Thủ đoạn thiết lập không gian thế này đối với nhóm người gió sớm bây giờ cũng không có gì là cao siêu, vì vậy họ chẳng hề kinh ngạc. Thân hình khẽ động, họ lướt qua cồn cát, chỉ sau vài lần chớp mắt đã xuất hiện ngay trước hắc động. Khi 8 người đến nơi, xung quanh cũng thỉnh thoảng có người lướt tới. Ánh mắt họ có dừng lại trên người nhóm gió sớm một chút, nhưng kẻ đến được đây đều không phải là kẻ ngu, đều biết đây là nơi quy tụ nhân tài, nên cũng hiếm có kẻ nào không biết điều mà cố ý đến trêu chọc. Sau đó, gió sớm dẫn 7 nàng bước vào trong hắc động không gian. Vừa vào trong, trước mắt mấy người tối sầm lại, ngay sau đó ánh sáng cùng tiếng huyên náo liền bừng lên. Đôi mắt hơi nheo lại, thế giới trước mặt đã biến thành một tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu mờ mịt, mơ hồ có những dao động không gian cuồng bạo truyền ra từ đó. Gió sớm nhìn con đường người qua kẻ lại, cười nói, đây chính là không gian trấn, nơi tổ chức hội giao dịch. Nơi này tuy không mênh mông rộng lớn như cổ giới, nhưng dùng làm nơi giao dịch thì đã quá dư giả rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên và các nàng đều gật đầu. Có thể mở riêng một không gian để làm nơi giao dịch, nước đi này đã là không hề nhỏ, tuy không gian không lớn nhưng cũng chẳng phải người thường có thể tạo ra. Gió sớm cười cười, cứ dạo xem một chút đi, ở đây gần như không có đồ dỏm, toàn là hàng tốt hiếm có. Nói rồi, hắn liền cất bước đi về một phía. Hai bên đường bày đầy những đài đá xanh, trên đó lơ lửng đủ các loại quyển trục, bình ngọc, thậm chí cả vũ khí và ma hạch. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những món đồ này cho thấy chúng không phải vật tầm thường. Sau mỗi bệ đá là một bóng người đang ngồi xếp bằng, khí tức ai nấy đều cường hãn thâm sâu, rõ ràng không phải hạng dễ chọc. Theo ánh mắt không ngừng lướt qua, vô số vật phẩm đủ màu sắc hiện ra trước mắt mọi người. Đây là... Đột nhiên, ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dừng lại ở một gian hàng, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Gió sớm và những người khác cũng nhìn theo, thì ra trong gian hàng đó có một viên đá 7 màu. Viên đá này lớn chừng nửa nắm tay, bề mặt có 7 đường vân cực kỳ rõ ràng, mơ hồ có một loại năng lượng đặc thù khuếch tán ra. Cửu thải nguyên thạch. Nhận ra vật này, gió sớm mừng thầm trong lòng, không ngờ lại nhanh chóng tìm được một trong những mục tiêu của chuyến đi này đến vậy. Đương nhiên, trong mắt người thường, thứ này chỉ là thất thải nguyên thạch hoặc nhiều lắm là bát thải nguyên thạch. Đây là một loại linh thạch biến dị đặc thù, có liên quan không nhỏ đến thất thải thôn Thiên Mãn. Nghe nói, chỉ ở nơi thất thải thôn Thiên Mãn bỏ mình mới có một tỷ lệ nhất định xuất hiện loại thất thải nguyên thạch này. Mà thất thải nguyên thạch sau khi hấp thu huyết dịch của thôn Thiên Mãn sẽ sinh ra một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt, và loại năng lượng này đối với thất thải thôn Thiên Mãn mà nói chính là vật đại bổ thực sự. Chẳng trách Medusa lại vì nó mà dừng bước. Nàng muốn thứ này sao? Gió sớm dừng lại hỏi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ gật đầu, trong mắt có chút chờ mong. Thất thải nguyên thạch này đổi thế nào? Gió sớm hỏi chủ quán. Hai viên bát phẩm đan dược có từ ba sắc đan lôi trở lên. Chủ quán liếc nhìn gió sớm, vừa cười vừa nói. Thành giao. Nghe vậy, gió sớm nhanh chóng lấy ra hai viên đan dược. Bây giờ dưới trướng hắn không chỉ có Dược Trần, một mỹ cửu phẩm luyện dược sư, mà còn có Tào Dĩnh, một bát phẩm cao gia luyện dược sư. Lấy ra loại bát phẩm đan dược cấp thấp này quả thực dễ như trở bàn tay. Thấy gió sớm sảng khoái như vậy, không hề mặc cả, chủ quán cũng sững sờ. Lão cầm lấy bình ngọc kiểm tra một chút, cũng có chút kinh ngạc. Một lúc sau, lão khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng nhóm gió sớm đi xa, chẳng hiểu sao trong đầu cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chủ quán lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc, nhưng nỗi băn khoăn này của lão rõ ràng chẳng có ai giải đáp. Chết tiệt, Chẳng lẽ lần này lão phu lại nhìn nhầm hàng ư? Nhưng đó rõ ràng chỉ là thất thải nguyên thạch thôi mà, tên tiểu tử kia sao lại? Nạp Lan Yên Nhiên tò mò hỏi, Medusa tỷ tỷ, thất thải nguyên thạch này có ích lợi gì vậy? Medusa cười giải thích, người thường chỉ biết nơi thất thải thôn thiên mãn bỏ mình có tỷ lệ sinh ra thất thải nguyên thạch, nhưng lại không biết rằng nếu có hơn 100 con thất thải thôn thiên mãn cùng chết tại một chỗ, thì sẽ có tỷ lệ sinh ra bát thải, thậm chí là cửu thải nguyên thạch. Chỉ là, việc trên 100 con thất thải thôn thiên mãn cùng chết một nơi gần như là không thể, nên người thường chỉ biết đến thất thải nguyên thạch, mà không biết rằng trên thất thải còn có bát thải và cửu thải. Nàng nói tiếp, mà thất thải thôn thiên mãn ở đỉnh cao thực sự không mang tên này, mà được gọi là cửu thải thôn thiên mãn. Chỉ có điều, trong tộc thôn thiên mãn, dường như chỉ có vị tổ tiên có huyết mạch nồng đậm nhất mới từng đạt tới cảnh giới đó. Đây là ký ức truyền thừa chảy trong huyết mạch của thôn thiên mãn, người thường, cho dù là các ngươi, cũng không hề hay biết. Dứt lời, nàng dùng móng tay rạch nhẹ ngón tay ngọc, một giọt máu tươi nhỏ xuống viên nguyên thạch. Chỉ thấy sau đường vân bảy màu trên bề mặt nhẵn bóng của hòn đá, lại từ từ hiện ra một đường vân màu sắc khác. Tám màu. Thấy cảnh này, các nữ nhân còn lại đều có chút kinh ngạc và vui mừng, hiển nhiên là thật sự chưa từng nghe qua bí mật này. Phượng Thanh Nhi xuất thân từ một trong tam đại gia tộc của giới ma thú, biết đôi chút về bí mật này, không khỏi thắc mắc, nhưng bây giờ Medusa tỷ tỷ đã bước vào tu vi đấu thánh, cho dù vật này là bát thải nguyên thạch, cũng không có tác dụng lớn lắm đâu. Ha ha, nếu là tám màu, đối với Medusa bây giờ đúng là không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng nếu là chín màu thì sao? Gió sớm nhẹ nhàng phẩy tay qua viên nguyên thạch, trong thoáng chốc, sau đường vân thứ 8, lại xuất hiện một đường vân nhỏ bé cực kỳ mờ nhạt. Qua, cửu thải. Lần này hời to rồi. Nhìn thấy vết vân đó, Nạp Lan Yên Nhiên, Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi đều vui mừng trong lòng. Trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng hiện lên vẻ kinh hỉ. Nàng không ngờ rằng ngay cả chính nàng cũng không nhìn ra đây là một khối cửu thải nguyên thạch, vậy mà gió sớm lại nhìn ra được. Giờ khắc này, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh lên những tia sáng lạ. Gió sớm véo nhẹ nàng một cái, cười ha hả nói, ha ha, đợi dạo xong hội giao dịch rồi sẽ đến thu thập nàng. Sau đó, họ tiếp tục dạo bước trong trấn. Không gian trấn không lớn, chỉ có vài con phố cổ giao nhau. Nhưng người trong trấn lại không ít, ai nấy đều là hạng người có khí tức cường hoành, nếu đặt ở bên ngoài đều thuộc hàng cường giả nhất lưu, nhưng ở đây lại bình thường như rau cải trắng. Đi qua vài con phố cổ, nhóm người gió sớm không còn dừng lại vì những vật phẩm rực rỡ hai bên đường nữa, mà đi thẳng đến nơi cần đến. Cuối cùng, họ dừng bước ở cuối một con phố. Nơi này rõ ràng là cuối của không gian trấn, xung quanh cũng trở nên trống trải hơn, không còn huyên náo như phía trước. Và ở đây, một tòa lầu các cổ kính sừng sững, một mùi vị tang thương lan tỏa ra từ bên trong. Bên ngoài tòa lầu các cổ kính này có hai lão giả mặc áo bào xám, mặt không đổi sắc đứng gác. Hai người họ như tượng đá, không nhúc nhích chút nào, nhưng vẫn có những dao động đấu khí hùng hồn mơ hồ khuếch tán ra từ cơ thể. Hai người chỉ làm nhiệm vụ canh gác mà đã đạt tới cảnh giới lục tinh đấu tôn. Cường giả cấp bậc này, dù đặt ở Thiên Minh Tông hay Tinh Vẫn Các bây giờ, cũng đủ để trở thành khách quý, hoặc là trưởng lão ngồi ở vị trí cao. Từ đó có thể thấy, hội giao dịch không gian này có quy cách cao đến mức nào. Tòa cổ bảo các này không phải ai cũng vào được, phải có thiệp mời của Tam Đại Tông Môn mới được vào. Gió sớm mỉm cười, với địa vị của hắn trên đại lục bây giờ, việc có được thiệp mời cũng không phải chuyện khó. Ngay sau đó, gió sớm búng tay, một đạo hồng quang từ trong tay áo lướt ra, bắn về phía hai lão giả, rồi được một người vững vàng bắt lấy, hóa thành một tấm ngọc thiếp màu hồng. Mời vào. Nhận lấy hồng quang, gương mặt không đổi sắc của hai lão giả cũng hơi dao động. Đôi mắt đục ngầu của họ nhìn nhóm người gió sớm, rồi hơi cúi người, vung tay áo. Tám đạo hắc mang lướt về phía tám người, lơ lửng trước mặt họ, rõ ràng là những chiếc áo choàng đen nhánh. Gió sớm cười nói, người vào trong phần lớn đều che giấu thân phận, dù sao cũng không nên khoe của. Vật này do Tam Đại Tông Môn đặc chế, có thể ngăn người khác dò xét. Nói rồi, hắn khoác áo choàng lên người, che kín toàn bộ thân thể. Thấy vậy, Nạp Lan Yên Nhiên, Tào Dĩnh và mấy người khác cũng khoác lên, che đi dáng người uyển chuyển của mình. Đi thôi. Gió sớm cười cười, rồi dẫn đầu bước vào tòa lầu các tràn ngập khí tức cổ xưa này. Bước chân vào tòa lầu các cổ kính, gió sớm đưa mắt lướt qua bốn phía. Ánh sáng trong lầu các khá tối, trông bình thường, không có chút gì khác lạ, cũng không có chút cảm giác bảo khí nào. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa đồng lớn. Lão giả dẫn đường cũng dừng bước ở đây, chắp tay với gió sớm, cũng không nói thêm lời thừa thải nào, liền lặng lẽ lui ra. Sau khi vào cửa đồng, mắt họ hơi nheo lại. Đợi ánh sáng chói lòa ban đầu tan đi, một tòa cổ điện lớn chừng nửa quảng trường hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong cổ điện có không ít ghế đá, lúc này trên ghế đã có khá nhiều bóng người ngồi. Nhưng những người này cũng giống như nhóm gió sớm, đều bị áo choàng đen che kín mặt mũi, không ai biết thân phận của đối phương. Nhóm người gió sớm tiến vào cũng thu hút vài ánh mắt liếc nhìn, nhưng ngay sau đó họ liền dời đi. Ha ha, tò mò đến thế sao? Đối với những ánh mắt này, gió sớm lại chẳng hề đáp lại, trực tiếp đi đến một hàng ghế khá vắng vẻ, rồi ngồi xuống, đồng thời vung tay áo, không gian xung quanh liền hơi vặn vẹo. Keng. Trong lúc nhóm gió sớm đang chờ đợi, giữa cổ điện yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng chuông trong trẻo du dương. Ngay sau đó, ở chính giữa đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, trông như gần đất xa trời, từ trong không gian vặn vẹo chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tu vi của lão giả này ở cấp độ bán thánh, đối với cường giả thông thường mà nói đã là ở vị trí đỉnh cao. Thân phận của lão là Bảo Giám Sơn chủ, Bảo Sơn lão nhân, cả đời xem qua vô số bảo vật, nhãn lực vô cùng sắc bén. Ha ha, lại một lần hội giao dịch không gian nữa rồi, các vị từ lần chia tay trước đến nay vẫn khỏe cả chứ? Bảo Sơn lão nhân đưa mắt quét một vòng trong đại điện, giọng nói già nua vang lên bên tai mỗi người. Tuy nhiên, đối với lời chào hỏi của lão, không một ai trong số những người đang ngồi đáp lại, vẫn là một bầu không khí yên tĩnh kỳ quái. Đối với điều này, Bảo Sơn lão nhân cũng không để tâm, rõ ràng không phải lần đầu trải qua chuyện này. Lão vung tay áo, không gian xung quanh liền từ từ vặn vẹo, sau đó như một nhà tù không gian, bao vây lấy lão. Quy củ cũ, mọi người đừng để ý, làm xong những việc này, Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, rồi đứng trước đài đấu giá, ho khan một tiếng, nói, người cũng đến gần đủ rồi, vậy không cần nói thêm lời thừa. Lần hội giao dịch không gian này, chúng ta, bắt đầu thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong sân đều có chút mong đợi. Ai cũng biết, những món đồ có thể được giao dịch ở đây sẽ không phải là vật tầm thường. Sau đây, chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của hội giao dịch lần này. Bên trong bức tường không gian vặn vẹo, Bảo Sơn lão nhân vung tay trong không trung, một đôi cánh xương trắng héo hiện ra trong tầm mắt mọi người. Bên trong đôi cánh, ẩn hiện có tiếng gió lôi truyền ra. Yêu hoàng dực. Nhìn đôi cánh xương có chút quen thuộc này, sắc mặt Phượng Thanh Nhi lập tức trở nên có chút kỳ quái. Thiên yêu hoàng tộc rất xem trọng thi thể và huyết mạch của tộc nhân, ai dám tự mình chiếm dụng, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ bị thiên yêu hoàng tộc truy sát. Yêu hoàng dực, cánh chim của thiên yêu hoàng tộc, các vị đang ngồi đây hẳn đều biết nó hiếm có đến mức nào. Nếu luyện chế nó thành phi hành đấu kỹ, không nghi ngờ gì sẽ khiến cho trong cùng cấp bậc, không ai có thể vượt qua ngươi về mặt tốc độ. Quả thực là vật phẩm cần thiết để giết người chạy trốn. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, lời nói ra cũng không sợ đắc tội thiên yêu hoàng tộc. Chủ nhân của đôi yêu hoàng dược này muốn đổi lấy một viên bát phẩm đan dược đã trải qua bốn sắc đan lôi. Qua thẩm định, yêu hoàng dược đáng giá như vậy. Cho nên, các vị nếu có hứng thú, xin mời ra giá. Lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, trong đại điện lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Thiên yêu hoàng tộc vẫn gặp phải không ít kẻ ngấm ngầm ra tay, nhưng cũng không có gì lạ, cả người của tộc nhân thiên yêu hoàng đều là bảo vật, có người nhòm ngó họ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Đối với điều này, Bảo Sơn lão nhân lại không hề vội vàng, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Phong ca, hãy mua đôi cánh này về đi. Thiếp không muốn di hài của tộc nhân lưu lạc vào tay người ngoài. Phượng Thanh Nhi nhỏ giọng nói với gió sớm. Yên tâm đi, ta sẽ mua nó về. Nghe lời Phượng Thanh Nhi, gió sớm gật đầu cười. Thứ này, ta muốn. Trong lúc mọi người còn đang im lặng, gió sớm ném ra một bình ngọc chứa bát phẩm đan dược cho Bảo Sơn lão nhân, lớn tiếng nói. Nhận lấy bình ngọc, Bảo Sơn lão nhân mở nắp ra liếc nhìn, rồi mỉm cười. Sau đó, lão đưa mắt nhìn bốn phía, nói, còn có ai ra giá cao hơn vị này không? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Bảo Sơn lão nhân cũng không ngạc nhiên, chủ nhân ban đầu của đôi yêu hoàng dược này chỉ có thực lực khoảng lục tinh đấu tôn, có thể đổi được một viên bát phẩm đan dược bốn sắc đan lôi đã là không tệ, nếu nhiều hơn nữa, sẽ không có ai cạnh tranh, vì không đáng. Thấy không ai lên tiếng, Bảo Sơn lão nhân cười cười, búng tay, đôi yêu hoàng dược trước mặt liền lướt thẳng về phía gió sớm. Gió sớm một tay bắt lấy, rồi trực tiếp đưa cho Phượng Thanh Nhi. Giao dịch này rất đơn giản, hai bên cùng lúc giao hàng, nhưng những món đồ lấy ra đều là vật có giá trị vô cùng đắt đỏ. Nơi này khác với các buổi đấu giá thông thường, nếu không phải vì lý do đặc biệt, khi vật phẩm lấy ra có giá trị vượt xa vật phẩm muốn giao dịch, đa số mọi người sẽ chọn từ bỏ. Giống như vừa rồi, ở đây người có thể lấy ra vật phẩm vượt qua một viên bát phẩm đan dược bốn sắc đan lôi có lẽ có cả đống. Nhưng sau khi gió sớm ra giá, lại không có ai ra giá thêm, rõ ràng là vì yêu hoàng dược không đủ sức hấp dẫn đối với họ, cũng cho thấy những người khác đều rất tỉnh táo. Tiếp theo, đấu giá vật phẩm thứ hai. Bảo Sơn lão nhân không hề dài dòng, trước mặt lão lại hiện ra một vật, rõ ràng là một quyển trục màu vàng nhạt. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Đấu kỹ này do lưu ly thánh giả sáng tạo ra từ ngàn năm trước. Nếu tu luyện đến đỉnh phong, dục thể sẽ vững như kim cương, bất hoại bất diệt, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất. Đây là một loại đấu kỹ cường hãn kết hợp cả công và thủ. Nghe Bảo Sơn lão nhân giới thiệu, Gió Sớm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Loại đấu kỹ này hắn đã sớm có được, nên đã không còn hứng thú. Chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai cấp thấp. Đương nhiên, nếu có đan dược tốt cũng được. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Trong đại điện, có không ít người tỏ ra hứng thú với quyển đấu kỹ này. Vì vậy, lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, lập tức có một người vung ra một quyển trục màu xanh lam nhạt, cuối cùng rơi vào tay Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân nhận lấy quyển trục, xem xét một chút, rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Rất nhanh, lại có ba quyển trục nữa xuất hiện trong tay lão, rõ ràng là có bốn người cùng lúc động lòng với kim cương lưu ly thể này. Công pháp thiên giai cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài, vậy mà ở đây lại lập tức xuất hiện bốn quyển. Không thể không nói, khi đã đạt đến một tầng thứ nhất định, những thứ tiếp xúc được cũng không còn giống trước. Bảo Sơn lão nhân mở bốn quyển trục ra xem xét tỉ mỉ, một lát sau lại từ từ nhắm mắt lại. Khoảng một phút trôi qua, lão lại mở mắt ra, ngón tay liên tục gãy, bắn trả ba quyển trục trong số đó, cười nói, qua sự lựa chọn của chủ nhân đấu kỹ, giao dịch lần này đã có kết quả. Nói rồi, Bảo Sơn lão nhân vung tay áo, quyển trục đấu kỹ màu vàng sẫm trước mặt liền bay về phía sau đại điện, cuối cùng rơi vào tay một hắc bào nhân và lập tức được hắn cất vào nạp giới. Hừ. Thấy công pháp mình đưa ra không được chọn, ba người còn lại cũng không vui khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là có chút khó chịu. Bảo Sơn lão nhân lại không thèm để ý, tiếp tục bắt đầu buổi giao dịch tiếp theo. Trong các cuộc đấu giá sau đó, những vật phẩm xuất hiện cũng ngày càng hoa mắt. Từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến thiên tài địa bảo, từ vũ khí đến dược đỉnh, mỗi thứ đều là hàng tốt, không thể không thèm muốn. Nhưng dù những vật phẩm này hiếm có, Gió Sớm cũng không mua thêm gì. Ngoại trừ lúc giữa chừng xuất hiện một quyển độc kinh tên là Thiên U Độc Điển, hắn đã ra tay dùng hai viên bát phẩm đan dược năm sắc đan lôi để mua về cho Tiểu Y Tiên, sau đó thì không còn đấu giá thêm món nào nữa. Quyển Thiên U Độc Điển đó do một đấu thánh cường giả tên là Thiên U Độc Thánh sáng tạo ra từ vài ngàn năm trước, đối với độc tu có sự trợ giúp rất lớn. Cùng với việc từng món vật phẩm cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài lần lượt được giao dịch thành công, không khí trong đại điện cũng bị những vật này kích thích trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Dưới nhiều chiếc áo choàng, đều có những ánh mắt nóng rực bắn ra, chăm chú nhìn vào Bảo Sơn lão nhân ở giữa đại điện. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm áp chót của buổi giao dịch lần này. Vừa mới hoàn thành giao dịch một món đồ với giá cao, Bảo Sơn lão nhân mặt mày hồng hào ngẩng đầu, nhìn khắp đại điện, cười cười, bàn tay nắm lại, một tấm giấy dầu ố vàng cổ xưa liền xuất hiện trong tay. Và ngay khoảnh khắc tấm giấy dầu cổ xưa này xuất hiện, Gió Sớm cũng có chút hứng thú. Sau bao nhiêu năm, Gió Sớm đã thu thập được 3 tấm tàn đồ loại này, chỉ cần có được tấm cuối cùng này, bản đồ yêu hỏa hoàn chỉnh sẽ có thể được ghép lại. Ha ha, đây chỉ là một tấm tàn đồ, trên đó không có năng lượng đặc thù gì. Nhưng qua nghiên cứu của chúng tôi, đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng tấm tàn đồ này có liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết. Bảo Sơn lão nhân giơ tấm giấy dầu cổ xưa trong tay lên. Cùng với âm cuối cùng của lão, gần như tất cả ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn vào tấm tàn đồ cổ xưa đó. Tịnh Liên yêu hỏa, xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng. Loại dị hỏa gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, ngay cả một số đấu thánh cường giả cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, những người đang ngồi đây đều vô cùng rõ ràng về uy lực của loại dị hỏa xếp hạng thứ 3 này. Đó là một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa thực sự, dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Ai có thể có được và khống chế loại dị hỏa này, e rằng trên toàn cõi đấu khí đại lục, người có thể địch lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì nó đại diện cho một loại sức mạnh hủy diệt tột cùng. Lúc này, trong đại điện, gần như tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm tàn đồ đó. Những người đang ngồi đây đều không phải hạng tầm thường, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa đối với họ vẫn giống như vật trong truyền thuyết, chỉ từng nghe nói chứ chưa từng thật sự nhìn thấy. Đương nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến sự thèm muốn của mọi người đối với nó. Thứ càng mạnh mẽ, dù có nguy hiểm đến đâu, cũng sẽ luôn thu hút vô số ánh mắt tham lam. Mặc dù tấm tàn đồ này không phải là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự, nhưng nếu có thể từ đó biết được một chút thông tin liên quan, lần theo dấu vết mà may mắn có được, thì lợi ích thu được quả thực không thể kể xiết. Ha ha, chủ nhân của tấm tàn đồ này muốn dùng nó để đổi lấy một vài loại đan dược. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn khắp sân, nói, bây giờ đấu giá bắt đầu, mời các vị. Trong đại điện, người có hứng thú với tấm tàn đồ này rõ ràng không ít. Lập tức có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, 3 viên bát phẩm đan dược 6 sắc đan lôi. 4 viên bát phẩm đan dược 6 sắc đan lôi. 5 viên. Trong đại điện, chưa đầy 2 phút ngắn ngủi, từng tiếng đấu giá vang lên, khiến không khí trở nên nóng bỏng. Mà giá cả cũng nhanh chóng tăng vọt. Mọi người đều biết rõ, giá trị của một tấm tàn đồ không thể nào đạt tới con số này. Nhưng nếu ai đó thật sự có thể dựa vào tấm tàn đồ này mà tìm được Tịnh Liên yêu hỏa, thì những tổn thất này chẳng đáng để nhắc tới. Chưa đầy 10 phút, giá của tấm tàn đồ đã lên đến 9 viên bát phẩm đan dược 6 sắc đan lôi. Một viên bát phẩm đan dược 8 sắc đan lôi. Đúng lúc này, gió sớm trực tiếp đưa ra một cái giá khiến phần lớn mọi người chấn động. 3 viên. Tuy nhiên, dường như có người khác cũng có ý định tương tự, lập tức tăng giá. Một viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi. Gió sớm trực tiếp đưa ra một cái giá mà nhiều người không dám nghĩ tới. Cửu sắc đan lôi, loại đan dược này đã vô hạn tiếp cận cửu phẩm, thực sự quá mức kinh người. Hiện trường truyền đến vô số ánh mắt đỏ rực. Đan dược cửu sắc đan lôi, ngay cả bán thánh cường giả cũng vô cùng khao khát có được, huống chi ở đây có nhiều cường giả đấu tôn như vậy. Tốt, thành giao. Bảo Sơn lão nhân thu lấy đan dược gió sớm đưa ra, sau đó búng ngón tay vào tấm tàn đồ cổ, nó liền hóa thành một luồng sáng, nhanh như chớp lướt về phía gió sớm. Ha ha, món đồ cuối cùng của hội giao dịch không gian lần này của chúng ta là một tin tình báo. Sau khi hoàn thành giao dịch tàn đồ cổ, Bảo Sơn lão nhân cười cười, nhìn khắp sân, nói, yên tâm, tin tình báo này sẽ không thu bất kỳ khoản thù lao nào. Nhưng vì nó có chút chấn động, nên mới được để ở cuối cùng. Nghe lời của Bảo Sơn lão nhân, tất cả mọi người có mặt đều nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão. Tin tình báo gì mà lại có thể khiến Bảo Sơn lão nhân coi trọng đến thế? Cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc, Bảo Sơn lão nhân cũng mỉm cười, rồi giọng nói nhẹ nhàng của lão từ từ vang lên trong đại điện. Bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết, thứ có thể giúp người ta lập địa thành thánh, sau vạn năm xa cách, nay đã lại một lần nữa xuất hiện. Lời nói của lão, trong nháy mắt đã khiến cả đại điện trở nên xôn xao. Một số cường giả thậm chí còn không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng, đột ngột đứng dậy. Bồ đề cổ thụ, nếu muốn xếp hạng thiên tài địa bảo trên đấu khí đại lục, nó chắc chắn có thể lọt vào top 3. Bồ đề cổ thụ, trong một số cổ tịch, còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ. Cây này ngàn năm mới lớn một vòng, đợi đến khi có đủ trăm vòng mới trưởng thành. Thời gian dài đằng đẵng như vậy đủ để bào mòn bất cứ thứ gì, nhưng bồ đề cổ thụ lại nằm ngoài quy luật của thời gian, nó gần như là một trong những sinh vật cổ xưa nhất trên đại lục. Truyền thuyết kể rằng, bồ đề cổ thụ mỗi ngàn năm xuất hiện một lần, và mỗi lần xuất hiện đều gây ra một cơn chấn động cực lớn trên đại lục. Cổ tịch ghi chép, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có một cây bồ đề cổ thụ duy nhất. Nó có trí tuệ của riêng mình, và mỗi lần sau khi xuất hiện, nó sẽ ẩn sâu vào lòng đất, không ai có thể tìm thấy. Nhưng khi đến thời điểm tiếp theo, nó mới lại xuất hiện trên thế gian. Bên trong bồ đề cổ thụ có chứa bồ đề tâm. Người có được nó, tâm hóa bồ đề, thành thánh chỉ là chuyện trong tầm tay. Công hiệu gần như thần thánh này đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Ai có được bồ đề tâm, cũng đồng nghĩa với việc có được tấm vé thông hành để tiến vào cảnh giới đấu thánh, đứng vào hàng ngũ đỉnh cao của thế giới này. Hơn nữa, dù không kể đến bồ đề tâm, ngay cả bồ đề tử kém hơn một chút cũng có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công khi tấn thăng đấu thánh. Một số cường giả đấu tôn đỉnh phong, dù dùng cả đời cũng khó có thể đạt tới cảnh giới đó. Vào lúc này, một hạt bồ đề tử cũng đủ để khiến họ điên cuồng. Tổng hợp những yếu tố này, sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ đối với những cường giả đỉnh cao gần như đã đạt đến mức điên cuồng. Có thể tưởng tượng, khi tin tức này lan truyền ra ngoài, nó sẽ gây ra cơn chấn động lớn đến mức nào ở Trung Châu. Mặc dù tin tức này rất chấn động, nhưng đối với gió sớm mà nói, cũng không phải là tin tức gì quá lớn. Hiện nay, hắn đã có mấy trăm viên bồ đề đan, ngay cả bồ đề cổ thụ một lần cũng không sinh ra nhiều như vậy. Hơn nữa, bồ đề đan do hệ thống thưởng cho, tỷ lệ giúp người thành thánh không chỉ là 2 thành, mà là 5 thành đáng kinh ngạc. Tuy nói như vậy, gió sớm vẫn muốn thử một lần, dù không thể giữ lại bồ đề cổ thụ, cũng phải giữ lại được bồ đề tâm. Trong đại điện, Bảo Sơn lão nhân nhìn thấy đám người bị tin tức của mình làm cho chấn động đến mức hít ngược một hơi khí lạnh, cũng chỉ cười cười. Bồ đề cổ thụ này, ngay cả lão cũng cực kỳ động lòng. Nếu không phải nơi nó xuất hiện quá mức hung hiểm, lão cũng gần như không nhịn được mà muốn tự mình dẫn người đến đó tìm bảo vật. Bảo Sơn lão nhân, không biết bồ đề cổ thụ xuất hiện ở nơi nào. Sự kinh ngạc trong đại điện kéo dài một hồi, cuối cùng có một người lên tiếng hỏi trước. Ha ha, các vị yên tâm, lão phu đã nói ra thì đương nhiên sẽ không giấu giếm. Bảo Sơn lão nhân biết rõ suy nghĩ của những người này, tự nhiên sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn, lập tức cười nói, nơi bồ đề cổ thụ xuất hiện, mọi người cũng sẽ không xa lạ gì, đó chính là Mãn Hoang cổ vực ở biên giới phía đông bắc Trung Châu. Mãn Hoang cổ vực. Nghe lời này, trong đại điện lập tức vang lên từng tiếng kinh hô. Mãn Hoang cổ vực, nơi đó gần như là nơi cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, đồng thời cũng là cấm địa của tất cả nhân loại. Ở đó, thời tiết khắc nghiệt, độc chướng tràn ngập, hung thú dày đặc. Những hung thú này phần lớn đều là những sinh vật được lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay, vô cùng hung hãn. Ma thú trong mãn hoang cổ vực khát máu và cuồng bạo, tuy trí tuệ của chúng không cao nhưng sức mạnh lại cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong khi tiến vào cũng không dám chắc mình có thể sống sót trở ra. Đây là sự thật được đúc kết từ vô số bài học xương máu qua bao năm tháng. Bởi vì đã từng có không ít cường giả muốn vào đó tìm bảo vật, nhưng cuối cùng đều mất hết tin tức, trong đó không thiếu những cường giả đỉnh cao nổi danh ở Trung Châu. Cùng với việc ngày càng nhiều cường giả mất tích trong mãn hoang cổ vực, hung danh của nơi này cũng ngày càng lan rộng. Về sau, gần như không còn ai dám đặt chân vào đó nữa. Cộng thêm vị trí xa xôi hẻo lánh, hung địa khi xưa này cũng đã dần phai nhạt trong ký ức của một số người. Nhưng không ai ngờ rằng, lần này nơi xuất hiện của bồ đề cổ thụ lại chính là ở trong mãn hoang cổ vực. Với thế lực của Giám Bảo Sơn và hai đại tông môn còn lại, tiến vào mãn hoang cổ vực chẳng khác nào tự tìm đường chết. Họ tung tin tức ra ngoài là muốn thu hút nhiều người hơn tiến vào, để rồi thừa nước đục thả câu. Ha ha, mỗi lần bồ đề cổ thụ xuất hiện đều sẽ gây ra dị tượng trời đất. Trong vòng một tháng này, mọi người hẳn sẽ dần dần cảm ứng được, đến lúc đó sẽ biết lời của lão phu không sai. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, tin tình báo đã đưa cho mọi người, hội giao dịch không gian lần này cũng đã kết thúc tốt đẹp. Đa tạ các vị đã một lần nữa đến ủng hộ. Trong đại điện, không khí yên tĩnh một hồi, rồi cũng có người lục tục đứng dậy, hướng về phía cửa ra. Đi thôi. Gió sớm cũng dẫn theo các nàng bên cạnh rời đi. Lần này thu hoạch cũng không tệ, đã gom đủ tàn đồ yêu hỏa, lại còn lấy được cho Medusa khối cửu thải nguyên thạch kia. Có vật đó, tu vi của Medusa sau này sẽ tiến triển vô cùng nhanh chóng. Sau khi ra khỏi hội giao dịch không gian, một chuyện khá thú vị đã xảy ra. Ba lão già có tu vi ở đấu tôn đỉnh phong lại dám chặn đường cướp bóc gió sớm. Chúng còn chưa kịp nói hết lời đã bị gió sớm đánh cho thành một bãi thịt nát. Trở lại phong giới, gió sớm vuốt nạp giới, từng tấm tàn đồ cổ xưa từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn những mảnh tàn đồ vụn vặt, trông cực kỳ cổ xưa này, gió sớm cẩn thận đem chúng ghép lại với nhau theo những đường vân dấu vết. Thời gian trôi qua, một tấm bản đồ cổ hoàn chỉnh cũng từ từ hiện ra dưới ánh mắt của nhóm người gió sớm. Trên tấm bản đồ đã được ghép hoàn chỉnh xuất hiện một bức tranh sơn thủy, nhưng những đường vân này lại khá bình thường, không có mục tiêu hay lộ trình rõ ràng nào. Trông qua, hoàn toàn chỉ là một bức tranh sơn thủy được vẽ tùy tiện. Cái này thấy cảnh này, Tào Dĩnh và Tử Nghiên bên cạnh đều ngạc nhiên. Tào Dĩnh nghi ngờ nói, chẳng lẽ tàn đồ yêu hỏa lại là thứ vô dụng thế này sao? Gió sớm cười lắc đầu, đừng vội, tấm bản đồ này cực kỳ cổ xưa, không thể nào là cố ý trêu người được. Trong đó tất nhiên có bí mật. Dĩnh Nhi, dùng dị hỏa của nàng đốt thử xem. Nghe vậy, Tào Dĩnh cũng như có điều suy nghĩ. Đã là tàn đồ yêu hỏa, vậy rất có thể có liên quan đến lửa. Thiếp thử xem. Vừa dứt lời, một ngọn dị hỏa trong lòng bàn tay Tào Dĩnh đột nhiên bùng lên, trực tiếp cuốn lấy tấm bản đồ cổ. Tào Dĩnh kinh ngạc nói, tấm bản đồ này dường như không cháy. Nghe vậy, những người còn lại cũng nhìn vào trong ngọn lửa. Quả nhiên, dù dị hỏa của Tào Dĩnh có đốt cháy thế nào, tấm bản đồ cổ vốn trông như chỉ cần kéo nhẹ là rách lại không hề có dấu hiệu hóa thành tro bụi. Tăng hỏa lực lên. Gió sớm vừa cười vừa nói. Dị hỏa của Tào Dĩnh là do dung hợp bốn loại dị hỏa mà thành, uy lực đủ để đốt núi nấu biển, chắc chắn sẽ có tác dụng. Hừng hực ngọn lửa cháy bùng lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian nơi đây cũng trở nên méo mó. Theo ngọn lửa ngày càng mạnh, những đường vân trên tấm bản đồ cổ cũng từ từ sáng lên, như thể muốn phá tan tấm bản đồ mà bay ra. Đến một khoảnh khắc, tấm bản đồ đột nhiên rung lên, từng đường vân trực tiếp bay vọt ra khỏi bề mặt, cuối cùng hóa thành những dòng chữ cổ xưa, lơ lửng giữa không trung trước mặt mọi người. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh quy nhất, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Đây là ý gì? Tào Dĩnh rất nghi hoặc, không hiểu ý tứ trong đó. Gió sớm cười giải thích, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh quy nhất là một loại thiên tượng đặc thù, ngàn năm mới xuất hiện một lần. Thiên địa triều tịch là dị tượng do thiên tượng này gây ra, câu cuối cùng có nghĩa là, vào ngày thiên địa triều tịch xuất hiện, tịnh liên yêu hỏa cũng sẽ giáng xuống thế gian. Ngàn năm mới gặp một lần. Vậy chẳng phải đến lúc đó, người trong thiên hạ đều biết sao? Bức tranh này, dường như không có ý nghĩa gì. Tào Dĩnh nghi ngờ nói. Nếu tịnh liên yêu thánh đã để lại thứ này, nhất định sẽ có tác dụng của nó. Gió sớm lại lắc đầu. Có nhiều thứ hắn cũng không tiện nói rõ, nếu không thì sẽ quá mức yêu nghiệt. Thôi được rồi. Tào Dĩnh khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn tấm bản đồ cổ vẫn không hề hấn gì trong ngọn lửa, bàn tay vươn vào định lấy nó ra. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay nàng chạm vào tấm bản đồ cổ, một đồ văn yêu liên trên đó đột nhiên động đậy, rồi như một vật sống, hóa thành một luồng điện quang, bắn thẳng vào mi tâm của Tào Dĩnh. Cẩn thận. Biến cố đột ngột xảy ra khiến Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận ở bên cạnh đều biến sắc. tấm bản đồ này quá quỷ dị, các nàng không biết thứ này rốt cuộc là tốt hay xấu. Không cần lo lắng. Thấy vậy, Gió Sớm vội vàng lên tiếng trấn an Tào Dĩnh và những người khác. Tào Dĩnh bình tĩnh lại, điều khiển lực lượng linh hồn điên cuồng quét qua mi tâm. Dưới sự quét hình này, nàng rất nhanh đã phát hiện ra một quang đoàn lớn bằng nắm tay đang lơ lửng yên tĩnh trong mi tâm. Tào Dĩnh dám chắc chắn rằng đây tuyệt đối không phải là thứ thuộc về mình, hơn nữa trước đó nàng cũng chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Rõ ràng, thứ này chính là dị vật vừa bắn vào mi tâm từ tấm bản đồ cổ. Ngay khi Tào Dĩnh định dùng lực lượng linh hồn để bao bọc nó, một luồng bạch quang đột nhiên từ trong quang đoàn bắn ra, nhanh như chớp, nhắm thẳng vào linh hồn của Tào Dĩnh. Luồng bạch quang trông như yếu ớt đó, khi tiếp xúc với lớp phòng ngự linh hồn của Tào Dĩnh, lại xuyên qua một cách không chút trở ngại. Phong ca, vật này thật sự không sao chứ? Tào Dĩnh có chút lo lắng nói, dù sao linh hồn là thứ quá mức quan trọng. Không sao, thứ này sẽ không gây nguy hiểm. Gió Sớm trao cho Tào Dĩnh một nụ cười yên tâm. Đây là một thủ đoạn do Tịnh Liên Yêu Thánh để lại. Gió Sớm tiếp tục giải thích. Tịnh Liên Yêu Thánh. Nghe lời Gió Sớm, trong lòng Tào Dĩnh và các nàng đều cảm thấy vô cùng chấn động. Tịnh Liên Yêu Thánh này là một cường giả đỉnh cao từ vạn năm trước, và ngài ấy cũng từng là chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đám người kinh ngạc, vị Tịnh Liên Yêu Thánh này lại cường hãn đến vậy, có thể trở thành chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa, khó trách lại có danh hiệu như thế. Gió Sớm chậm rãi nói, vị Tịnh Liên Yêu Thánh này, vào vạn năm trước cũng là một nhân vật lừng lẫy. Ta từng tình cờ thấy trong một số cổ tịch, nghe nói người này vào thời đại đó được mệnh danh là cường giả gần với đấu đế nhất. Cường giả gần với đấu đế nhất. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi cảm khái. Không ngờ thực lực của vị Tịnh Liên Yêu Thánh này lại đạt đến trình độ như vậy, danh xưng này thật sự không đơn giản. Tạm thời đừng quan tâm đến những chuyện này. Yêu hỏa xuất hiện còn cần một khoảng thời gian nữa. Trước tiên hãy chuẩn bị một chút để đi đến Mãn Hoang cổ vực. Gió Sớm trầm ngâm nói. Cùng với việc yêu hỏa giáng thế, hồn tộc bên kia cũng sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch của chúng. Nói đúng ra, người của hồn tộc đã hoàn thành một phần kế hoạch. Trước đây trong lễ thành nhân của cổ tộc, không một người nào của linh tộc có mặt cũng là vì linh tộc đã bị người của hồn tộc bao vây. Có lẽ bây giờ trên đời đã không còn chủng tộc nào tên là linh tộc nữa. Đợi đến khi tin tức linh tộc bị diệt lan ra, trên đại lục chắc chắn sẽ lòng người hoang mang, nhưng bây giờ vẫn chưa có ai biết chuyện này. Trong mấy ngày này, tin tình báo liên quan đến bồ đề cổ thụ đã như một cơn bão, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, càng quét gần như toàn bộ Trung Châu. Và dưới bốn chữ đơn giản bồ đề cổ thụ, toàn bộ Trung Châu không nghi ngờ gì đã hoàn toàn chấn động. Ngay cả một số lão quái vật ẩn thế không ra cũng bị quả bom kinh thiên này làm cho phải xuất hiện. Tuy Mãn Hoang cổ vực tương đối hung hiểm, nhưng mọi sự hung hiểm đều chỉ là vì sức hấp dẫn chưa đủ lớn mà thôi. Lần này, sự cám dỗ của bồ đề cổ thụ không ai có thể cưỡng lại, vì vậy cái gọi là cấm địa cũng không còn chút uy hiếp nào nữa. Đấu thánh, đại diện cho cảnh giới đỉnh cao của đại lục này. Để đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đó, vô số cường giả đã phải dùng cả đời mình. Chỉ cần có bất kỳ thứ gì có thể nâng cao xác suất thành công của họ, họ sẽ không ngần ngại lao vào, cho dù thật sự là thiêu thân lao đầu vào lửa, họ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Rõ ràng, lần xuất hiện này của bồ đề cổ thụ sẽ khuấy động phong vân trên khắp Trung Châu. Vô số thế lực cũng đã phái đội tiền trạm đến gần Mãn Hoang cổ vực. Nhưng đội ngũ chủ lực thực sự vẫn chưa khởi hành, vì họ đang chờ xác nhận tin tình báo là thật. Bồ đề cổ thụ một khi thật sự xuất hiện, tất sẽ gây ra dị tượng trời đất. Đến lúc đó, người trên toàn Trung Châu e rằng đều có thể cảm ứng được. Chỉ khi thật sự cảm ứng được dị tượng đó, những thế lực đã sớm rục rịch mới thật sự bắt đầu đỏ mắt. 7 ngày sau, trên bầu trời phía đông bắc Trung Châu, một luồng thanh khí cực kỳ đặc thù, giống như gợn sóng, đột nhiên từ bầu trời quét ra, cuối cùng khuếch tán ra xa. Phàm là người hít phải luồng thanh khí này, trong đầu gần như đều hiện lên một hình ảnh giống nhau. Đó là một cây đại thụ cổ xưa che trời, một luồng khí tức trí tuệ từ thân cây lan tỏa ra. Đi thôi. Nhận được tin tức này, Gió Sớm cũng định dẫn người đến đó. Lần này hắn không mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo Tào Dĩnh, Tử Nghiên và Dược Trần. Trong đó, tu vi của Tử Nghiên đã tăng lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, được xem là chiến lực mạnh nhất ngoài Gió Sớm. Thực lực của Dược Trần cũng đã đến tứ tinh đấu thánh trung kỳ. Tu vi của Tào Dĩnh thấp nhất, chỉ có nhất tinh đấu thánh, nhưng nhờ vào dị hỏa dung hợp, nàng cũng có thể đối đầu với nhị tinh đấu thánh. Rất nhanh, nhóm người Gió Sớm liền xuất phát. Mãn Hoang cổ vực nằm ở phía đông bắc của Trung Châu, cách tây bắc đại lục khá xa. Vì vậy, dù là nhóm người Gió Sớm cũng phải mất 2-3 ngày mới đến nơi. Trên đường đi, có vô số dòng người đang đi cùng hướng với họ. Rõ ràng, mục tiêu của những người này cũng là Mãn Hoang cổ vực. Sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ quả nhiên đáng sợ, lại có thể khiến những kẻ này quên đi sự kinh khủng của Mãn Hoang Cổ Vực, nơi mà trước đây được mệnh danh là cấm địa của nhân loại. Mãn Hoang Trấn, đây là thành thị của nhân loại gần Mãn Hoang Cổ Vực nhất. Nhưng bình thường người ở đây không nhiều, hơn nữa vì hung danh của Mãn Hoang Cổ Vực, cũng ít có người đến đây. Vì vậy, thị trấn này gần như quanh năm đều lạnh lẽo vắng vẻ. Nhưng hiện nay thì khác, việc bồ đề cổ thụ xuất hiện đã thu hút vô số người đến, từ đó trực tiếp khiến cho thị trấn lạnh lẽo này lập tức trở nên cực kỳ sôi động. Hôm nay, bên ngoài Mãn Hoang Trấn, những bóng người dày đặc tụ tập, tiếng huyên náo hòa vào nhau, hóa thành một âm thanh gầm rú khổng lồ, vang xa ra xung quanh. Nhóm người gió sớm nhìn đám người ước chừng hơn mấy ngàn người phía trước, cũng không khỏi tặc lưỡi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy một cuộc tụ tập cường giả với quy mô như vậy. Cách đám người khổng lồ này không xa là một khu rừng nguyên thủy tràn ngập khí tức cổ xưa. Những cây đại thụ cao đến mấy trăm trượng như những người khổng lồ sừng sững, bóng cây che khuất bầu trời, ánh nắng cũng khó mà chiếu xuyên vào được. Sâu trong khu rừng là một màn đêm tối tăm đáng sợ, thỉnh thoảng từ đó vọng ra những tiếng thú gầm tràn ngập hung tàn. Những kẻ này đều bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ đến mất hết lý trí rồi. Gió sớm lắc đầu. Mãn Hoang Cổ Vực, nơi được mệnh danh là cấm địa của nhân loại, ngay cả cường giả đấu tôn vào trong cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ ở đây, rất nhiều người chỉ mới có thực lực đấu tông, thậm chí là đấu hoàng. Những người này vào cổ vực, e rằng chỉ cần gặp phải chút phiền phức là phải bỏ mạng ở đây, trở thành phân bón cho những cây đại thụ che trời kia. Gió sớm vẫn còn nhớ, trong nguyên tác, hành trình đến bồ đề cổ thụ là một trong những nơi mà cường giả đấu tôn xuất hiện nhiều nhất. Nơi này đơn giản chính là cối xay thịt của cường giả đấu tôn, vô số cường giả nổi danh ở Trung Châu đã phải bỏ mạng trong bụng hung thú. Mãn Hoang Cổ Vực, quả thật không tầm thường. Tào Dĩnh nhẹ giọng thở dài. Dưới những cây đại thụ cao đến mấy trăm trượng kia, mọi người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây là một sự nhỏ bé trước những năm tháng cổ xưa. Vùng đất này, dù sao cũng được mệnh danh là nơi cổ xưa nhất trên đại lục. Cuối cùng, trong đám người bắt đầu có người tiến vào khu rừng. Uy thế cuồn cuộn đó khiến lòng người khẽ động. Nhóm người gió sớm cũng xuất phát vào lúc này, nhanh chóng xông vào khu rừng. Vừa mới tiến vào vùng ngoại vi của Mãn Hoang Cổ Vực, sương độc đã bốc lên xung quanh. Những luồng sương độc này vô cùng hung hãn, một số đấu tông cao giai vừa mới bước vào đã độc phát thân vong. Ngay cả một số cường giả có tu vi đạt tới đấu tôn, nếu khinh suất cũng sẽ bị sương độc này giết chết. Càng đi sâu vào, sương độc xung quanh càng lúc càng đậm, và những tiếng kêu thảm thiết cũng ngày một thê lương hơn. Về sau, còn có những dao động đấu khí cực kỳ cuồng bạo truyền ra. Có lẽ là một số cường giả bị trúng độc đã bị ép đến mất lý trí, bắt đầu tấn công bừa bãi. Nhìn một thi thể toàn thân đen kịt trên bãi đất trống phía trước, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi và hối hận. Thiếu gia, đây không phải là sương độc, mà là một loại độc trùng. Dược Trần là luyện dược sư, có hiểu biết nhất định về độc, nên đã nhìn ra vấn đề ngay lập tức. Dù sao, người có tu vi đấu tôn, với đấu khí hộ thể, độc bình thường căn bản không làm gì được, nhưng độc ở đây lại khiến cho cả cường giả đấu tôn cũng khó lòng phòng bị. Những con độc trùng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy chúng lơ lửng trong rừng, những người kia hít vào cơ thể thực chất là hàng trăm triệu con độc trùng nhỏ bé này. Dược Trần tiếp tục giải thích. Thì ra là vậy. Nghe lời Dược Trần, Tử Nghiên và Tào Dĩnh cũng như có điều suy nghĩ. May mắn thay, nhóm người của họ có tu vi rất cao, cho dù không phát hiện ra điều này cũng sẽ không bị trúng độc. Trong khu rừng ngập tràn độc chướng, những tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng từ xa, khiến cho khu rừng này chìm trong một bầu không khí cực kỳ âm u. Càng đi sâu hơn, độc chướng xung quanh cũng ngày càng mỏng đi. Cuối cùng, độc chướng đã hoàn toàn biến mất. Vừa thoát khỏi vùng độc chướng, nhóm người gió sớm lướt lên một tảng đá lớn bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một khe vực khổng lồ rộng mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt. Khe vực này cực sâu, khí độc lượn lờ bên trong, khiến người ta không nhìn thấy được điểm cuối. Ngước mắt nhìn lên, phía sau khe vực là một dãy núi non liên miên vô tận, những ngọn núi cao đến vạn trượng, giống như những con cự long đang nằm cuộn mình. Một luồng khí tức cổ xưa mênh mông từ đó lan tỏa ra, bao trùm cả đất trời. Đi thôi. Gió sớm không chần chừ, mũi chân điểm nhẹ vào tảng đá, thân hình như một con đại bàng bay vút lên, rồi đạp không, nhanh chóng lao về phía bên kia khe vực. Phía sau, Tào Dĩnh, Tử Nghiên và Dược Trần cũng theo sát. Khoảng cách mấy trăm trượng tuy rộng lớn, nhưng với tốc độ của nhóm người gió sớm, chỉ trong chớp mắt đã đến được bờ bên kia. Ngay khi họ vừa bước vào vùng trời này, trên mặt đất đột nhiên vang lên mấy tiếng thú gầm, sau đó vài bóng đen mang theo mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn, nhanh như tia chớp nhào về phía họ. Tự tìm cái chết. Bành. Bành. Bành. Nhìn mấy con hung thú hình thể khổng lồ lao tới, trong mắt gió sớm lóe lên một tia khinh thường. Chỉ một tiếng quát, mấy con hung thú khổng lồ kia liền bị đánh thành sương máu phiêu tán giữa không trung. Tào Dĩnh hơi cau mày nói, Phong ca, trí tuệ của lũ hung thú này quá thấp, dù biết kẻ địch mạnh hơn mình cũng vẫn không sợ chết mà xông lên. Nếu ở những nơi khác, những con ma thú chỉ có tu vi thất giai hoặc bát giai sơ kỳ này, cảm nhận được khí tức của họ đã sớm chạy mất dạng, làm sao dám xông lên. Đúng là như vậy. Vì trí tuệ thấp, có lẽ có những con ma thú đến bát giai, thậm chí là bát giai cao cấp cũng chưa chắc đã hóa hình được. Gió sớm gật đầu nói. Tiếp theo, nhóm người gió sớm nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Tất cả ma thú gặp trên đường đều bị họ dọn dẹp sạch sẽ. Rào. Trong khu vực cổ xưa này, những tiếng thú gầm hung ác kéo dài không ngớt, vang vọng khắp bầu trời. Trong khu rừng rậm rạp này còn có không ít đội ngũ của các thế lực khác, nhưng nhóm người gió sớm căn bản không giao lưu với họ. Tất cả mọi người đều đến đây vì cùng một mục tiêu, nếu không có quan hệ đặc biệt, đến cuối cùng cũng sẽ phải ra tay với nhau. Mối giao tình mỏng manh đó, trước sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ, chỉ cần chọc nhẹ là rách. Vì vậy, trên đường đi, dù có không ít thế lực nhận ra nhóm gió sớm muốn đến bắt chuyện làm quen, gió sớm cũng không cho họ cơ hội, khiến những kẻ đó phải tiêu nghỉu bỏ đi. Dưới sự gấp rút không chút trở ngại, nhóm người gió sớm chỉ mất gần 2 ngày đã dần tiếp cận được phạm vi của cổ vực đài. Cổ vực đài, nghe nói vào thời viễn cổ, nơi đây từng là một chiến trường cổ xưa, vô số cường giả có thực lực cực mạnh đã bỏ mình tại đây. Vì vậy, nơi này mới ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị. Và chính uy áp đó đã khiến nơi đây trở thành khu vực duy nhất trong mãn hoang cổ vực mà hung thú không dám đặt chân tới. Hơn nữa, cổ vực đài này nằm ở điểm giao nhau giữa trung bộ và sâu trong mãn hoang cổ vực, từ đây có thể trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Vì vậy, nơi này mới được nhiều thế lực không hẹn mà cùng chọn làm điểm dừng chân an toàn nhất trong mãn hoang cổ vực. Sau khi đến gần cổ vực đài, nhóm gió sớm bay vút thêm một phút nữa, một quảng trường cực lớn đột nhiên hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trên quảng trường có vô số người, trong đó không thiếu các thánh giả. Ha ha, xem ra lần này không nên để ngươi đến. Cảm nhận được mấy luồng khí tức cực lớn trong đám người phía dưới, gió sớm cười nói với Dược Trần bên cạnh. Hắn nhớ, trong nguyên tắc, hành trình đến mãn hoang cổ vực này ngay cả một bán thánh cường giả cũng không xuất hiện, chỉ có một số người trẻ tuổi đến đây thôi. Nhưng lần này, trên cổ vực đài lại xuất hiện khí tức của năm cường giả đấu thánh. Người của Tinh Vẫn Các đến rồi. Sự xuất hiện của nhóm gió sớm lập tức thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Trong đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc, một nam tử mặc áo dài trắng nhẹ giọng nỉ non. Nam tử này mặc một bộ bạch bào, kỳ lạ là đôi mắt của hắn lại có hình dạng bảy màu, trông cực kỳ quỷ dị. Phía sau nam tử này là một lão già áo bào đen trầm mặc ít nói, tu vi của lão đã đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Xung quanh còn có hơn 20 cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc có tu vi ở đấu tôn. Đội hình như vậy, nếu đặt ở nơi khác, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng trên cổ vực đài lúc này, lại có vẻ hơi tầm thường. Phải biết rằng, cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc và lôi tộc đều phái trưởng lão có tu vi đấu thánh đến trợ trận. Nguyên nhân, tự nhiên là vì tin tức dược thánh của Tinh Vẫn Các đến mãn hoang cổ vực đã bị lộ ra ngoài. Bọn họ đều biết, có cường giả như Dược Trần ở đây, nếu họ chỉ phái những tiểu bối đến, chắc chắn sẽ không chiếm được chút lợi thế nào. Dược thánh đã đến, chuyến đi tìm bồ đề cổ thụ lần này e là có chút phiền phức. Trong trận doanh của hồn tộc, một thiếu niên mặc áo đen có chút lo lắng nói. Tu vi của hắn đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong, sắp bước vào bán thánh, thiên phú như vậy quả là không tệ. Nam tử có một mái tóc đen dài, tùy ý xõa sau lưng, trông rất phóng khoáng. Gương mặt trắng nõn như ngọc, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng ôn nhã. Người như vậy, ấn tượng đầu tiên luôn là rất có thiện cảm. Phía sau thanh niên mặc áo đen này cũng có một lão giả áo bào đen. Khí tức trên người lão giả cực kỳ cường đại, ngay cả so với Dược Trần cũng không hề thua kém, có lẽ là một cường giả tứ tinh đấu thánh. Ngoài ra, bên phía cổ thanh dương của cổ tộc cũng mang theo một trưởng lão tứ tinh đấu thánh. Lôi tộc và viêm tộc bên kia cũng phái ra một cường giả tứ tinh đấu thánh. Sở dĩ lại đồng bộ như vậy là vì giữa các tộc viễn cổ có tộc ước hạn chế, cường giả có tu vi trên tứ tinh đấu thánh không thể tùy tiện ra tay. So sánh với nhau, Dược tộc và Thạch tộc lại không phái người đến, có lẽ là biết lần này sẽ không chiếm được lợi thế gì nên đã chủ động từ bỏ. Phong ca, thiếp nghe nói, muốn đến được nơi có bồ đề cổ thụ còn phải qua một cửa ải nữa. Bởi vì cách đây trăm dặm là nơi có đại quân hung thú trấn giữ. Chúng bao vây lấy khu vực sâu bên trong, chúng ta muốn vào được, nhất định phải xông qua biển hung thú đó. Một lúc sau, Tào Dĩnh đi dò la tin tức trở về, báo lại một tin. Không sao, đại quân hung thú này ngăn được đấu tôn, chứ ngăn không được chúng ta. Nghe lời Tào Dĩnh, gió sớm cười lắc đầu. Thời gian tiếp theo, những người của các thế lực lớn đã tổ chức tất cả mọi người có mặt bắt đầu xông vào sâu trong mãn hoang cổ vực. Các vị, xuất phát. Trên bầu trời, Hồ Ngọc cười lớn một tiếng, dẫn theo cường giả hồn tộc, đi đầu bay về phía chân trời phương Bắc. Phía sau, đội ngũ đông đảo của Hắc Nha quân cũng mang theo tiếng xé gió ùng ùng, nhanh chóng theo sau. Đi thôi. Gió sớm cười cười, dẫn theo Tào Dĩnh, Tử Nghiên và Dược Trần cũng đi theo trong đại đội này. Đám người đông nghịch, giống như một đám mây đen, nhanh như chớp lướt qua bầu trời. Quãng đường trăm dặm, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Khi đại đội bay qua một ngọn núi xanh tươi, một bình nguyên đen kịch không thấy điểm cuối liền hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Trên vùng bình nguyên vô tận đó, mây đen bao phủ. Trên mặt đất, từng con hung thú hình thể khổng lồ tràn ngập tầm mắt, dày đặc như một đại dương màu đỏ máu, lan ra đến tận cùng chân trời. Những tiếng gầm rú hung ác vang lên như sấm sét, vang dội khắp đất trời. Đây chính là thú triều của mãng hoang cổ vực sao? So với thú triều kia, đám người của họ chẳng khác nào dọc nước trong biển cả. Trên bầu trời, đội ngũ đông nghịch tạo thành một trận hình mũi tên. Và ở phía trước nhất của trận hình chính là nhóm người hồn tộc. Đội ngũ này, nếu thực sự bộc phát, lực lượng của nó không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ kinh khủng. Đi! Thấy trận hình đã thành, Hồ Ngọc ở phía trước liền vung tay, thân hình đi đầu vọt ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, lao thẳng về phía thú triều cách đó không xa. Cùng với hành động của hắn, đội ngũ hình mũi tên đông nghịch phía sau cũng ùng ùng theo sát, tiếng xé gió ô ô vang vọng khắp chân trời. Gào! Trận thế lớn như vậy, khi còn cách thú triều cả ngàn trượng đã bị không ít hung thú phát giác. Lập tức, những tiếng gầm gừ hung ác vang lên như sấm sét, cuối cùng khuếch tán ra xa, gây nên ngày càng nhiều tiếng gầm rú. Giết! Khoảng cách ngàn trượng, chớp mắt đã đến. Đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể Hồ Ngọc và những người đi đầu bạo phát ra, cuối cùng quét ngang. Những hung thú trong phạm vi trăm trượng gần như bị chấn thành huyết tương trong nháy mắt. Cùng lúc đó, đội ngũ khổng lồ cũng hung hăng lao vào trong thú triều. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc đội ngũ tiếp xúc với thú triều, một lực va chạm kinh người bùng nổ, từng luồng đấu khí cường hãn phun ra. Những hung thú trong phạm vi trăm trượng xung quanh gần như bị đánh chết hàng loạt. Tiếng gầm rú thê thảm của hung thú lúc lâm chung vang vọng không ngớt giữa đất trời. Trong đó, không ít người đã dốc sức, một số thế lực lớn như hồn tộc cũng biết rõ, những người còn lại chỉ là bia đỡ đạn, lúc mấu chốt có thể tùy thời vứt bỏ. Đội ngũ nhanh chóng tiến lên giữa mặt đất rung chuyển. Máu tươi và xác hung thú phủ kín con đường họ đã đi qua. Nhưng mùi máu tanh không những không khiến bầy thú sợ hãi mà ngược lại còn kích thích chúng, khiến chúng càng thêm điên cuồng lao vào đội hình mà không màng sống chết. Rào. Bốp. Đủ loại hung thú, mắt đỏ như máu, điên cuồng xông vào đội ngũ. Mặc dù phần lớn hung thú đều sẽ bị các cường giả liên thủ đánh giết, nhưng cũng có một số con hung thú đặc biệt cường hãn xông được vào gần đội ngũ. Thế là, trong đội ngũ cuối cùng cũng bắt đầu có thương vong, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ bốn phương tám hướng. Lúc này, đội ngũ đi đầu là một nhóm cường giả liên tục bị những người phía sau đẩy lên. Họ không thể lùi, chỉ có thể tiến. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp hung thú phía trước, họ chỉ có thể liều mạng tấn công. Nhưng mỗi khi họ chém giết được một vài con hung thú, họ sẽ bị thú triều liên tục không ngừng làm cho kiệt sức. Đến khi họ muốn lui lại, mới đột nhiên phát hiện, dưới sự vây giết của thú triều, rất nhiều người cũng đã đỏ mắt, liều mạng muốn tiến về phía trước. Cho nên, họ đã không còn cơ hội để lùi lại. Và khi những người này bị hung thú gặm chết, ở phía trước đội ngũ lại có một nhóm người khác bị đẩy lên, cưỡng ép đứng vào vị trí đó. Vòng lặp xung kích này cứ thế vận hành dưới cục diện điên cuồng đó. Lúc này, đội ngũ đã không cần ai thúc đẩy nữa, tất cả mọi người vì mạng sống đều đang nhìn về phía trước. Vì vậy, cũng có những người liên tục không ngừng bị chen lên hàng đầu, trở thành bia đỡ đạn để tiến lên. Càng đi sâu, số người trong đội ngũ cũng ngày càng ít đi. Rất nhiều người trong tình hình này cũng đã có chút mất lý trí, cứ thế, càng khiến cho đội ngũ mất kiểm soát. Trong tình hình này, những thế lực lớn nhanh chóng xông lên, giết ra khỏi vòng vây. Chính là lúc này. Thấy vậy, gió sớm cũng dẫn theo Tào Dĩnh, Tử Nghiên và Dược Trần xung kích, rất nhanh đã thoát ra khỏi phạm vi của thú triều. Lúc này, cách họ khoảng mấy ngàn trượng, một cây cổ thụ cực kỳ to lớn đang cô độc sừng sững trên bình nguyên bao la này. Một luồng thanh khí lượn lờ trên bầu trời phía trên cây cổ thụ, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng thần kỳ. Bồ đề cổ thụ ư, lập tức, những tiếng kinh hô đầy chấn động vang lên từ miệng của các tộc nhân viễn cổ. Món thần vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, cho dù thân là người của tộc viễn cổ, bọn họ cũng chưa từng được thấy, chỉ ngẫu nhiên bắt gặp trong một vài thư tịch cổ mà thôi. Cây to thật. Tào Dĩnh khẽ lẩm bẩm. Dù cách bồ đề cổ thụ một khoảng rất xa, nàng vẫn cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Tán cây che trời lấp đất, tựa như một món thánh vật từ thuở hồng hoang sừng sững giữa đất trời, nhúng đầy vẻ cổ xưa và tang thương. Đó chính là bồ đề cổ thụ sao? Lại có thêm nhiều người xuyên qua thú triều, đặt chân lên mảnh đại địa này. Thân hình họ vẫn còn vài phần lão đảo, nhưng khi vừa trông thấy cây cổ thụ đứng sừng sững giữa thiên địa nơi xa, hai mắt liền lập tức rực lên sắc đỏ. Thế nhưng, khi nhìn bồ đề cổ thụ ngày một lớn dần trong con ngươi, một sự kính sợ nhàn nhạt cũng dâng lên từ sâu trong lòng. Đối mặt với thần vật cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng này, không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Quan sát bồ đề cổ thụ ở cự ly gần không thể nghi ngờ là một cảnh tượng chấn động khác. Thân cây khổng lồ đến mấy ngàn trượng, sừng sững như một cột chống trời nối liền đất và mây. Thân cây phủ đầy khí tức cổ xưa, tán lá cực kỳ rộng lớn, đủ sức bao phủ gần một nửa tòa thành thị. Từng luồng thanh khí đậm đặc đến cực độ tràn ra từ bên trong cổ thụ, khiến cho bầu trời thỉnh thoảng lại biến ảo ra đủ loại dị tượng thần kỳ. Ánh dương quang trên trời chiếu nghiêng xuống, rọi lên thân cây cổ thụ, mơ hồ tạo ra một cảm giác sáng long lanh. Một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đến rung động lòng người lan tỏa khắp không gian. Lúc này, ánh mắt của Phong Sớm cũng đang chăm chú nhìn vào cây bồ đề cổ thụ đã khổng lồ đến mức không cách nào hình dung nổi. Luồng thanh khí kia mang đến cho người ta một cảm giác sảng khoái tâm thần, thế nhưng, ẩn trong thanh khí lại là một loại trọc khí khác. Chư vị, bồ đề cổ thụ là báu vật nhường này, chi bằng chúng ta cùng nhau tiến đến. Tới nơi đây, người của hồn tộc, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc và thiên yêu hoàng tộc lại không hành động nữa, tất cả đều dừng lại tại chỗ. Bồ đề cổ thụ là loại thiên tài địa bảo đủ để xếp vào hàng ba vị trí đầu của đấu khí đại lục, nếu nói nó không có chút nguy hiểm nào, e rằng thật sự không thể nào. Nếu bồ đề cổ thụ này cũng có thể sinh ra linh trí và tu luyện, không thể nghi ngờ nó sẽ là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên đấu khí đại lục. Với những người ở đây, e rằng còn chưa đủ cho nó một mâm. Ha ha! Nhìn bộ dạng cẩn trọng của đám người kia, Phong Sớm khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp dẫn theo Tử Nghiên, Tào Dĩnh và Diệu Trần đi thẳng về phía trước, dường như không chút e dè. Tên này lại lỗ mãng đến thế ư, cũng tốt, cứ để bọn chúng đi trước dò đường xem sao. Thấy nhóm Phong Sớm tiến về phía thân cây bồ đề, Hồn Ngọc thầm tính toán trong lòng, tiếp tục án binh bất động. Ngoại trừ cổ tộc, những người của các tộc viễn cổ còn lại cũng đều có chung dự định này. Hồn Ngọc lờ mờ nhớ lại, trong một quyển sách cổ của hồn tộc từng ghi chép rằng, một vị tiên tổ bán thánh của hồn tộc trước kia cũng từng gặp bồ đề cổ thụ, nhưng cuối cùng lại mất hết tin tức. Đợi đến khi cường giả hồn tộc nhận được tin đi cứu viện, người đó và bồ đề cổ thụ đều đã biến mất hoàn toàn, bởi vậy hắn mới cẩn thận đến thế. Phong Sớm đi đến vị trí cách thân cây bồ đề cổ thụ khoảng trăm trượng thì thấy được một quần sáng rực rỡ. Quần sáng này giống như một trái tim năng lượng khổng lồ cỡ một trượng, mơ hồ phát ra những tiếng đập mạnh mẽ hữu lực. Đây chính là bồ đề tâm sao? Phong Sớm khẽ nỉ non khi nhìn quần sáng ấy. Đúng lúc này, bồ đề cổ thụ đang yên tĩnh sừng sững trên thảo nguyên bỗng truyền ra những âm thanh sột soạt rất nhỏ. Ngay sau đó, mọi người liền thấy những nhánh cây rậm rạp quấn vào nhau, rủ xuống từ trong tán lá. Khi những cành cây này tiếp xúc với mặt đất, chúng từ từ nứt ra, năm bóng người mặt không biểu cảm chậm rãi bước ra từ bên trong. Năm tên bán thánh. Thấy cảnh này, một vài người đang chờ đợi phía sau đều như có điều suy nghĩ. Bồ đề cổ thụ quả nhiên không dễ tiếp cận như vậy. Dược Trần, ra tay giải quyết năm cổ khôi lỗi này đi. Phong Sớm vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, năm cổ khôi lỗi cấp bán thánh, làm sao có thể cản được bước chân của họ. Vâng, thiếu gia. Dược Trần cung kính đáp lời, rồi thân hình lướt nhanh ra. Chỉ một ngón tay búng nhẹ, đầu của một tên khôi lỗi bán thánh đã trực tiếp vỡ nát. Thấy vậy, các cường giả của một vài tộc viễn cổ phía sau cũng phản ứng lại. Bọn họ chuyến này đều mang theo cường giả đấu thánh, mấy con khôi lỗi bán thánh còn con này sao có thể làm khó được họ. Lập tức, trong lúc Dược Trần đang đối phó với năm tên khôi lỗi bán thánh, các thế lực khác cũng dẫn người xông vào. Oanh! Oanh! Oanh! Khi người của hồn tộc và cổ tộc đuổi tới, lại có thêm ba tên khôi lỗi bán thánh bị Dược Trần đánh chết, đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Đầu người nổ tung, một luồng dao động kỳ dị truyền ra, thân thể của những khôi lỗi bán thánh kia đột nhiên lão hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng hóa thành tro bụi, bay lả tả xuống. Dược Thánh, con khôi lỗi cuối cùng này cứ giao cho chúng ta. Cuối cùng, vài người của các tộc viễn cổ cùng hợp lực ra tay, đánh nát một con khôi lỗi bán thánh. Đi! Những con khôi lỗi cản đường vừa bị tiêu diệt, Phong Sớm liền không chút do dự dẫn theo Tào Dĩnh và Tử Nghiên hướng về phía thân cây khổng lồ. Chúng ta cũng mau đuổi kịp. Dưới sự cám dỗ của bồ đề tâm, những người của các tộc viễn cổ còn lại cũng tăng nhanh bước chân. Thế nhưng, càng đến gần bồ đề cổ thụ, lòng của tất cả mọi người cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Bọn họ không biết bồ đề cổ thụ còn có thủ đoạn gì khác không? Chính sự không biết này mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Xoạt! Xoạt! Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, cả đám người cũng dần dần đi đến gốc cây bồ đề cổ thụ. Đứng ở đây, họ ngửa đầu nhìn lên, mới có thể cảm nhận được cây cổ thụ đã sống không biết bao nhiêu năm tháng này sừng sững và khổng lồ đến mức nào. Xoẹt! Khi mọi người đến gốc cây, một vầng hào quang rực rỡ đột nhiên bùng phát từ thân cây ở độ cao trăm trượng, hóa thành một cột sáng, bao trùm lấy tất cả những người đến gần. Chuyện gì thế này? Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều giật mình. Họ vừa định vận đấu khí, lại kinh hãi phát hiện đấu khí trong cơ thể vào lúc này đã biến mất sạch sẽ. Dĩnh Nhi, nàng đừng phản kháng, cứ theo ta đi vào. Đương nhiên, bốn người Phong Sớm, bao gồm cả những cường giả đấu thánh của các tộc viễn cổ, tình hình có khá hơn một chút, không đến mức không điều động được đấu khí. Phong Sớm dặn dò Tào Dĩnh một câu rồi không còn chống cự lại luồng sức mạnh kia nữa. Vút. Rất nhanh, giữa một hồi kinh hãi, cột sáng kia cấp tốc thu nhỏ lại, rồi vút một tiếng, nhanh như chớp rút về bên trong thân cây. Cùng lúc biến mất, còn có cả nhóm người lúc trước đã đến gốc cây. Hết chương 421. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.